Thứ một cái cặp hơi lộ ra xinh xắn, là Trình Dật Vân cướp đi cái kia, là một dương ngọc khí, dùng rơm dạ làm nền bọc, nhẫn ngọc, ngọc thủ vòng tay, ngọc châu dây chuyền, ngọc như ý, ngọc ấn chờ một chút, tất cả đều là hoàng thất cất giấu vật quý giá cực phẩm mỹ ngọc. Cái thứ nhì cái dương tương đối lớn, tất cả đều là cổ đại danh gia tranh chữ mặc bảo, cộng thêm trước mặt ngọc khí, này hai cái dương giá trị, cơ hồ có thể so với kia ngay ngắn một cái quan tài tài bảo. Cái thứ ba cái dương là pháp khí, lấy một số người xâm linh chi loại hình thiên tài địa bảo, bất quá niên đại quá lâu, thiên tài địa bảo không có đặc thù chứa đựng, cơ hồ đều phế bỏ, pháp khí tất cả đều là bình thường pháp khí, tế luyện pháp bảo yêu cầu quá cao, mặc dù thi y y lao tổ cũng không cách nào bảo. Cái thứ ba cái dương là đạo thư, Trương Hạo mở ra vừa nhìn, nhất thời không nhịn được kêu lên, là tử vi thuật tàng, kỳ môn độn giáp, thi y y bí thuật. Trương Hạo muốn nhất xem duyệt bốn bộ huyền học chữ tác, trên dưới sách, tử vi thuật tàng, thiên sư bí lục, thiên truyện văn sách, hắn đã được trên dưới sách, bây giờ gặp lại tử vi thuật tàng, huống chi còn có kỳ môn độn giáp cùng thi y y bí thuật, nếu như hiểu thấu đáo này mấy bộ đạo thư, hắn đạo hạnh nhất định nâng cao một bước. Ngoài ra còn có một phong thư tín, Trương Hạo mở ra nhìn, là thi y y lao tổ chăn chối, đại khái nội dung là tự thuật rồi lai lịch thân phận, cùng với bình sinh sự tích, sinh ra mãn thanh hoàng thất, thở nhỏ hiếu học huyền thuật, vào ti thiên giám, một lòng thỉnh giáo trường sinh bất lao phương pháp, phụ hoàng cũng muốn cầu trường sinh bất lão, cho nên đối với hắn ân sủng cực kỳ, lục soát la thiên xuống đạo thuật cung cấp hắn nghiên tập, nhưng cũng chọc cho huynh đệ ghen tị, sau đó phụ hoàng qua đời, tranh đoạt ngôi bị dính líu, chỉ đành phải xuyên thi y y, kim thiền thoát xác, chạy trốn xa giang hồ. Sau lấy vợ sinh con, lưu lại một mạch hậu nhân, tuổi đã hơn 60, hưởng lạc tình cha con, vợ qua đời, thi y y lao tổ thương tâm cực kỳ, cảm giác cuộc sống khổ đoạn, sinh tử vô thường, lần nữa xuyên thi y y, cùng vợ cộng mộ phần, toàn bộ xong thế tục, sau đó tìm được tử cực bảo địa, tại An Dương huyện cắm rễ, thu học trò truyền đạo, lấy cản thi là nghiệp, nghiên tập sinh tử huyền liền diệu, muốn tìm tránh nạn tử kiếp, trường sinh bất tử. Tuổi 100 có thừa, được ma môn chỉ dẫn, tìm được long huyết cổ một quan, lấy bí thuật vào chôn cất, chờ đợi lên thi trường sinh. Ma môn. Nhìn đến đây, Trương Hạo không khỏi hiếu kỳ, sư huynh, cái này ma môn là môn phái nào? Ma môn. Không rõ ràng. Lục Tử Húc lắc đầu một cái, bọn họ trong vòng, bàng môn tả đạo đông đảo, nhưng là không có môn phái nào trực tiếp xưng mình là ma môn. Minh Loan muội muội, ngươi cũng đã biết ma môn. Trương Hạo ánh mắt nhìn về phía Minh Loan, này nha biết được nhiều nhất. Ma môn. Nghe vậy, Minh Loan nhưng là chân mày cau lại, thì y y lao tổ quả nhiên cũng vào ma môn, nói, ma môn không phải môn phái tổ chức, chỉ là một đám yêu ma quỷ quái mà thôi, đã tồn tại rất dài lịch sử, người bình thường không biết bọn họ. Bởi vì bọn họ đều không phải là cái thời đại này tồn tại, cùng cái thời đại này không hề có quen biết gì, siêu thoát thế tục bên trên, cho nên sẽ không biết đến. Không thuộc về cái thời đại này, đây là ý gì? Trương Hạo nghi ngờ, Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc cũng là hiếu kỳ, này ma môn rốt cuộc là một đám cái dạng gì yêu ma quỷ quái. Ý tứ rất đơn giản, tuổi bọn họ, ít nhất tại 100 tuổi trở lên. Minh Loan nói, 100 tuổi là tiến vào ma điều kiện, hơn nữa là bao đan nhập đạo cảnh giới, nhập ma đạo. Theo đuổi trường sinh bất lão, bọn họ đều là sống rất lâu lao quái vật, đối với thế tục chưa bao giờ quan tâm, có lẽ bọn họ tùy ý bế quan một lần, bên ngoài liền đã qua 3 năm vài năm, đối với người bình thường mà nói, 3 năm vài năm quá lâu, cho dù gặp qua một lần, 3 năm mấy năm sau cũng quên, cho nên ít có người biết. Bế quan một lần liền 3 năm vài năm. Theo đuổi trường sinh bất lão, vẫn còn có như vậy tổ chức. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, này nha không phải là lừa dối hắn đi. Hạo ca ca. Ngươi đạo hạnh tuy cao, nhưng đối với tu hành nhận biết, còn dừng lại ở phàm tục vòng. Minh Loan cười một tiếng, nói, đạo gia chính tông có một môn việc ngủ, Trương Tam Phong tu tập này công, trên đời hơn 200 tuổi, bình thường bế quan ngủ vừa cảm giấc dậy, liền đồ tử đồ tôn đều quên, hơn 200 tuổi về sau, đồ tử đồ tôn không có ghi lại Trương Tam Phong chết, Trương Tam Phong cũng từ đây biến mất mất tăm, truyền thuyết là phi thăng tiên giới, nhưng người tu hành đều hiểu, cái gọi là tiên giới chỉ là nguyện lực giới. Coi như thần hồn đi rồi nguyện lực giới, cũng nên lưu lại cái phần mộ. Còn có Trần Đoàn lão tổ, cũng tu tập việc ngủ, có một ngủ 800 năm điện cố, nhưng cụ thể như thế nào, không ai nói rõ được, bất cứ người nào sống được quá lâu, cùng mình cùng một thời đại người đều đi thế rồi, còn thỉnh thoảng bế quan 3 năm vài năm, thậm chí 10 năm 8 năm, ít giao du với bên ngoài, cùng xã hội thoát tiết, dần dần tiểu là một cái truyền thuyết, người bên cạnh cũng sẽ hoài nghi người này chân thực tính. Ây nghe lời này, Trương Hạo không khỏi ngạc nhiên, nói như vậy, ma môn liền nhóm người này siêu thoát thế tục lao quái vật, nhưng Trương Hạo có chút không tin, hỏi, ta nhớ được ngươi nói, huyền môn vòng, Báo đan nhập đạo chỉ có mười mấy người, nơi nào toát ra ma môn đám người này. Cũng đừng lừa bịp ta có gì đó lánh đời tiên tông. Số tử, 2688. Chương 296, Cổ Thục Vương bảo vật. Lại nói ma môn chuyện, Trương Hạo biểu thị hoài nghi, báo đan nhập đạo không phải dễ dàng chuyện, từng cái báo đan nhập đạo người, đều có một phen động lòng người trải qua cùng càng ngộ. Lấy Trương Hạo biết đan đạo cao thủ, Đông Hoàng, Cương Bản Chính Hùng, Ma Y Lìa Thánh Chủ, Có Tội Hòa Thượng, Bạch Liên Pháp Tôn, Tuệ Phổ Đại Sư, Ngục Chủ Trương Chính Tâm chờ một chút, những người này vô luận chính tà tốt xấu, đều có mỗi người trải qua càng ngộ, thậm chí còn có một ít kỳ ngộ. Trương Hạo chính mình cũng là như vậy, từ nhỏ thông minh, nắm lấy ở tu đạo thành tiên, bỏ học xuất gia, vào Nam ra Bắc, kỳ ngộ mở mang trí tuệ, đả thông toàn thân kinh lạc, hậu tích bạc phát, lúc này mới tu thành đan đạo. Còn có Triệu Băng Ngạn, xuất thân vương hầu quyền quý, vũ hành thế gia, từ nhỏ tập võ, kỳ ngộ được chân vũ hạ phàm, lại gặp tiên nhân điểm hóa, lại có Trương Hạo chỉ dẫn, kết bạn hai tu, bao đan nhập đạo. Đúng rồi, còn có trước mắt quan tài gỗ này bên trong nằm Thi Y Lìa lão tổ, thân là hoàng thất đệ tử, Ti Thiên giám học huyền, lục soát La Thiên xuống đạo thư, bởi vì tranh đoạt ngôi bị dính líu, xuyên Thi Y Lìa chạy trốn xa giang hồ, lấy vợ sinh con, đại ẩn ở thành phố, theo vợ giai lão cùng mộ phần, đi hết nhân sinh, chặt đứt phàm tục, mặc nữa Thi Y Lìa, lấy tìm trường sinh bất lão thuật. Trương Hạo không tin, trong ma môn này có một đám đan đạo cao thủ, há chẳng phải là thành sạp ven đường cải trắng. Hạo ca ca, ngươi hiểu lầm. Minh Loan hoạt bát cười đùa, trả lại cho ban cái đáng yêu, nói, ma môn người, không thuộc về cái niên đại này, đan đạo cao thủ tinh khí củng cố, thai tức dưỡng mệnh, bình thường đều có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng trong đó một số người không cam lòng chết già, dùng hết thể thủ đoạn kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, giống như Thi Y Lìa lão tổ, đã là 200-300 năm trước người, mà người như vậy vẫn, cho dù là 100 năm vừa ra, 200-300 năm cũng nên có 2-3 cái, huống chi còn có ma môn. Tận lực dẫn dắt. Nghe vậy, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, ma môn không phải đương đại người, mà là 100 năm sau đáng chết người, lại được bí thuật kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, cũng chưa chết, như vậy đã như thế, số lượng ngược lại so với đương đại bao đan cao thủ càng nhiều. Nhưng chuyện này thực sự quá mơ hồ, Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc nghe cũng là kỳ lạ, cảm thấy có chút khó tin. Minh Loan tiên sinh, có thể hay không tỉnh giáo, không biết ma môn người biết bao. Bọn họ đều sống bao lâu? Ma môn hành sự tôn chỉ vậy là cái gì? Lục Tử Húc hiếu kỳ hỏi, chắp tay, nắm đệ tử lễ thỉnh giáo, đây là đối với người thành đạt là sư tôn kính. Lục tiên sinh không cần đa lễ. Minh Loan khách khí một câu, nói, thật ra thì ma môn số lượng không nhiều, đại khái cũng chỉ có 10, 20 người, sống bao lâu thì không rõ lắm, bí thuật cũng không phải là cũng có thể thành công. Còn rất nhiều bí thuật bản thân liền tồn tại vấn đề, mà bọn họ đều là đi bảng môn tà đạo con đường, đem chính mình luyện thành yêu ma quỷ quái, về phần hành sự tôn chỉ, cũng không chớ để ý đồ, chính là tụ chung một chỗ trao đổi tâm đắc, tìm kiếm trường sinh bất lao thuật, bất quá bọn hắn đều nghe. Mệnh ở ma môn chi chủ. Nghe đến đó, Trương Hạo không khỏi buồn cười, đây không phải là trường sinh bất lao học thuật giao lưu hội. Cũng đúng, coi như là một giao lưu hội đi. Minh Loan gật gật đầu, lại nói, Lục tiên sinh, ngươi không biết ma môn, nhưng nhất định biết rõ thiên đều, năm đó sư phụ ngươi đã tham gia thiên đều tụ tiên hội. Gì đó? Thiên đều? Sư phụ ta? Lục Tử Húc sững sờ, nhất thời ngây dại, Minh Loan làm sao biết sư phụ hắn? Mà thiên đều tụ tiên hội, sư phụ trước khi lâm chung còn dặn dò qua hắn, nếu như hắn bước vào đan đạo, liền có cơ hội đi tham gia thiên đều tụ tiên hội luận đạo. Sư phụ hắn không có bao đan, nhưng tư chất thượng thừa, đức hạnh ngay ngắn, được đến một vị lao tiền bối cất nhắc. Lấy đi theo đệ tử thân phận tham gia tụ tiên hội, bất quá nhắc tới cũng khéo léo, cái kia Đông Hoàng vẫn còn bái sư học nghệ, cũng đi theo một vị lao tiền bối tham gia tụ tiên hội. Thiên đều tụ tiên hội là cái gì? Trương Hạo cảm thấy hiếu kỳ. Lục Tử Húc nói, đại khái cùng này ma môn giống nhau đi, là chính đạo tiên nhân học thuật giao lưu hội, nghe sư phụ nói, tụ tiên hội rất có lịch sử, khởi nguyên từ Bát Tiên, Bát Tiên chính là tụ tiên hội lên bàn luận vai vế kết quả, nhưng liên quan tới Bát Tiên, cụ thể ý kiến không đồng nhất. Trung quy niên đại quá xa xưa rồi, chỉ có Lữ Đồng Tần đám người có thể kiểm chứng, Thiết Quải Lý đám người thì không bao giờ khảo chứng, bất quá tụ tiên hội một mực lưu truyền tới, nghe nói tụ tiên hội còn chiếm được Côn Luân đồng ý, ban thưởng một tòa cung điện, danh viết Thiên Đều. Thiên Đều cung điện? Cung điện này ở đâu? Trương Hạo càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, nhưng này Côn Luân cũng thật là châu bò, dường như bức bách phong cách vẫn còn Thiên Đều cùng ma môn bên trên. Thiên Đều cung điện ở đâu, ta cũng không biết. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng, nói, dựa theo sư phụ nói, thiên đều tổ chức tụ tiên hội lúc, sẽ từng cái một thông báo mời, được mời điều kiện là bao đan cảnh giới, bất quá đã nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói tổ chức tụ tiên hội, phỏng chừng bọn họ đều là một đám tiên nhân, siêu thoát thế tục, không có thời gian khái niệm, tùy tiện lần bế quan liền quên đi, cũng có lẽ là bọn họ tổ chức, nhưng chúng ta phàm phu tục tử, không có cơ hội biết rõ thôi. Ha ha! Trương Hạo nghe vậy, không nhịn được buồn cười, này nha thiên đều tụ tiên hội, làm con rất thần bí, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có gì lớn, đơn giản chính là mấy cái đan đạo cao thủ tiệc đứng tụ hội, hắn cũng có thể mời mấy cái tiên nhân đến ăn uống khoác lác, chính mình làm cái tụ tiên hội, sau đó tìm người ghi xuống, tại vòng thả cái phong thanh, để cho những thứ kia tụ hội người ngoài chỉ đành phải nhìn lên hâm mộ, hoàn toàn bức bách phong cách có hay không. Bất quá nghiêm túc nói đến, hắn muốn viết nhân đạo sách, làm cái tụ tiên hội gì đó cũng không tệ. Trọng yếu nhất là, hắn đem Bạch Liên Pháp Tôn đám người này giải quyết triệt để rồi, tính toán này lâu đấu pháp, theo Lâm Thị trở lại một mực đấu đến bây giờ, cuối cùng buông lỏng một chút, tâm tình thật tốt, trở về lại thoải mái nhàn nhã trạng thái. Sư đệ, trước xử lý xong nơi này, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp ra ngoài, bên ngoài còn có một đầu hạt bạn. Lục Tử Húc nhắc nhở một câu. Sư huynh nói phải, chuyện này còn không có xử lý xong. Trương Hạo vội vàng kéo trở lại tâm tình, vào lúc này nói chuyện Tào Lao Ma Môn, còn không có đem thư tín nhìn xong, tiếp tục nhìn xuống. Di thư phía sau là chân chính chăn chối, nói đến hậu nhân tới lên thì, nếu như bí thuật thất bại, giao phó những thứ này di vật thuộc về vấn đề, đề cập đến rồi Trương Hạo bọn họ mạch này, thì y ghi lao tổ tự giác hổ thẹn, vì che giấu thân phận, không có truyền thụ bản lãnh thật sự gì, cũng không nói cho bất kỳ dư thừa chuyện, nhưng dù sao cũng là đưa ma đệ tử, hậu bối truyền nhân cũng là thi y ghi lao tổ đích truyền, nếu như còn có truyền nhân, nơi này hết thảy đều có này thừa kế. Sau đó là chăn chối cho mình hậu nhân, tới lên thì, tất nhiên là hiểu thấu đáo hắn lưu lại chân truyền, cẩn thận sở học thuật, nếu không nhất định có tai họa. Nhìn đến đây, Trương Hạo mấy người cảm khái, thi y ghi lao tổ hậu nhân đã chết ở Trình Giật Vân trong tay. Xuống chút nữa mặt nhìn, thi y ghi lao tổ cũng dự liệu được hậu nhân thất truyền tình huống, nếu đúng như là những người khác tiến vào mộ táng, có thể vì hắn lên thi, hắn tự nhiên vui vẻ yên tâm, nếu không thể vì hắn lên thi, hy vọng có thể để cho hắn nhập thổ vi an. Thi y ghi lao tổ còn chưa ra hết thực lực, vì phòng ngừa chính mình hậu nhân thất truyền, vương gia thôn địa linh nhân kiệt, động tiên, hắn từng có bố trí, là vương thị nhất mạch bí chôn cất mộ tổ tiên, vương thị hậu nhân nhất định xuất kỳ tài, nhất định phát hiện mộ tổ tiên huyền liền diệu, tìm tới hắn lưu lại truyền thừa, vì hắn lên thi. Vương thị nhất mạch, không phải là vương thúc gia sao? Trương Hạo kinh ngạc, chiều chiều tịch tịch hai khuê nữ dị bẩm thiên phú, thật đúng là vương gia mộ tổ tiên phong thủy chôn thật tốt ta. Tiếp tục xem. Di thư viết lên rồi cổ thục động thiên cố sự, thì y ghi lao tổ khảo chứng nơi đây, là cổ thục quốc một vị vương tộc mộ địa, tòa này khô lâu đài chính là cổ thục vương phân mộ, niên đại ước là chu đại thời kỳ xuân thu, cổ thục vương được một trang ngọc sách, ngọc thư ghi lại có long thú qua lại ở Côn Lôn Sơn, dãy núi Côn Lôn diễn sinh tới xuyên thủ, cổ thục vương lại được thiên thạch vũ trụ, chế tạo thần binh lôi quân, dẫn 100.000 đại quân vào núi Đồ Long, đại quân bị bại, mai, táng ở đây. Đây chính là trên bích họa kim ố thần điểu đấu long thú đồ đằng. Ê! Đồ long! Trương Hạo mấy người không khỏi trố mắt nhìn nhau, đồ long loại sự tình này, thực sự quá huyền hư rồi. Trên đời này, thật có long tồn tại. Triệu Băng Ngạn hỏi, tiếp xúc huyền học còn không tính nhiều, đối với mấy cái này huyền hư chuyện cũng tò mò nhất. Long thú có tồn tại hay không, không ai nói rõ được. Trương Hạo cũng thật tò mò, suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, bất quá xuân thu bên trong có kỳ lần ghi lại. Lô Bi công Tây Thú lấy được lần, mà lễ ký, lễ vận thứ 9 viết, Long, Phượng, Quy, Lân, vì đó tứ linh. Đã có kỳ lân, như vậy có Long Thú cũng sẽ không ly kỳ, đương nhiên, đây chỉ là cổ nhân ghi lại mà thôi, có thể tin cũng không tin. Di thư phía sau còn viết lên, nơi đây Vương Thị nhất mạch, là vị vương tộc kia túc trực bên linh sàng người, Vương Thị vất thi khách, là cổ thục vương đích thân hậu duệ, lấy vương làm họ thị. Nhìn nơi này, Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc. Cảm tình vương thúc gia vẫn là cổ thục vương hậu nhân. Được rồi, Trương Hạo trực tiếp bỏ quên đoạn này, tiếp tục xem di thư, cuối cùng là giao phó cổ thục vương di vật, một trang ngọc sách, một cái thần binh, còn có hai cái mặt nạ là cổ thục vương phù thủy pháp khí, phân biệt đại biểu đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai vị này thần linh, cùng với một ít văn hiến cổ tịch, đều chứa ở trong dương, hy vọng xuống mộ người có thể đem những thứ này giao cho vương gia, di thư liền viết xong. Mở ra cuối cùng hai cái dương. Một dương là văn hiến cổ tịch, dùng tơ lụa cẩm bạch viết thành, bất quá niên đại quá lâu, đã rất phá lạ, là cổ thục vương lưu lại vật chôn theo, cổ thục vương cố sự chính là từ nơi này chút ít trong văn hiến kiểm chứng đi ra. Mặt khác chính là một khối ngọc giản, cũng chính là thi y lão tổ nói một trang ngọc sách, khắc dấu rồi núi sông địa mạo, hồ trạch dị thú, nhật nguyện tinh thần chờ một chút, cổ thục vương chính là từ nơi này trên thẻ ngọc tìm tới long thú. Sau đó là hai cái mặt nạ cùng tam tinh đống mặt nạ bằng đồng xanh là một cái phong cách, chẳng qua chỉ là dùng mỹ ngọc điêu khắc thành, một người trong đó mặt nạ càng uy nghiêm thần bí, giống như hung thần, một cái khác mặt nạ càng ưu nhã mỹ lệ, giống như nữ thần. Trương Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra đi ra, người trước là đại tư mệnh, người sau là thiếu tư mệnh. Ti mệnh hai chữ liền hàm nghĩa chính là trông coi sinh mạng chia làm sống hay chết, đại tư mệnh trông coi chết, thiếu tư mệnh trông coi sinh. Khuất Nguyên tại cửu bài hát bên trong có ghi lại, cùng Đông Hoàng Thái Nhất chờ thần linh, đều là thượng cổ tế tự, đến hậu thế đạo giáo, những thần linh này sẽ không rơi xuống. Cẩn thận tra xét một lần, ngọc sách cùng ngọc mặt nạ đều rất bình thường, loại trừ là thượng phẩm linh ngọc, cũng không phát hiện có cái khác chỗ đặc biệt, nhưng mơ hồ lại cảm thấy này vật kiện rất huyền diệu, nhưng không biết huyền diệu ở đâu, còn có đợi nghiên cứu. Đến cuối cùng một cái cặp, hình chữ nhật bộ dáng, hiển nhiên chính là cổ thục vương dùng thiên thạch vũ trụ chế tạo thần binh lôi quân. Chạm được cái dương, liền có một cỗ nặng nề cảm giác tới tay, Trương Hạo không khỏi sững sờ, kinh nghi nói, cái dương này như thế nặng như vậy, ít nhất có 3-400 cân, chẳng lẽ là giả bộ một cái dương cục sát? Số tử, 2725. Chương 297, Thần binh. Lại nói cái cuối cùng cái dương, là cổ thục vương lấy thiên thạch vũ trụ chế tạo thần binh, nhưng cái dương nặng nề cảm giác, ít nhất 3-400 cân, Trương Hạo không khỏi ngạc nhiên, còn tưởng rằng là hoàn toàn một dương cục sát. Trương Hạo mở cặp tắp ra, đập vào mi mắt nhưng là một cái hạng nặng cự kiếm, hợp đồng dài hạn 1-3, bề rộng chừng một trường, thân kiếm sống kiếm đều rất rắn chắc, chuôi kiếm cùng thân kiếm là nhất thể, dùng một khối vật liệu nguyên vẹn chế tạo mà thành, cũng không biết là kim loại gì, toàn thân tím đen, có kim loại xúc cảm, nhưng mơ hồ lại có tinh thể sáng bóng, tương tự với hắc diệu thạch, tóm lại phi thường kỳ lạ, phảng phất là kim dung rồi bảo thạch cùng kim loại đặc thù hợp kim. Đây là trong sách xưa miêu tả thần binh, như kim mà không phải kim. Ngọc cũng không phải ngọc. Lục Tử Húc kinh hô lên nhất thanh, này cự kiếm chất liệu kỳ dị, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Dựa theo Thi Y Y lão tổ nói, kiếm này là cổ thục vương lấy vẫn thạch bằng sắt tạo, mà vẫn thạch bên trong chứa kích thước nạ nổ kim cương, hẳn là nạ nổ kim cương cùng kim loại hợp kim. Minh Loan cũng không nhịn được kỳ lạ, đối với thiên tài địa bảo rất có nhận xét, thiên thạch vũ trụ là danh xứng với thực thiên chi bảo tài, ẩn chứa rất nhiều hi hữu vật chất. Về phần kích thước nạ nổ kim cương, đây là khoa học hiện đại phát hiện mới, cổ nhân quen thuộc thiên thạch vũ trụ luyện kim, chế tạo thần binh lợi khí, kim cương bản chất là than nguyên tố dựa theo tỷ lệ nhất định dung nhập thiết, cũng liền hợp thành thép, thép là xuân thu thời kỳ cuối xuất hiện, đồ đồng theo hướng đồ sắt quá độ. Đương nhiên, ở đó một niên đại cổ xưa, đối lập vu thanh đồng, sinh thiết, thép tôi chờ kim loại, thép chính là thần binh lợi khí. Bất quá theo thiên thạch vũ trụ bên trong đề luyện ra tài liệu, dung nhập rồi nạ nổ kim cương, cùng với rất nhiều nguyên tố hiếm. Cụ thể là tài liệu gì, ai cũng không nói chắc được, hơn nữa vẫn thạch chủng loại bất đồng, luyện ra tài liệu cũng sẽ không cùng, liền tỉ như thanh kiếm này, giống như kim loại phi kim loại, giống như tinh thạch không phải tinh thạch. Ồ, kiếm này. Trương Hạo cũng kiểm tra kiếm này, nhưng lại sửng sốt một chút, thấy kiếm này, hắn tựa hồ rất có cảm giác, theo bản năng bỏ quên kiếm chất liệu, kia từ nơi sâu xa linh giác dẫn dắt, để cho hắn trước tiên đã biết thấy đến kiếm thần ý vị. Thân kiếm cùng chuôi kiếm đều khắc dấu rồi huyền hoa văn. Có điều văn lôi quân hai chữ, phong cách cổ xưa đại khí, nặng nghề không màu mè, mũi kiếm rất chậm chạp, không có bình thường đao kiếm sắc bén, mà là lộ ra một cỗ uy nghiêm bá đạo cảm giác mạnh mẽ. Bất quá trong kiếm phong, còn có mấy chỗ bị chặt được vỡ lỗ, thân kiếm cũng có rất nhiều sâu cạn không đồng nhất vết chảy, chợt nhìn một cái, tựa hồ đã tàn phá không chịu nổi, lại bằng thêm một cỗ cổ xưa tăng thương, tựa hồ mỗi một cái nước miệng cùng vết chảy đều đang kể hắn bất hủ chiến đấu. Trương Hạo nhìn đến nhập thần, chỉ cảm thấy trước mắt ảo ảnh hiện lên. Từng màn kinh thiên động địa đại chiến, một vị thân cao càng 2m tráng hán khôi ngô, lưng hùn vai gấu, khổng vũ hùng vĩ, tay cầm cự kiếm, phong lôi lóe lên, đánh long trời lở đất, nhật nguyệt không sáng chói, thủy hỏa cuốn, giống như thượng cổ trong truyện thần thoại xưa thiên thần giao chiến. Hình ảnh ngay lập tức rồi biến mất, cuối cùng dừng lại ở một màn hung thú, đại quân vô số tử thương, cổ thục vương cùng hung thú chém giết, một kiếm đâm vào hung thú lồng ngực, hung thú vẫn phản công, cuối cùng hai người lấy mạng đổi mạng. Thú hồn oán niệm cùng cổ thục vương chiến ý, lưu lại ở trên thân kiếm. Là vương giả bá đạo cùng công trạng, từ nơi sâu xa dẫn hắn cộng hưởng, chém yêu ma, trừ hung thú, che chở nhân đạo hưng thịnh. Trương Hạo, ngươi làm sao vậy? Trương Hạo bừng tỉnh nghe được thanh âm, vội vàng ngẩn ra, theo trong ảo giác phục hồi lại tinh thần, là Triệu Băng Ngạn đang gọi hắn, bên cạnh Lục Tử Húc cùng Minh Loan cũng là kinh nghi nhìn lấy hắn. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lục Tử Húc vội vàng hỏi. Thấy Trương Hạo đột nhiên sững sờ ở, còn tưởng rằng là chúng ta sát. Ha ha, ta không việc gì, hẳn là Lôi Quân nhận ta làm chủ nhân rồi. Trương Hạo cười vui vẻ, thần binh có linh, tàn niệm không vong, Trần Phong hơn 2.000 năm, bây giờ thấy mặt trời lần nữa liền nhận chủ. Thần binh nhận chủ. Nghe một chút như vậy, Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc đều là kinh ngạc, cảm giác có chút mơ hồ, coi như luyện chế pháp bảo, cũng phải tế luyện một phen tài năng nhận chủ, hoặc là tích cái huyết gì đó, lúc này mới nhìn một cái liền nhận chủ. Là linh tính tương thông, đạo thống không hẹn mà hợp, vì vậy nhận chủ. Minh Loan nhìn thấu huyền cơ trong đó. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo đã đưa tay đi lấy kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, một cỗ nặng nề bá đạo lực lượng, nhưng vào lúc này, đột nhiên tí tách một thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái mắt trần có thể thấy lôi điện lóe lên. Trương Hạo chỉ cảm thấy cánh tay như kim đâm chết lặng, dòng điện trong nháy mắt truyền dẫn toàn thân, cảm giác này chính là chạm tĩnh điện, mà dòng điện quá mạnh, Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, kiếm lại quá nặng nề, trong tay không có cầm chắc, đụng một tiếng đập xuống đất, đem tế đài phiến đá đều đập nứt ra, Trương Hạo cũng té cái té ngã. Chuyện này nhìn thấy một màn này, bên cạnh ba người không khỏi cả kinh, kiếm này lên lại có điện. Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn một bước tiến lên, đỡ dậy Trương Hạo. Ha ha, ta không việc gì, này thần binh lệ khí quá nặng. Trương Hạo cười không khóc còn khó hơn nhìn, trong lòng mắng to khe nằm, này rời ạ thần binh, quá hô cha rồi, quả nhiên thật có điện, nhìn đến trong ảo giác phong lôi lóe lên, còn tưởng rằng là ảo giác, lôi quân, đây là lôi đỉnh vạn quân ý từ a, làm hại hắn không cẩn thận ra một làm trò cười cho thiên hạ. Lần nữa mò tới chuôi kiếm, lần này hết điện, mới vừa rồi hẳn là tĩnh điện, cũng không biết kiếm này tài liệu rốt cuộc là gì đó, lại còn có thể tạo thành điện tích, bất quá này nha không hổ là thần binh a, có thể làm thành rùi tui điện tới dùng, chính là không biết như thế phát ra tia chớp, còn có đợi nghiên cứu. Nhưng kiếm này thật sự quá nặng, có tới 300-400 cân, thật đặc biệt không phải phàm phu tục tử có thể di chuyển, càng đừng nhắc tới một tay cầm kiếm rồi, đoán chừng lích cốc viên mãn sau đó, luyện nhục thành gân, có ném tượng lực. Tài năng chơi đùa động thanh kiếm này. Cùng lúc đó, Trương Hạo cầm lên Lôi Quân, hai tay cầm kiếm, thử khoa tay múa chân một cái, bốn phía thủy tiêu giải tán lập tức, kinh hoàng gào thét, trốn vào hang động, tựa hồ bị này thần binh trấn nhiếp. Thủy tiêu rút lui. Triệu Băng Ngạn dò xét liếc mắt, hang hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ nghe sông ngầm tiếng nước chảy. Sư đệ, di vật dọn dẹp xong rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị ra ngoài, có muốn hay không mở quan tài nhìn một chút thi y y lão tổ? Lục Tử húc hỏi, đối với này chảy máu quan tài thật sự cảm thấy quỷ dị. Đây là long huyết của mục, không phải chảy máu, mà là lưu nhở cây kỳ lân kiệt. Chúng ta mở quan tài vừa nhìn, đem di thể mang đi ra ngoài, khắc tìm đầy đất tán táng. Nơi này dù sao cũng là cổ thục vương mộ địa, phản khách vi chủ quá tổn hại âm đức. Trương Hạo vừa nói, một bên đem Lôi Quân giới hạn ở trên lưng, chống đi cái dương, đem mặt đất huyết đầm vơ vét lên, chuyển vào trong dương. Minh Loan cũng cùng đi hỗ trợ, đem trên quan tài huyết tương chóc xuống, bỏ vào cái dương. Lục Tử húc nghe một chút long huyết cổ mục cùng kỳ lân kiệt, không khỏi hai mắt tỏa sáng, mau tới trước chấm lên một điểm huyết tương, quả nhiên là nhựa cây, nhất thời vui vẻ a rồi, ha ha, đây là giãn ra gân sống huyết thánh dược a, ta nếu là dùng tới mấy giãn, phòng trừng còn có thể sống lâu vài năm. Sư huynh, lần này đem chuyện giải, chúng ta an tâm khai tông lập phái, hoàn thành tâm nguyện, ngươi nhất định có thể báo đan nhập đạo, phối hợp này kỳ lân kiệt, ích cốc tẩy tủy, sống đến 120 cũng không thành vấn đề. Trương Hạo cũng cười vui vẻ, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, tâm tình thật tốt. Thu hết rồi kỳ lân kiệt, có tới hơn nửa cái dương, ước chừng phỏng đoán có hơn 100 cân. Kiểm tra một hồi quan tài, dựa theo táng pháp, quan tài là chia làm quan cùng quách, quách là áo khoác, quan là bên trong bộ, hai bộ quan tài nhất nội nhất ngoại, trung gian bổ sung một ít gì đó, hợp vây ba tầng. Long huyết cổ mục là áo khoác quách, này quách đắp không có thêm đinh, là trực tiếp che ở phía trên, nhựa cây bài tiết, toàn bộ quan tài mặt ngoài đều bao gồm một tầng. Gián kín rồi sở hữu khe hở. Để lộ nắp quan tài, bên trong lấp đầy thiên tài địa bảo, đầy người xâm linh chi chờ một chút, nhựa cây đã xâm thấu những dược liệu này, phóng ánh trong suốt, giống như một khối huyết sắc hổ phách, bao quanh bên trong bọc quan tài tài. Nhưng mà này quan tài là sống gỗ, cũng không phải là chết gỗ, có thể hấp thu phong thủy bồi bổ, từ âm chuyển dương, nội bộ lại không có chút nào âm ti thi khí, ngược lại là một cỗ mục linh chi khí đại thịnh, từ hoa mở mịt, sinh cơ dồi dào, thậm chí còn có nhân sâm nở hoa kết trái. Ta thiên, đây chính là bảo tài táng pháp. Nhìn thấy một màn này, mấy người không nhịn được khiếp sợ, Trương Hạo, Minh Loan, Lục Tử Húc, ba người khiếp sợ là này táng pháp huyền diệu, Triệu Băng Ngạn không hiểu táng pháp, lại khiếp sợ này cảnh tượng mỹ lệ, một khối máu đỏ hổ phách, bên trong bao khỏa lấy nhân sâm linh chi, còn có bông hoa, thật sự quá duy mỹ huyền bí rồi. Long huyết cổ mục làm sống lại thi thể, nhân sâm linh chi tu bổ nguyên khí, phối hợp tử vi phong thủy dựng dưỡng, hấp thu thiên địa linh khí, âm cực mà chuyển dương, nghịch chuyển sinh tử, đoạt tạo hóa chi huyền cơ. Lục Tử Húc sợ hãi than một câu, nói: "Thi y y lão tổ bí thuật hẳn là thành công, không cần lên thi, chỉ cần tăng hắng một tiếng là có thể đánh thức, sư đệ ngươi nhất định phải để cho Thi y y lão tổ nhập thổ vi an." Lời này rất ý tứ hiển nhiên, Thi y y lão tổ vẫn còn trong quan tài, nhưng đã cùng người sống không khác, cuối cùng là Trương Hạo mạch này tổ sư ra, theo di thư đến xem, Thi y y lão tổ mặc dù không có truyền thụ bản lĩnh thật sự, cũng không báo cho biết tình hình thực tế, nhưng đây là vì che giấu thân phận, có thể thông cảm được, còn dặn dò nếu như bí thuật thất bại, nơi này sở hữu tài vật cùng đạo thư đều do Trương Hạo thừa kế, có thể thấy đối với mạch này truyền nhân cũng có cảm tình cùng ấy nấy. Nếu như bí thuật thất bại, hoặc là bí thuật còn chưa hoàn thành, hoặc là bí thuật cho dù thành công, nhưng yêu cầu phương pháp đặc thù lên thi, như vậy Trương Hạo không để ý tới cũng liền thôi, nhưng giờ phút này chỉ cần tăng háng một tiếng, nếu như còn chưa để ý tới, ngược lại hạ ngoan thủ chôn sống rồi, thật sự có chút không nói được. Cái này hả nghe vậy, Trương Hạo chân mày cau lại, quả thật có chút phiền toái. Thi y y lao tổ không thể nghi ngờ là cái ma đầu, mặc dù, trộn cũng có đạo, không có tuyệt đối người xấu. Thi y y lao tổ đối với Trương Hạo mạch này có ân tình, nhưng vì vậy thả ra ma đầu kia, nhất định làm hại không cạn. Hắn không giết bá nhân lại bởi vì hắn mà chết, phần này xử phạt chu tâm, tuyệt không phải dễ dàng chuyện. Nhưng nếu như không thả ra Thi y y lao tổ, còn muốn cho Thi y y lao tổ nhập thổ vi an, cơ hồ thì đồng nghĩa với đem ngủ thiếp đi tổ sư ra chôn sống, quả thật có chút làm nghịch nhân đạo. Dù sao cũng là sư môn ân nghĩa à, dù là sư phụ không có truyền thụ bản lĩnh thật sự, hoặc có lẽ sư phụ không có nói cho học trò một ít chuyện, đây cũng là sư phụ tự nguyện, học trò há vì vậy oán trách sư phụ, ít nhất sư phụ còn dạy nuôi gia đình sống qua ngày tay nghề, mà bọn họ mạch này sa sút, hoặc là rời đi An Dương huyện, hoặc là đổi nghề làm khác còn lại Trương Hạo sư phụ này một cây đồng miêu, sở dĩ một mực khổ thủ phần này nghề nghiệp, không phải là vì kéo dài tổ tiên hương khói chuyển. Thưa, Trương Hạo là một cô nhi, từ nhỏ chịu sư phụ dưỡng dục, dựa vào tổ tiên truyền xuống tay nghề mưu sinh ăn cơm, bây giờ một tiếng ho nhẹ là có thể đánh thức tổ sư gia, nhưng thời gian qua đi lâu đời, người tổ sư gia này là một ma đầu, bây giờ càng là thành yêu, ân nghĩa khó khăn hai tổn, hắn là đại nghĩa diệt tổ. Vẫn là thả ma lấy toàn ân tình. Đây là khảo nghiệm hắn nhận rõ lý lẽ lựa chọn A. Số tử, 2785. Chương 298, Ma Tôn Kha Cửu. Lại nói Trương Hạo đối mặt lựa chọn, ân nghĩa khó khăn hai tổn, thật sự có chút nhức đầu. 2-300 năm trước chuyện, hết lần này tới lần khác với hắn quân quýt, chẳng qua hiện nay Trương Hạo đã là nhất phái lãnh tụ cấp bậc nhân vật, lý lẽ giống như, quả quyết sát phạt. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, nói, thả ra cũng không sao. Sư đệ ngươi có thể suy nghĩ kỹ, như thả ra làm hại nhân gian, ngươi có nhân quả dính líu. Lục Tử Húc liền vội vàng nói, nhắc nhở Trương Hạo suy nghĩ thêm một chút, chuyện này không đơn giản. Hay là thôi đi, dù sao cũng là một người chết, tự làm hắn đã chết. Triệu Băng Ngạn cũng khuyên nói, thả ra một cái như vậy ma đầu, hơn nữa là 2-3 năm trước ma đầu, cùng xã hội hiện đại hoàn toàn xa lạ, bất chấp vương pháp, vượt lên thế tục bên trên, hơi không cẩn thận liền là kẻ gây họa. Minh Loan không lên tiếng. Chuyện này không có quan hệ gì với nàng, chỉ là nhiều hứng thú nhìn Trương Hạo như thế nào lựa chọn. Hương khói truyền nghề, cũng là nhân quả dính hữu, nếu như không thả, phần này nhân quả liền thiếu. Trương Hạo nói, ta thả ra Thi Y Y Lão Tổ, chấm dứt này nhân quả, nếu như Thi Y Y Lão Tổ chấp mê bất ngộ, làm hại tạo nghiệt, ta lại trừ ma chém chết. Để trước lại giết. Mấy người không khỏi kinh ngạc, Trương Hạo lựa chọn, thật sự có chút không ngờ. Trương Hạo cười một tiếng, cải chính một hồi, nói, cũng không phải là để trước lại giết, mà là 2-300 năm trước tội nghiệt, bây giờ đã không thể ngực dòng, liền triều đại luật pháp đều thay đổi mấy luân phiên, ai còn có thể truy xét lúc trước thị phi đúng sai, nếu không thể truy xét, cũng sẽ không thể phán hình luận tội, như vậy ta cần gì phải so đo ai là ma đầu, huống chi phán hình nhận tội cũng có một độ lượng, luật pháp quốc gia cũng cho phần tử phạm tội triệt để hối cải cơ hội. Không thể ác ý sát phạt, muốn tôn trọng sinh mạng nhân quyền. Về phần thả ra sau đó chuyện, đây cũng là một cái khác nói, trước tội đã xong, như lại có tội, làm như thế nào đối đãi liền như thế đối đãi, một chuyện kết một chuyện, mặc dù có mạo hiểm, nhưng lý lẽ chính là như thế, không thể lẫn lộn. Nghe vậy, ba người không nhịn được ngạc nhiên, dường như Trương Hạo nói rất có đạo lý, nhân nghĩa bao đồng mọi mặt, lý lẽ rõ ràng, nhưng chuyện này như thế đều cảm thấy không đáng tin cậy. Thật ra thì Trương Hạo cũng là cười khổ, người bên cạnh có thể không có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn là Thi Y Y Lao Tổ mạch này hậu nhân, Thi Y Y Lao Tổ chính là hắn trưởng bối, coi như hắn muốn dối trên diệt tổ, cũng phải tìm một thích hợp mượn cơ a, chung quy hắn tự nhận vẫn là một cái thành thực chính đạo người. Nói xong, Trương Hạo chuẩn bị mở quan rồi, mở ra huyết sắc hổ phách bình thường kỳ lân kiệt, bên trong quan là một bộ âm trầm gỗ, Thi Y Y lão tổ liền nằm ở bên trong. Chỉ lát nữa là phải thấy Thi Y Y lão tổ dung nhan, mấy người đều là đề cao cảnh giác, cũng không ai biết này lão ma đầu yêu thân là bộ dáng gì. Kéo kẹt. Một tiếng vang nhỏ, Trương Hạo vén lên âm mục nắp quan tài, chỉ thấy một người trung niên nằm ở bên trong. Trung niên nhân này hơn 40 tuổi bộ dáng, thân hình hơi lộ ra gầy đét, mặt mũi hường hào, uy nghiêm anh tuấn, người mặc thanh đỉnh long bào, giống như đế vương tôn sư quý không thể nói, bất quá móng tay rất dài, râu cùng tóc rất dài, rõ ràng có thể nhìn ra theo già yếu hoa dâm đến trẻ tuổi xanh đen, nhưng trừ lần đó ra, cũng không dư thừa khác thường, bộ dáng hoàn toàn như thường. Nhưng mà Trương Hạo mấy người nhưng là kỳ lạ, liếc mắt liền nhìn ra Thi Y Y lão tổ bất phàm, tử khí đông lai, thi thể sinh động, khí huyết nội liễm, toàn thân đạt tới thăng bằng, thịt linh hợp nhất, âm dương duy trì, giống như trở lại rồi thiên địa tự nhiên, làm cho người ta một loại cảm giác, nhìn như rất bình thường, lại bình thường rất huyền diệu, nhưng loại này huyền diệu lại không là người bình thường có thể phát hiện, mà là cái loại này một chuỗi con số ký hiệu, người bình thường không nhìn ra gì đó, nhưng số học gia lại cảm thấy rất huyền diệu, là một loại cấp độ sâu phép tắc cùng quy luật liên lạc, khó mà nói hết, chỉ có thể hiểu ý. Thi Y Y lão tổ cảnh giới, đã đạt đến chúng diệu chi môn, huyền diệu khó giải thích. Minh Loan sợ hãi than một câu, cảnh giới bực này, khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ có một bước ngắn rồi. Cái này cũng rất bình thường, nếu không phải như vậy cảnh giới, hiểu thấu đáo rồi thịt linh âm dương, mở ra trong cuộc sống tại tiềm năng, nếu không cũng không khả năng hoàn thành bí thuật, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Trương Hạo cũng than phục không thôi, có thể hiểu biết như vậy bí thuật, thật có thể nói là mở rộng tầm mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo còn kịp đánh thức Thi Y Y lão tổ, lại một tiếng yếu ớt thở dốc, Thi Y Y lão tổ quả nhiên chính mình tỉnh, đột nhiên mở mắt ra, một đôi yêu dị đỏ đồng, lộ ra mấy phần tàn bạo, khóe miệng cong hình cung, dâng lên một vệt tà khí nụ cười. Chuyện này, mấy người cả kinh, vội vàng lui về phía sau, đều là kinh ngạc trạng huống này, Trương Hạo trong lòng mắng to khe nằm, Thi Y Y lão tổ quả nhiên chính mình tỉnh, này rơi ạ không có lầm chứ? Các cả, la giảm dài dòng, chậm trễ. Lâu như vậy, bổn tọa liền hoạt thi thuật đều đã hoàn thành, khí huyết vận hành chu thiên, cải tử hồi sinh, hoàn dương tạo hóa, ha ha, ha ha ha. Thi Y Y lão tổ một trận cười to, thanh âm rất khàn khàn, ngựa khí khô héo, bất quá đang khi nói chuyện, thanh âm càng ngày càng mơ hồ nhuận, chống lên thân thể, duỗi người một cái, gân cốt đùng đùng một trận giòn vang, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo mấy người, máu đỏ yêu ma nhãn đồng, máu đỏ sau đó thối lui, khí tức nội liễm, nụ cười như thường. Mới vừa rồi đánh nhau kinh động, Thi Y Y lão tổ cũng đã tỉnh một cái ý niệm, mặc dù là cơ hội đến, ngay sau đó lấy bí thuật chính mình lên thi, vào lúc này trì hoãn, vừa vặn để cho Thi Y Y lão tổ khôi phục lại, bất quá giờ phút này Thi Y Y lão tổ còn rất yếu ớt, chỉ chờ Trương Hạo mở ra quan tài, hô hấp một luồng khí tức, tài năng chân chính hoàn dương hồi sinh. Trương Hạo mấy người bị nhìn một cái, Thi Y Y lão tổ ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, không hiểu làm người ta kinh ngạc run sợ, nhưng Trương Hạo mấy người cũng không phải người yếu. Lập tức bày ra tư thế, cường đại uy thế quấn, nhất thời một cỗ kình phong đẩy ra, lấy bốn người bọn họ phối hợp vây công, coi như thiên nhân hạ phàm cũng có thể chào hỏi một, hai. Ừ, mấy cái tiểu hoa nhi, tư chất coi như không tệ, cô gái này, chẳng lẽ là thiên nhân huyết mạch. Thi Y Y lão tổ hơi kinh ngạc, trước mắt bốn người này, loại trừ Lục Tử Húc yếu nhất, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn đều là bao đan ích cốc, Minh Loan đứng đầu tuổi nhỏ, cảnh giới nhưng là cao nhất, đã ích cốc viên mãn. Hơn nữa mới 16-17 tuổi, đã sớm lột xác, thân thể chính là phát dục trong lúc, gần như trạng thái hoàn mỹ, hình dáng đặc thù đã có thiên nhân phong thái. Người là tổ sư gia. Ta là Trương Hạo, vương gia thôn mạch này hậu nhân. Trương Hạo hét lớn một tiếng, tự giới thiệu. Bùn tọa mới vừa đã nghe đến các ngươi nói chuyện. Thi Y Y lao tổ ánh mắt nghiêm, đứng dậy, dưới cao nhìn xuống, hai tay phụ bối, uy thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, giống như một vị ma đạo bá chủ quân lâm, nhìn về phía Trương Hạo. Ngươi rất không tồi, nơi đây địa linh nhân kiệt, tử cực thiên vận, nhất định lạ thường người, nạp ư mạch này có ngươi như vậy truyền nhân, rất là vui vẻ yên tâm, nhưng bổn tọa cũng không phải là ái tân giác la nạp ư. Đang khi nói chuyện, người trung niên ánh mắt vừa thu lại, ra quan tài, ngủ say được quá lâu, thân thể gân cốt cứng ngắc chậm lụt, phi thường suy yếu, bước đi hết lần này tới lần khác ngược lại đến, rời bước hướng Trình Dật Vân thi thể. Gì đó? Không phải Thi Y Y lão tổ? Vừa nghe đến mà nói, Trương Hạo mấy người đều là ngạc nhiên, ái tân giác la nạp ư chính là Thi Y Y lão tổ tục danh, trong di thư có chút nói tới, nhưng người này vậy mà không phải nạp ư, như vậy người này là ai? Còn chiếm theo rồi Thi Y Y lão tổ quan tài. Vào lúc này, Thi y y lao tổ chạy tới Trình Giật Vân trước thi thể, máu của Trình Giật Vân còn có ấm áp, người trung niên túi người xuống, uống từng ngụm lớn huyết, giống như yêu ma quỷ quái bình thường bất quá uống một hớp lại phun ra ngoài. Khí huyết đã chết, tiểu hoa nhi, cho ta nhặt một cái thủy hầu tử tới. Thi y y lao tổ kêu một tiếng Trương Hạo, quá mức hư nhược, cần khí huyết dễ chịu thân thể. Uống máu thấy này uống máu một màn, Trương Hạo mấy người vội vàng phục hồi lại tinh thần, lại không có vọng động, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Ý này rất hiển nhiên, hỏi do Trương Hạo muốn không nên động thủ, nhân cơ hội giết ma đầu kia. Trương Hạo cũng là tâm tư xoay chuyển thật nhanh, vốn tưởng rằng là thả ra Thi Y Lìa Lao Tổ, nhưng người này cũng không phải Thi Y Lìa Lao Tổ, còn tuyên bố muốn uống huyết, thứ thiệt yêu vật à, bất quá người này tựa hồ không có ác ý, mặc dù một thân tà khí, lại ngược lại làm cho người ta một loại rất hào sảng khí khái cảm giác, hành sự tùy tâm sở dụng, không che giấu chút nào, uống liền huyết cũng như vậy thẳng thắn. Ngươi không phải Thi Y Lìa Lao Tổ. Vậy là ngươi người nào? Trương Hạo hỏi. Bổn tọa chính là Ma Tôn Kha 8, bất quá bây giờ nên Kha 9, tiểu nữ hoa, nếu biết ma môn, liền hẳn nghe nói qua bản tôn uy danh. Kha Cửu nhìn về phía Minh Loan, lại nói, này thi thể ngủ say được quá lâu, đã sớm bỏ lỡ lên thi thời cơ, trong cơ thể khô kiệt, vẫn chưa hoàn toàn lên thi, thần hồn không thể trở về vị trí cũ, đơn độc cơm không giải, cô dương bất sinh, không kiên trì được bao lâu. Kha. Nghe như vậy tục danh. Minh Loan mặt đầy kinh ngạc, Trương Hạo ba người chính là kinh nghi, Kha Cửu là người nào? Kha Tám là đời trước ma môn chi tôn chủ, tục truyền người này vốn tên là họ Kha, tránh thoát 8 lần tử kiếp, cho nên tên là Kha Tám, nhưng Kha Tám tại 300 năm trước, tử kiếp thất bại, sinh tử đạo tiêu tan, bất quá người trong ma môn, giả chết ẩn núp là chuyện thường, vì cầu kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, không bị quấy rầy ám toán. Minh Loan nhàn nhạt nói, nhưng cụ thể như thế nào, nàng cũng không biết, chung quy đây là 300 năm trước chuyện. Mà Đông Hoàng tiến vào ma môn mới 30 mấy năm, hơn nữa Đông Hoàng bị Thích La Hán trọng thương sau đó, mấy năm nay cũng một mực cần nút, vì cầu bí thuật chuyển thế đầu thai, là Minh Loan thay thế Đông Hoàng. Thật là dài dòng, trước cho bổn tọa làm một cái thủy hầu tử. Kha Cửu lớn tiếng quát, nhưng thanh âm buộc phát suy yếu. Trương Hạo nhíu mày, trong lòng tự định giá có muốn hay không diệt cứu này Kha Cửu, dùng cái này đến xem, rất có thể là Kha Cửu ám toán Thi Y Lìa Lao Tổ, cướp lấy Thi Y Lìa Lao Tổ đạo quả. Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo nghi ngờ, Kha Cửu đại cười, ha ha, tiểu hoa nhi, cũng không phải là bổn tọa tính toán nạp ư, mà là nạp ư tính mạng cùng Kha Bát tương hợp, không phải là Kha Tám, cũng không là nạp ư, bổn tọa chính là Kha Cửu. Thì y y lao tổ tính mạng, vì sao lại cùng ngươi tương hợp? Trương Hạo tiếp tục hỏi, tiểu hoa nhi, ngươi có hết hay không, la bên trong đi lắm mổm, bổn tọa chưa hoàn toàn lên thi, không nhớ rõ những chuyện này. Kha Cửu đã khá tốt phiền, đang khi nói chuyện, ánh mắt đông lại một cái. Trong mắt trong nháy mắt kia máu dâng lên, đỏ tươi yêu dị, tàn bạo cực kỳ, ánh mắt hóa thành một cỗ điện quang, chợt lóe lên, xông về Lục Tử Húc. Cẩn thận! Trương Hạo lập tức kịp phản ứng, ma đầu kia lại dám hành hung, một tiếng nhắc nhở, miệng phun lôi âm chân ngôn, nhưng Kha Cửu cái ánh mắt này, giống như ý niệm thực chất hóa rồi bình thường phá vỡ lôi âm, không hề ngăn trở, đánh thẳng Lục Tử Húc. Lục Tử Húc cả kinh, nhưng cảnh giới quá thấp, hoàn toàn không ngăn được lần này các loại thủ đoạn, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nhất thời thất hồn lạc phách, mà Lục Tử Húc bên cạnh đúng lúc là Triệu Băng Ngạn, Lục Tử Húc khoát tay, rút lên Triệu Băng Ngạn bên hông truy thủ, thuận thế gác ở Trương Hạo trên cổ, một vệt máu tươi tung tóe. Số tử, 2704. Chương 299, nhân quả dây dưa. Kha Cửu thân thể mặc dù suy yếu, nhưng cảnh giới chi huyền liền diệu, thần ý cường đại, đột nhiên động sắc cơ, một cái ánh mắt liền khống ở Lục Tử Húc, thừa dịp bất ngờ, mò tới Triệu Băng Ngạn truy thủ, hướng Trương Hạo trên cổ đánh tới. Một vệt máu tươi tung tóe, Trương Hạo đã có phòng bị, tránh ra chỗ yếu, chỉ thương trên bờ vai. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn cũng kịp phản ứng, một tay bắt Lục Tử Húc. Tìm chết. Minh Loan một tiếng khét đều, nâng lên Thiên Thiên Ngọc Thủ, thon dài ngón tay kết thành ấn quyết, tập trung tinh thần, hướng về phía không trung phát hỏa, trong nháy mắt một chiêu đạo thuật, Tam Dương Kim Ô Hỏa, con ngón đúng ra, phù lục biến ảo kim ô thần điểu, ý niệm hỏa diễm huyền liền diệu, đánh thẳng Kha Cửu. Ồ, là hư không vẽ bừa. Đáng tiếc chỉ có âm hỏa cảnh giới, còn không đến mức tại diện tiền bổn tọa hiện rõ. Kha Cửu hơi kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra đạo thuật, lại vừa là ánh mắt đông lại một cái, máu đỏ con ngươi tàn bạo cực kỳ, hoàn toàn không giống người ánh mắt, càng giống như là một đầu hung thú yêu ma, nhưng quyền ý đạt tới cặp mắt, nối liền âm dương, ánh mắt như hóa thực chất, hư không một đạo lôi tránh, tan biến kim ố thần điểu, đạo thuật tiêu tán thành vô hình. Đây là quyền ý nhìn thấy tận mắt, hư không sinh điện. Nhìn thấy một màn này, Minh Loan kinh hãi, như vậy cảnh giới đã đạt đến có thể so với tiên gia dương thần, quyền ý hóa thực chất, không sợ hết thể âm thần đạo thuật, trừ phi là dương thần tiên thuật. Trương Hạo cũng là sầm mặt lại, người này thủ đoạn thần thông, có chút vượt qua hắn dự liệu, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng một cái ánh mắt là có thể hiện rõ quyền ý, hơn nữa quyền ý hóa thực chất, đã đạt đến dương thần cảnh giới, áp chế hoàn toàn âm thần đạo thuật, mà người còn có thể thuật nhiếp hồn, hiển nhiên đối với huyền môn đạo thuật cũng phi thường tinh thông. Ha ha, bổn tọa vô tình giết người, chỉ là để cho mấy người các ngươi tiểu hoa nhi biết rõ, bổn tọa giờ phút này rất yếu, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Kha Cửu cười to một tiếng, đang khi nói chuyện đã buông ra Lục Tử Húc. Lục Tử Húc phục hồi lại tinh thần, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn trước mắt tình trạng, cũng minh bạch là động thủ. Ai giúp bổn tọa làm chỉ thủy hầu tử, cũng hoặc làm mấy chén súp nhân sâm tốt hơn, bổn tọa không keo kiệt chỉ điểm thần thông, bái sư thu học trò cũng được, hoặc là muốn cái gì, các ngươi cứ mở miệng, đừng la bên trong đi lắm mồm, nếu không bổn tọa không ngại uống các ngươi huyết. Chấn nhiếp một phen, còn nói lời này, rõ ràng là uy hiếp, để cho Trương Hạo mấy người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thì lưới rách cá chết. Trương Hạo mấy người như mày, đương nhiên không nghĩ như vậy, chẳng biết tại sao cùng người dốc sức, dù sao cũng là ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vẫn là Trương Hạo chính mình đem người thả ra, đây là mang đá lên đập chân mình à, nhưng nếu như bọn họ rút đi, Kha Cửu cũng có thể chính mình làm thủy tiêu bồi bổ, khôi phục tốt rồi về sau, một khi ra ngoài, nhất định tìm Trương Hạo tính sổ. Mà người này chủ động dừng tay, giải trừ Lục Tử Húc nhiếp hồn thuật, vô tình đối địch, Trương Hạo cũng không muốn đắc tội ma đầu kia, hơn nữa hắn cũng nhìn thấu, Kha Cửu cũng không phải là thành yêu ma muốn uống huyết, mà là cần dễ chịu thân thể. Ha ha, ta đi làm một cái thủy tiêu. Trương Hạo cười rất buồn rầu, đi dưới tế đàn làm thủy tiêu, trong lòng nhưng là mắng to khe nằm, lần này thật rời ạ hố cha rồi, quả nhiên thả ra như vậy cái ma đầu, nếu không trêu chọc nổi, như vậy chỉ đành phải dựa vào hắn lao bản hành, nghĩ biện pháp lừa dối một hồi, nhưng lừa dối cấp bậc này lao ma đầu, thật sự không phải là một dễ dàng việc xấu. Bất quá Trương Hạo chớp mắt một cái, lập tức có chú ý, Kha Cửu ngủ gần 300 năm, thế giới bên ngoài đều thay đổi, Kha Cửu không thông thế tục, lấy hắn lừa dối công phu, tùy tiện là có thể lừa bịp một phen, nếu là lừa bịp không ở, hắn cũng chỉ có báo cảnh sát, để cho Triệu Băng Ngạn đem Long Vệ tập trung tới, dùng thương pháo vây quét, coi như là thiên thần hạ phàm cũng gánh không được. Quyết định chú ý, Trương Hạo cũng không sợ, chỉ chốc lát sau, nhặt được một cái thủy tiêu thi thể, chết có một đoạn thời gian, huyết dịch đã lạnh. Kha Cửu nhận lấy thủy tiêu, phát hiện móng tay có chút dài, không tiện lắm, nói, cầm một đao tới, bổn tọa muốn sửa móng tay. Ha ha, Cửu gia muốn sửa móng tay a, Minh Loan muội muội, nhanh cho hỗ trợ. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, nếu muốn lừa dối, trước tiên đem quan hệ gần hơn, còn đem Minh Loan đẩy ra, này nha lai lịch không minh bạch, đối với hắn giáp tâm không tốt, liền ma môn cũng biết, tám tầng không có chuyện gì. U. Tiểu A Nhi nhanh như vậy liền lên đạo, còn biết kêu Cửu gia. Kha Cửu cũng cười, tựa hồ ỷ có bản sự, hoàn toàn không có sợ hãi, còn liền thật coi lên đại gia, đưa tay ra, chờ Minh Loan cho hắn sửa móng tay, cũng không sợ Minh Loan đột nhiên tập kích. Minh Loan nhưng là sửng sốt một chút, nhất thời có loại bị Trương Hạo bán cảm giác, nhưng là chỉ đành phải tiến lên, rút ra hắc kiếm, một cái kiếm hoa lướt qua, tức đoạn móng tay, thuận tiện râu cùng tóc cũng nạo. Kha Cửu nhiều hứng thú nhìn một cái, sau đó nắm lên thủy tiêu, nạn ra huyết dịch đã uống vài ngụm, uống xong sau nhắm mắt, tu dưỡng trong chốc lát, trong cơ thể được đến dễ chịu, thân thể linh hoạt mấy phần, sau đó mở mắt ra, tự mỗi người nói, âm khí quá nặng, thật mẹ hắn khó uống, còn phải súp nhân sâm bồi bổ, trong vòng 3 ngày, nếu không phải có thể điều chỉnh thân thể, nhất định liền phế vật. Như vậy bí thuật quá mức nghịch thiên, mặc dù có thiên tài địa bảo cùng thiên địa linh khí bồi bổ, nhưng cuối cùng là ngủ say được quá lâu, bỏ lỡ lên thi thời gian, đối nội bộ cơ năng tổn thương rất nặng, nếu đúng như là nằm ở nơi này, tiêu hao cơ hồ là số 0, chỉ treo ở một cái mệnh, ngủ tiếp 100 năm cũng không thành vấn đề, nhưng giờ phút này hoàn dương chuyển kiếp, nội bộ cơ năng lại lần nữa vận hành, tổn thương cũng thể hiện ra ngoài. Kha Cửu đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, nhìn về phía Trương Hạo, nói, ngươi cũng coi là bổn tọa nửa đệ tử, đạo thư điển tịch vốn là nên chuyển cho ngươi, nhưng nơi này tài vật đều là bổn tọa sở hữu, mang bổn tọa ra ngoài, mua lấy linh dược, đem Cửu gia ta dưỡng hảo, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, trường sinh bất lão. Ê! Trương Hạo không nhịn được toát miệng, ma đầu kia thật đúng là không khách khí, yên tâm thoải mái làm đại gia rồi. Bất quá Trương Hạo trong lòng cũng là cười, hắn không muốn trộm mộ đoạt bảo, cũng không phải là hắn không ái tài, chỉ là ngại vì đạo nghĩa ngưỡng cửa, nhưng ma đầu kia tuyên bố là tài chủ, hắn cũng không để ý từ nơi này tài chủ trong tay lừa dối tiền tài, chính cứ gọi là quân tử ái tài thủ chi di đạo. Được rồi, mặc dù cái này rất dối trá, nhưng đạo lý chính là như thế, giống như rửa tiền giống nhau, chuyển tay một cái liền giặt trắng. Ha ha, Cựu gia bình tĩnh chớ nóng, Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, chơi hư tình giả ý, lại nói, phía trên có một con hạn bạn, còn có chút phiền phức, được đưa tới nơi này, nghĩ cách trói. Hạn bạn. Kha Cửu nghe vậy, nhớ lại trong chốc lát, rất nhiều thứ đều không nhớ nổi rồi, bất quá trọng yếu chuyện vẫn là nhớ tại thức hải thâm sử, chỉ là tỉnh lại không lâu, yêu cầu cẩn thận hồi tưởng, nói, hạn bạn là nạp ư thi thể, cảnh giới không đủ, không thể vào chôn cất bí thuật, thần nguyên linh tính gửi gắm ở bổn tọa thi thể. Ý đồ đoạt sắc bổn tọa thân thể, cũng không biết bổn tọa cảnh giới đã đạt tới thần thông bí cảnh, thịt linh bất diệt, vào dấu bí thuật, vừa vặn để cho bổn tọa lấy trọng thiên. Cơ, cải tử hồi sinh, thiên ý như thế. Gì đó? Bộ kia hạn bạt chính là thi y hề lao tổ. Nghe lời này một cái, mấy người đều là trợn tròn mắt, nguyên lai trong này còn có khác một phen dây dưa. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, cựu gia, thi y hề lao tổ mượn thế nào dùng ngươi thi thể? Ngươi không phải ma môn chi chủ sao? Ma môn chi chủ. Ha ha, Kha Cửu lại cười, nhớ lại một ít chuyện, lại cười có vài phần tang thương chán nản, không đề cập tới cũng được, sinh tử có số, ân oán tăng thêm phiền não, bổn tọa đã thi giải chuyển kiếp, kiếp trước nhân quả đã đức, về phần kia hạn bạn, không cần lo ngại, bổn tọa có thể ứng đối. Kha Cửu buồn bã ngữ khí, tự có một cỗ tiêu giao tự tại, chuyển kiếp rồi 9 lần, trải qua mấy trăm năm, bây giờ đại nạn không chết, lần nữa chuyển kiếp tỉnh lại, kiếp trước đủ loại ân oán. Phảng phất ngay mới vừa rồi trong ngộng phát sinh, nhưng trong ngộng quá mờ nhạt, chỉ chớp mắt liền phai nhạt, nhạt hắn đều không tâm tình đi so đo. Đúng rồi, sáng nay là đại thanh năm nào? Niên hào vì sao? Hoàng đế là ai? Các ngươi mặc kỳ trang dị phục, chẳng lẽ lại cải triều hoán đại rồi hả? Kha Cửu do hỏi, trải qua năm tháng quá nhiều, cải triều hoán đại cũng thấy chừng mấy hồi. Đại thanh sớm đã không có, toàn bộ thiên đều thay đổi, bây giờ không có hoàng đế, là xã hội hiện đại, khoa học, dân chủ. Pháp chế, mấy câu nói cũng không nói rõ ràng, đi ra xem một chút sẽ biết. Trương Hạo cười một tiếng, cổ đại xã hội cùng xã hội hiện đại so sánh, hoàn toàn là hai cái văn minh, Kha Cửu có nằm mơ cũng chẳng ngờ xã hội bây giờ là hình dáng gì. Không có hoàng đế rồi hả? Nghe nói như vậy, Kha Cửu không khỏi ngây ngẩn, từ xưa đến nay, làm sao có thể không có hoàng đế? Bất quá Kha Cửu cũng không hỏi nhiều, đi ra xem một chút sẽ biết. Băng Ngạn tỷ, chuẩn bị một chút, đem huyệt động này nổ. Chúng ta cũng nên đi ra rồi. Trương Hạo vừa nói, một bên trừng trị đó chút ít cái dương quan tài, Minh Loan cùng Lục Tử Húc cũng hỗ trợ, Triệu Băng Ngạn xuất ra quả bom, bắt đầu bố trí bạo phá. Kha Cửu nhìn thấy một màn này, mặc dù nhìn không hiểu Triệu Băng Ngạn lấy cái gì phá binh, nhưng muốn nổ nơi đây, đây chính là phá phong thủy, báo cho một câu, nơi đây là tử cực vượng, số mạng chi hòa, khí vận chi hối, nổ nơi đây chính là phá tử cực phong thủy, e rằng có thiên phạt đại kiếp. Cửu gia không cần lo lắng. Ta chưa bao giờ tin một bộ này. Trương Hạo trong bụng cười thầm, cổ nhân đều rất mê tín, từ vương công quý tộc, cho tới bình dân bách tính, bất quá xã hội hiện đại cũng không kém, một ít tư tưởng lý niệm, cũng sẽ không bởi vì xã hội nhân văn tiến bộ mà tiến bộ. Tiểu Hoa Nhi, số mạng khí vận thuật, sống được càng lâu lại càng minh bạch trong đó huyền liền diệu, bất quá bổn tọa biết rõ lợi hại, lại hết lần này tới lần khác cũng không tin một bộ này, nghịch thiên mới là thú vui, ngươi rất không tồi, rất hợp cửu gia ta ý. Kha Cửu khá là tán dương. Lộ ra không bám vào một khuôn mẫu tùy tính. Bố trí xong bạo phá, mấy cái dương lấy các thứ ra, bỏ vào quan tài, Trương Hạo cùng Minh Loan nâng lên quan tài, Kha Cửu đi trước, để ngừa gặp hạn bạn, Trương Hạo cùng sáng ngời đi ở giữa, Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc cản ở phía sau, dọc theo đường trở lại. Có ma tôn Kha Cửu trấn nhiếp, cùng với cổ thục vương lôi quân kiếm, yêu vật đều trốn vào địa huyệt, dọc theo đường đi thông thuận. Trở lại sinh môn mộ thất, hạn bạn vẫn còn du đãng, Kha Cửu một cái ánh mắt quét qua, máu đỏ tàn bạo. Hình như có thấy này ánh mắt, mới có thể biết rõ Kha Cửu không phải là người, mà là yêu ma, liền hạn bạt cũng bản năng sợ hãi, bị xua đuổi vào lối đi. Trương Hạo mấy người nhìn thấy một màn này, không nhịn được kỳ lạ, này hạn bạt lại là thi y y hải lao tổ thi thể, mà thi y y hải lao tổ thần nguyên linh tính lại đoạt xá Kha Cửu thi thể, nhưng Kha Cửu thân là ma môn chi chủ, tại sao sẽ đột nhiên bỏ mình? Thi thể như thế nào lại rơi vào thi y y hải lao tổ trong tay? Trong này nhân quả, chỉ sợ là liên lụy đến ma môn minh tranh ám đấu, bây giờ Kha Cửu tỉnh lại, còn không biết sẽ đưa tới gì đó. Bất quá giờ phút này cũng tới không nhiều làm muốn, vội vàng nghĩ cách phá vỡ vết tường. Số tử, 2685. Chương 300, gặp thiên phạt. Lại nói phá vỡ vết tường, lại tìm đến một cái khác quan tài tài bảo, ra bắt môn kim tòa trận, thời gian đã là dạng sáng lúc tờ mờ sáng, lần này xuống mộ bất chi bất giác hao 3 ngày. Lương Quang Vinh canh giữ ở phía trên, hết thể như thường. Trương Hạo mấy người đem hai quan tài theo thứ tự mang lên đến, Triệu Băng Ngạn dẫn động bạo phá dụng cụ. Ầm vang. Một tiếng vang trầm thấp, địa huyệt sụp đổ, cổ thục vương mộ táng hoàn toàn an nghỉ ở mặt đất đáy, nhưng phong thủy phá hư, dẫn động toàn bộ địa mạch, nhất thời mặt đất một trận vui mừng động, An Dương huyện vậy mà xảy ra nhỏ nhẹ chấn. Cùng lúc đó, thiên địa lực tràng biến hóa, khí lưu vận động, đưa tới cơn lốc tàn phá, thổi cắt bay đá chạy, cây cối đứt gãy, mây đen một mảnh đen kịt, mưa rào xối xả, tiếng sấm lóe lên, giống như ông trời già nổi giận bình thường. Nay trong chốc lát, thiên băng động đất, chúng sinh ai cũng ý kỵ, toàn bộ An Dương huyện đều đã bị kinh động, vương gia thôn bên trong cũng là một trận làm ổn, các hương thân đều bị dọa lên. Là gặp thiên phạt rồi. Bãi tha ma, tại chỗ mấy người cũng là dọa cả kinh, không nhịn được trố mắt nhìn nhau, cho là phá tử cực vượng, trêu chọc thiên phạt. Ha ha, tiểu hoa nhi, thiên khiển tới, có sợ hay không? Kha Cửu cười to một tiếng, hào sảng ngữ khí, nhưng là ngạo nghệ không sợ, cười nhìn lòng trời lở đất. Chuyện này, Trương Hạo thật đúng là bị dọa đến quá sức, không nghĩ đến sẽ đưa tới như vậy to lớn thanh thế, chẳng lẽ làm ra gì đó thiên thai đi, cũng còn khá động đất chỉ nhỏ nhẹ rung vài cái, này đại phong bạo mưa rơi đầu, cũng không đến nổi thành thai, nếu không là hắn liền thật thành tội nhân lớn. Ha ha, đây là phong thủy biến hóa phản ứng tự nhiên, không phải thiên phạt, ta có gì đó sợ hãi. A, Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, nhưng lời còn chưa dứt, rắc rắc. Một tiếng lôi điện nổ vang, liền ở trên đỉnh đầu không, to lớn uy thế tựa hồ chấn động toàn bộ vương gia thôn đều tại đung đưa, tia chớp chiếu sáng thiên địa, thiên uy hạo hạo, chu vi mười mấy dặm đều rõ ràng nhìn đến, một cái lôi tránh xẹt qua chân trời, rơi vào bãi tha ma lên, mà bãi tha ma lên, lôi đỉnh nổ tung nhà cấp 4, vừa vặn phách ở trên người Trương Hạo, Trương Hạo kêu thảm một tiếng, kêu thảm thiết, bị xung kích lực đánh bay trên mặt đất. Chung quanh mấy người cũng sợ đến cực kỳ sợ hãi, một cỗ lực trùng kích đẩy ra, liền Kha Cửu này lao ma đầu đều sợ đến mặt đầy tái nhợt, thiên lôi oai, không ai có thể chống lại. Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn lập tức kịp phản ứng, một bước tiến lên cứu Trương Hạo, nhưng chạm được Trương Hạo, trên người Trương Hạo choảng một cái lôi điện lóe lên, Triệu Băng Ngạn vội vàng không kịp chuẩn bị chạm điện, toàn thân kim đâm tê dại. Nhìn thấy một màn này, mấy người phục hồi lại tinh thần, lại như cũng là kinh hồn bạt vía, Trương Hạo gặp thiên phạt bị sét đánh. Sư đệ, sư đệ, Lục Từ húc hô to mấy tiếng, trong lòng lạnh thấu, chẳng lẽ cứ như vậy bị sét đánh chết? Khe nằm. Chỉ nghe Trương Hạo một tiếng mắng to, trong lòng cũng là lạnh lẽo sợ hãi, này rơi ạ bực nào khe nằm a, quả nhiên bị sét đánh, cũng còn khá không có đánh chết, cả người đau nhức chết lặng, vội vàng bỏ dậy, đem trên lưng lôi quân kiếm cởi xuống, là kiếm này có gì đó quái lạ, kèm theo điện tích, gặp này trời giông tố, dĩ nhiên là dẫn xuống rồi sét đánh. Hạo ca ca, ngươi không sao chứ? Minh Loan vội vàng hỏi, thấy Trương Hạo lên, lúc này mới yên tâm, bên cạnh Triệu Băng Ngạn mấy người đều là lòng vẫn còn sợ hãi, này bị thiên lôi đánh chuyện, thật sự quá dọa người. Ha ha, bị thiên lôi đánh đều không sao, tiểu hoa nhi có tiền đồ. Kha Cửu cười một tiếng, lại trột dạ hướng trên trời nhìn một cái, rất sợ nói mạnh miệng chiêu tội ông trời già giống như. Ha ha, còn chưa chết, là lôi quân kiếm dẫn lôi, không phải thiên phạt, đại gia đừng sợ. Trương Hạo cũng cười cười, mặt đầy lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Thế đại gia không cần lo lắng, nhưng lời nói chưa dứt thanh âm, tựa hồ ông trời già giận dữ, lại vừa là rắc rắc một tiếng lôi đình nổ vang, Trương Hạo sợ bắn lên, vội vàng ôm đầu né tránh, nhưng là hư kinh một hồi, chỉ là trên trời sét đánh mà thôi, không có sét đánh đi xuống. Nhưng mấy người thấy lấy một màn này, đều là sợ hãi, liền Kha Cửu tất cả câm miệng không dám lên tiếng rồi. Sư đệ, mau đưa kiếm này thu, thần binh lợi khí, thiên uy khó dò a. Lục Từ húc nhỏ tiếng nói, này bị thiên lôi đánh oai, sinh tử không khỏi mình, coi như không có đánh chết, nhưng người nào dám nữa đi bị sét đánh một hồi. Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, vội vàng chống đi một cái cặp, cẩn thận nhìn trên trời, rất sợ lại có lôi đình đánh xuống, đem lôi quân kiếm nhặt về, bỏ vào cái dương, sau đó lại bỏ vào trong quan tài, bịt kín rồi khí chẳng, để tránh lại có sét đánh, này nha xác thực quá dọa người. Chúng ta về trước đạo quan, nay cuồng phong lôi vũ thêm động đất, ngàn vạn đừng xảy ra cái gì chuyện rắc rối. Trương Hạo ngữ khí ngẩn ra, nghiêm túc nói. Mấy người đều không dám thờ ơ, nâng lên quan tài, mạo hiểm giông tố từ hậu sơn vòng qua, trực tiếp trở về đạo quan. Vào lúc này trì hoãn, thì giờ đã là sáng sớm, nhưng mây đen giăng đầy, giông tố mưa như chút nước, một mảnh bôi đen, còn xảy ra động đất, trong thôn đã bị cúp điện, các hương thân có ở trong phòng đốt lửa, trong không khí tràn ngập một cái khẩn trương. Đi tới đạo quan bên ngoài, Trương Hạo lòng có cảm giác, không khỏi vui mừng, là Tống Tĩnh Di trở lại, cửa đạo quan khóa trái. Trương Hạo sẽ ra giọng thét đều, Tống lao sư, mở cửa nhanh a. Tống Tĩnh Di lần này đi công tác tham gia học thuật hội, là ngày hôm qua trở lại, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn đều không tại, hỏi Trần Phương Yến, cũng không biết Trương Hạo đi làm gì, bãi tha ma lên tu nghĩa trang công cộng cũng nghỉ, liền Lục Tử Húc cũng không ở, bất quá Tống Tĩnh Di cũng không quá để ý, đối với Trương Hạo vẫn là yên tâm, chỉ cho là có chính sự đi ra ngoài. Sáng nay chính phải rời giường, đột nhiên rung vài cái, còn có mưa rào có sấm chớp, Tống Tĩnh Di vội vàng thức dậy, một người có chút sợ hãi, liền vào lúc này nghe được Trương Hạo thanh âm, Tống Tĩnh Di trong lòng mừng rỡ, vội vàng đi mở cửa. Nhưng mà mở cửa, đập vào mi mắt nhưng là quỷ dị, chỉ thấy một nhóm mấy người mắc phải thâm ướp, hai bộ quan tài lớn, trong đó một bộ vẫn là máu chảy đầm địa, không nói ra âm trầm kinh sợ, bên cạnh còn có một cái gầy đét người trung niên, mặc lấy đời thanh long bào cũ kỹ rách nát, sắc mặt tái nhợt, giống như trong phim ảnh cương thi giống nhau. Mà giờ khắc này chính là Ô Vân Lôi Mưa, điện quang lóe lên, ánh chiếu ra một màn này, Tống Tĩnh Di sợ hết hồn. Ha ha, Tống lão sư. Trương Hạo mặt đầy mỉm cười, tiểu biệt thắng tân hoan, thấy tự mình quý mỹ nhân lão sư, hận không được nhào tới kéo vào trong ngực, nhưng trên người đều ướt đẫm, chỉ đành phải bất đắc dĩ. Người cái tên này, đi làm gì, Băng Ngạn ngươi cũng cùng người này cùng nhau, còn mang rồi thương. Tống Tĩnh Di lúc này mới chú ý tới mấy người trang phục, con lấy sau lưng thăm dò ba lô, trang bị chỉnh tề, còn có này quan tài. Bất quá nhìn bên cạnh còn có người, Lục Lao tiên sinh cũng ở đây, còn một người khác đẹp không thích thiếu nữ xinh đẹp, còn có chính là trung niên nhân kia, long bào kiểu dáng, nghiễm nhiên là đời thanh hoàng thất hàng thật, niên đại cũng có 200-300 năm, Tống Tĩnh Di không khỏi kinh nghi, Trương Hạo người này đi làm gì. Tống tỷ tỷ ngươi tốt, ta là Minh Loan, hì hì. Ngược lại Minh Loan rất chủ động, nhu thuận bán manh rồi cái. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di kịp phản ứng, cũng không hỏi nhiều Trương Hạo, ôn nhuận ngọt ngào mỉm cười, giống như đại tỷ tỷ bình thường cho Minh Loan gật đầu. Minh Loan muội muội, ngươi tốt. Ngay sau đó lại ngữ khí đoan trang, rất có nữ chủ nhân khí chất, nói, đại gia mời vào bên trong ngồi, bên ngoài mưa lớn. Tiểu Hoa Nhi, diễm phúc không cạn à, cô gái này cẩm tú văn hoa, có phượng nghi phong thái, chấn được hậu cung. Kha Cửu tán dương một câu, đương nhiên nhìn thấu Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn có một chân, mà Triệu Băng Ngạn là bao đan vũ tiên, nhưng ở này cẩm tú phượng nghi con gái trước mặt, cũng chỉ được làm tiểu thiếp rồi. Đang khi nói chuyện, Kha Cửu cũng không khách khí hướng trong đạo quan đi, đẩy ra quan tài, tiện tay móc ra một món ngọc như ý, tiểu nữ hoa, Cửu gia ta cho lễ ra mắt. Ngọc này, Tống Tĩnh Di thấy ngọc này như ý, không khỏi kinh ngạc, liếc mắt liền nhận ra là đế vương lục, tạo hình lớn như vậy một khối ngọc như ý. Giá thị trường ít nhất ngàn vạn trở lên, đây là người nào? Lễ ra mắt sẽ đưa quý trọng như vậy, hơn nữa còn là theo trong quan tài móc ra, tựa hồ này trong quan tài cũng không thiếu. Ha ha, Cửu gia tặng quà, vội vàng nhận lấy. Trương Hạo ý vị cười, đương nhiên không khách khí, này hai quan tài tài bảo, sớm muộn đều là hắn, hắn lần này là yên tâm thoải mái muốn phát đạt. Thấy Trương Hạo mặt mày vui vẻ, Tống Tĩnh Di tức giận trắng giống nhau, nhưng là nhận biết đại thể, cũng không hỏi nhiều, lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Linh lấy đường hướng bên trong đi vào. Đem ta chi kia sâm giả lấy ra, cắt mấy miếng pha trà, trước cho Cửu gia ấm áp một hồi thân thể. Trương Hạo thét, kia không chút nào keo kiệt, Tống Tĩnh Di rất là hiền thụ, đi lấy sâm pha trà, Triệu Băng Ngạn mang theo Minh Loan đi rồi trong phòng, thanh tẩy đổi một thân quần áo. Trương Hạo cũng đổi một tiếng quần áo, lại tìm hai bộ quần áo luyện công, cho Lục Tử Húc cùng Kha Cửu tạm thời thay đổi. Sau đó còn lấy một đoạn ngàn năm trầm hương tiêu hủy, ngâm mấy chén thanh trà, Tống Tĩnh Di còn làm ăn chút gì đó. Cùng nhân sâm trà cùng nhau bưng tới, mấy người nghỉ ngơi lấy ăn đồ ăn, mấy ngày nay nhưng là mệt đến ngất ngư. Nhân sâm này niên đại không tệ, Tiểu Hoa Nhi cầm bút mực đến, Cửu gia ta viết cái toa thuốc, ngươi án mới làm dược thiện, trong vòng 3 ngày, Cửu gia ta dưỡng hảo, bảo đảm ngươi vinh hoa trường sinh. Kha Cửu cần điều chỉnh, 3 ngày này là mấu chốt, một khi kéo qua 3 ngày, hao tổn cũng quá lớn. Ha ha, Cửu gia yên tâm, ngươi an tâm ở ta nơi này đạo quan ở lại, chỗ này của ta có không ít linh dược. Cho ngươi điều chỉnh thân thể là không có vấn đề. Trương Hạo cười vui vẻ, nhanh đi kia bút mực, Kha Cửu viết một tay sao chép sách, bút đi long xà, tiêu giao tự tại, chỉ là thân thể quá suy nhược, bút lực không đủ, chữ viết hơi lộ ra phân tán. Lại pha một bầu trà sâm, ta muốn luyện công tu dưỡng, mau chóng làm tốt dược thiện. Viết xong toa thuốc, Kha Cửu một hớp nước trà, biết dùng người sâm dễ chịu nguyên khí, sau đó liền tự mình ở dưới mái hiên luyện nổi lên quyền thuật, quyền này thuật là tẩy tủy kinh một loại con đường, chủ yếu là dưỡng sinh vận động. Điều chỉnh trong ngoài thăng bằng. Trương Hạo đem toa thuốc cho Tống Tĩnh Di, tất cả đều là tu bổ nội phủ dược thiện. Tống Tĩnh Di rất hiểu chuyện, đi trước phòng bếp, trong nhà thuốc bổ cùng nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ hết. Trong phòng khách, mấy người đem bảo vật bày đi ra, ngọc mặt nạ, ngọc sách, lôi quân kiếm, cổ thục văn hiến, thanh ngọc tù và, giang thú cổ phù, kỳ lân kiệt, long huyết cổ một quan, cùng với thi y y lao tổ đạo thư, lần này có thể nói là thắng lợi trở về, nên thương lượng những vật phẩm này thuộc về rồi. Nói trắng ra là chính là như thế nào phân bảo. Nhưng mà ngay tại mấy người thương nghị phân bảo thời điểm, trong huyện thành, vào lúc này đã sôi sùng sục, xảy ra động đất, lại vừa là cuồng phong lôi vũ, sợ đến lòng người bàng hoàng, huyện ủy bận bịu làm công tác, rất sợ đưa tới thiên tai, mà trong thành giáo đường Thiên Chúa, lầu các lên, Hải Luân Liệt Na nhìn hướng bầu trời, bên cạnh là Lao Thần Phủ, dùng một máy kính thiên văn quan sát thiên tượng. Còn một người khác người Hoa lão giả này bộ dáng phi thường giàn mua, người khoác áo choàng, nhưng nhìn kỹ, người này xương cốt kỳ dị, hình thể còn lưng, xương tay rất dài, hai cánh tay rủ xuống quá gối, sống lưng nô ra, nơi khớp xương cũng đều có nhô ra, xương cốt lăng rác rõ ràng, làm cho người ta cảm giác giống như một cái lao yêu quái. Các cạc, là thành Nam Phương Hướng, hơn 200 năm trước, nơi này có một vị đồng môn, lần này phụ mệnh tới, cũng là thuận tiện điều tra một hồi chuyện năm đó. Lão giả ưu ám cười, thu hồi ánh mắt, ghé mắt nhìn về phía Hề Lần, kia gợi cảm ngạo nhân thân thể mềm mại, để cho lão giả một trận tham lam dâm ý. Số tử, 2792. Chương 301, ma môn người tới. Lại nói giáo đường lầu các lên, lão giả tham lam dâm tà ánh mắt, không che giấu chút nào tại Hề Lần trên thân thể mềm mại quanh quẩn. Hải Luân Liệt Na mặc một bộ yoga phục, cho thấy nàng cao gầy ngạo nhân dáng người, kim sắc tóc ăn, sáng tỏ tuyệt đẹp dung mạo, sóng mũi cao, sâu hốc mắt, ánh mắt quyến rũ thon dài, xanh biếc bảo thạch bình thường thâm thúy con ngươi, lộ ra một vệt cổ xưa ưu nhã, lại nội liễm lấy một vệt ngạo mạn lạnh lùng, nhìn một cái bộ xương khô lão giả, giống như khinh thường cấp thấp người phàm. Đông Phương Trường Sinh người, nếu là trao đổi tin tức, ta trước phải biết rõ các ngươi tình huống, đối với Côn Luân Thiên Tử tin tức truy xét được bao nhiêu. Hải Luân Liệt Na từ tốn nói, chút nào không để ý kia dâm tà ánh mắt. Vị này quái cốt lão giả là ma môn người, ma môn này đây bảng môn tà đạo thuật chứng thực trường sinh, cùng huyết tộc là cùng loại tồn tại, đều là một đám yêu ma quỷ quái, nhưng mà sống được quá lâu, thế giới lại lớn như vậy, du lịch dị vực tìm kiếm cái lạ cũng đã thành chuyện bình thường, song phương từ xưa tới nay thì có trao đổi, coi như là một vòng. Lúc trước tranh đoạt thiên tử, từ phương Tây một đường đuổi kịp Đông Phương, những yêu ma này quỷ quái đều tới tham gia náo nhiệt. Bây giờ nghe nói tin tức, thiên tử còn ở nhân gian, vì vậy lại tới tham gia náo nhiệt. Thân vương các hạ, đối với Côn Luân chuyện, chúng ta năm đó chỉ có 3 người tham dự, những người còn lại đều bỏ lỡ. Quái cốt lao giả nói, ngữ khí không nhanh không chậm, lại khá là đáng tiếc. Bọn họ như vậy tồn tại, đã sớm cùng xã hội thoát tiết, tùy tiện bế quan chính là 3 năm vài năm, dần dần cũng chưa có khái niệm thời gian, hơn nữa còn muốn để phòng bị người khác đánh lén, nghiên tập bí thuật kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng. Bình thường giả chết hoặc mất tích, rất dễ dàng liền bỏ lỡ một ít chuyện, bất quá cái này không có vấn đề, thói quen chậm tiết ấu, bọn họ có đầy đủ thời gian tới tiêu hao. Đương nhiên, có thể để cho bọn họ cảm thấy hứng thú chuyện, cũng chỉ có như thế nào tiếp tục kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, tỉ như tìm trong truyền thuyết Côn Luân. Kia 3 người, bọn họ bây giờ còn sống. Hải Luân Liệt Na hỏi. Trong đó 2 người đã chết, thi thể đã tìm được, một người khác là Phù Tang Đông Hoàng, trọng thương chạy trốn. Sau đó biến mất vài năm, hẳn là trốn bế quan dưỡng thương, lại sau sẽ không thấy người, chỉ có âm thần hiện thân, đến nay còn không có xuất hiện, tính một chút hắn thọ nguyên, cũng nên chết, hiển nhiên là đang bố trí bí thuật kéo dài tánh mạng. Quái cốt lao tử ngữ khí bình thản, thân là ma môn sứ giả, phụ trách liên lạc mọi người, đối với những tình huống này đã thấy rất nhiều, cũng liền đã thành thói quen, bất quá giọng nói vừa chuyển, nói, nhưng gần đây nghe tin tức, Đông Hoàng ở nơi này hoạt động, âm thần còn bị người diệt. Nhìn đến hắn bí thuật không tính là thành công, đạo hạnh đại lui, trốn không dám hiện thân. Ừ, Yita thần giáo Đông Hoàng, cũng ở đây nơi đây. Hải Luân Liệt Na hơi kinh ngạc, nàng đã từng thấy qua vị Đông Hoàng này, là một vị phi thường lợi hại cường giả, không biết là bị người nào diệt Đông Hoàng hình chiếu hạ xuống. Thiên gia âm thần thuật, tại Tây Phương được gọi là hình chiếu hạ xuống. Các cạc, là một cái tên là Trương Hạo người tuổi trẻ, theo chúng ta nhận được tin tức, người trẻ tuổi này chính là thiên tử. Quái cốt lao giả âm trầm cười, trong mắt lộ ra một vẻ hứng thú. Gì đó? Là hắn, thành Nam Trương tiên nhân đó. Nghe lời này một cái, Hải Luân Liệt Na bất động thần sắc, trong lòng nhưng là không nhịn được cuồng nhiệt, rốt cuộc tìm được thiên tử, cổ xưa huyết thống lực lượng, đối với huyết tộc tồn tại không ai sánh bằng cắm dỗ. Bên cạnh Lao Thần Phủ, vừa quan sát thiên tượng, một bên cũng ở đây nghe nói chuyện, biết được thiên tử tin tức, nhất thời hai mắt tỏa sáng, nguyên lai bọn họ một mực truy xét người, quả nhiên xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tin tức đã nói cho các người, coi như trao đổi, thân vương các hạ cũng nói ra thiên tử tin tức, thiên tử đến cùng là lai lịch gì? Cùng Côn Luân có quan hệ gì? Quái cốt lao giả hỏi. Năm đó tranh đoạt cái kia trẻ sơ sinh, mặc dù mọi người đều là tham gia náo nhiệt, lại chỉ biết là Thích La Hán bảo vệ, mà Thích La Hán tiến vào Côn Luân, tu thành thiên nhân, vì vậy cho là chuyện này quan hệ Côn Luân, nhưng cụ thể là cái tình huống gì, cũng không ai biết, bất quá chuyện này là từ Tây Phương bắt đầu, Thích La Hán cũng là tại Tây Phương xuất hiện, huyết tộc tham dự trong đó. Thiên tử là con của trời, thừa kế cổ xưa huyết thống, là Đông Phương gia tộc họ Trương hậu duệ, chúng ta đối với cổ xưa huyết thống cảm thấy hứng thú, về phần Côn Luân, đây là các người Đông Phương thần thoại. Hải Luân Liệt Na ý tứ rất rõ ràng, không biết Côn Luân chuyện. Nghe vậy, bộ xương khô lão giả chân mày cau lại, gia tộc họ Trương, cũng chính là Trương Thiên Sư dòng dõi kia người, nghe nói Thiên Sư thế gia có cổ xưa huyết thống, lịch đại Thiên Sư đều là cha truyền con nối, nhưng chuyện này truyền đi mơ hồ, cũng không thấy Trương gia có kỳ dị gì chỗ, đơn giản chính là đạo môn thế gia, đời đời kiếp kiếp đều tu hành, hậu nhân dễ dàng ra linh căn. Người Trương gia, như thế tại Tây Phương xuất hiện. Bộ xương khô lão giả hỏi, bởi vì Tây Phương có người Trương gia, cho nên ngay tại Tây Phương xuất hiện. Hải Luân Liệt Na trả lời rất trực tiếp. Tây Phương Trương gia. Chẳng lẽ là bộ xương khô lão giả cả kinh, lập tức kịp phản ứng, đã biết là người nào, người kia cũng không dễ trêu chọc a. Mặc dù ma môn người đều là lao quái vật rồi, nhưng sống được lâu, cũng không có nghĩa là liền lợi hại, đạo hạnh cảnh giới, giống như một người trưởng thành kỳ, một khi trưởng thành đến đỉnh phong, cảnh giới đình trệ, như vậy qua đỉnh phong kỳ, có thể dưỡng ở cảnh giới bất đảo thối liền rất tốt, hơn nữa kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng thuật, ít nhiều có chút ít hậu di chứng, bất cứ chuyện gì đều có đại giới, càng cao thâm bí thuật, đại giới cũng liền càng lớn. Tin tức đã trao đổi xong, các hạ chuẩn bị như thế nào đối đãi? Hải Luân Liệt Na lạnh lùng ánh mắt, như có hứng thú, nói chuyện cũng sắp đến hồi kết thúc. Lão phu phụng mệnh tới, tiếp đón Trương Hạo vào Ma Môn, cũng là cảnh cáo các ngươi, không muốn tại ta địa giới lên quá càng rỡ. Ma Môn tuy là đi ma đạo, nhưng ma đạo cũng có ma đạo quý củ, cáo tử. Nói xong, quái cốt lão giả cáo tử rời đi, không nhịn được tại Hải Luân Liệt Na trên thân thể mềm mại nhìn một cái, nhịn được tham lam dâm tà, không cố kỵ gì ngôn ngữ, thật lâu không có chơi đùa gái Tây rồi, đi trước một chuyến thành Nam. Đem chuyện xong xuôi, lại tìm mấy cái người nước ngoài chơi đùa, cặc cặc. Ma môn người đều là vượt lên thế tục bên trên, hành sự tùy tâm sở dụng, bất chấp vương pháp, nếu không phải cố kỵ Hải Luân Liệt Na thực lực, quái cốt lão giả nổi lên tà niệm, nhất định đã động thủ. Nhìn quái cốt lão giả rời đi, lão thần phủ ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói: "Hễ lần tiểu thư, muốn không muốn xuất động không đầu vương, giết người này." "Được rồi, nơi này là địa giới, không thích hợp nhiều chuyện, thiên tử chính là Trương tiên nhân đó. Ta còn muốn xác nhận một phen." Hải Luân Liệt Na không thấy quái cốt lão giả, ánh mắt nhìn về thành Nam phương hướng, có thể có quan chắc xảy ra điều gì. Là động đất đưa tới khí tràng biến hóa, bất quá có một đạo lôi điện đánh xuống, tựa hồ bị thứ gì dẫn dắt. Lao thần phủ nói: "Gần đây ma đảng tình huống như thế nào?" Hệ lần hỏi: "Ma đảng bị không đầu vương đảo loạn rồi, bên này có ngành đặc biệt đang truy xét, Trương Chính Tâm cũng ở đây âm thầm điều tra, mấy mới dây dưa ở." Lao thần phủ nói: "Rất tốt, tiếp tục đảo loạn thế cục." Hệ lần gật gật đầu. "Biết, nhưng tên này Đông Phương Trường Sinh người giải quyết như thế nào, bọn họ muốn mời chào thiên tử, y đổ dòm ngó Côn Luân." Lao thần phủ nói: "Không sao, để cho bọn họ đi trước mời chào, ta tự có an bài, thuộc về ta thiên tử, không ai cướp đi được." Trong lời nói, Hải Luân Liệt Na nhìn về thành Nam, thâm thủy ưu mỹ đôi mắt, lộ ra vẻ hưng phấn nóng bỏng, xoay người rút ra bên cạnh cự kiếm, luyện nổi lên kiếm thuật. Lại nói trong đạo quan, Trương Hạo mấy người chính thương lượng phân bảo, Triệu Băng Ngạn cùng Lục Tử Húc đều là Trương Hạo người mình, như thế nào phân bảo cũng không đáng kể, chủ yếu là cùng Minh Loan đàm phán, mặc dù Minh Loan ý vị giả bộ đáng yêu ra vẻ, nhưng Trương Hạo lại không để mình bị đẩy vòng vòng, vẫn là vạch rõ quan hệ cho thỏa đáng. Đầu tiên là cổ thục vương di vật, Lôi Quân kiếm đã nhận chủ, bị Trương Hạo được, còn lại vật phẩm lấy trả lại vương gia mượn cớ, toàn bộ bị Trương Hạo tạm giam đi xuống, bất quá cổ tịch văn hiến, đáp ứng sao chép một phần cho Minh Loan. Sau đó là thi y y lão tổ đạo thư, tử vi thuật tàng, kỳ môn độn giáp, thi y y bí thuật, đây là Trương Hạo tự mình truyền thừa, đương nhiên quy về Trương Hạo, bất quá Trương Hạo cũng không keo kiệt, để cho Minh Loan cầm đạo thư tới trao đổi, vì vậy Trương Hạo lại được đại nhật Như Lai thủ ấn cùng Tam Dương Kim Ô Hỏa, còn đưa thêm mấy thiên đan dược mới, trong đó có Trương Hạo tối gấp cần ích cốc đan. Thứ yếu là kỳ lân kiệt cùng long huyết cổ một quan, long huyết cổ một quan bị Kha Cửu chiếm, Kha Cửu còn muốn dựa vào vật này tu dưỡng khôi phục. Kỳ Lân Kiệt phân 1/4 cho Minh Loan, Trương Hạo bên này 3 người, đương nhiên chiếm 3/4. Kha Cửu cũng khá là hào sảng, xuất ra một đống lớn kim ngọc châu báu, nói là Cửu gia khen thưởng tiền khổ cực, những thứ này tài bảo vốn là Thi Y Y lão tổ chôn theo, Kha Cửu bị Thi Y Y lão tổ đoạt xác thi thể, lại cùng Thi Y Y lão tổ thần nguyên linh tính dung hợp, đã là Thi Y Y lão tổ, lại vừa là ma môn chi chủ, hai người hợp nhất, thành tựu bây giờ Kha Cửu. Minh Loan không thiếu tiền, không để vào mắt những thứ này tục vật. Lục Tử Húc tuổi đã cao, của cải cũng phi thường phong phú, chỉ có Trương Hạo nghèo nhất. Mặc dù Trương Hạo không muốn mưu tài, đó là bởi vì coi thường tiền nhỏ, như thế nào đi nữa mưu đồ cũng không khả năng đại phú đại quý, ngược lại tự xuống giá trị con người. Nhưng này một đống lớn kim ngọc châu báu cũng không phải là tiền nhỏ, ước chừng phỏng đoán, giá trị ít nhất mười mấy cái ức, lập tức chính là đại phú đại quý rồi. Trương Hạo lặng lẽ thu sạch xuống, trong đó còn có Triệu Băng Ngạn kia một phần, đương nhiên cũng thuộc về Trương Hạo. Cuối cùng là thanh ngọc tù và cùng răng thú cổ phù, hai món báu vật này cũng khá là kỳ dị. Răng thú cổ phù là Vu sư thời thượng cổ chế tạo đùa hộ mạng, có thể trấn nhiếp ác thú yêu vật, tại cổ xưa thời kỳ, tức đoạt mà sống, này răng thú phù rất có công dụng. Thanh ngọc tù và là một quả tiền sử ốc biển hóa đá thanh ngọc, cũng chính là một quả ngọc hóa đá, xuất từ Hy Mã Lệ Ạt núi, mật tông Phật giáo thánh vật tù và Thiên Châu, chính là dùng loại ngọc này hóa đá đánh bóng mà thành. Bất quá bình thường tù và Thiên Châu chỉ là tiểu viên ốc biển ngọc hóa đá, tụ tập thành một khối nguyên thạch, như loại này đơn độc một cái so quyền nhức đầu tù và, có thể nói trên đời hiếm thấy, giá trị liên thành. Minh Loan lấy Phật pháp truyền thừa danh nghĩa, muốn thanh ngọc tù và. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải muốn răng thú cổ phù, bất quá này răng thú phẩm chất cũng rất tốt, tế luyện một phen gia trì đạo thuật, cũng có thể trở thành một cái pháp bảo hạ phẩm, vừa vặn những thứ này đánh giấm đều làm xong, hắn phải đi một chuyến Trung Hải. Đáp ứng theo đường tiểu huyện sinh nhật, coi như là lễ vật. Đúng rồi, Trần Mỹ Thư cũng ở đây Trung Hải, hắn thuận tiện đi tìm Trần Mỹ Thư, võ thuật vòng bận rộn lâu như vậy, cũng không kém xong rồi đi. Chia xong bảo vật, Minh Loan tạm thời ở tại đạo quan, sao chép đạo thư kinh văn, Lục Tử Húc đi về nghỉ trước, Kha Cửu ăn mấy chén nhân sâm hầm gà, đánh quyền điều chỉnh thân thể, Triệu Băng Ngạn đi rồi cục cảnh sát, hôm nay mưa to động đất, huyện ủy bận bịu khẩn cấp ứng đối, Triệu Băng Ngạn thân là cục trưởng, như thế cũng phải ra mặt một hồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, cuồng phong bạo vũ hơi lăng xuống, trong sân phong linh chập chờn, đột nhiên lại là một trận tiết tấu biến hóa, Trương Hạo lòng có cảm giác là có người tới chơi, nhưng liếc nhìn lại, không khỏi sửng sốt một chút, phương nào người tới, thật quỷ dị tinh khí thần quang, chẳng lẽ không phải là người? Số tử, 2780. Chương 302. Trương Hạo vốn muốn cùng Tống Tĩnh Di nóng người một chút, tiểu biệt thắng tân hoan, nhưng Tống Tĩnh Di học thuật tinh thần lại tới, cùng Minh Loan nha đầu này chung đụng được tốt lắm. Cùng nhau ở hậu viện trong phòng, lần xem cổ thục văn hiến, Trương Hạo rảnh rỗi buồn chán, cất sở kia ngọc mặt nạ cùng ngọc giản, từ đầu đến cuối đều cảm thấy vật này có huyền diệu, nhưng lại không biết nơi nào huyền diệu. Đột nhiên có người tới chơi, khí chàng khác thường, Trương Hạo mở âm dương nhãn, ngắm nhìn hắn khí tượng, nhìn đến nhưng là một màn quỷ dị. Thông qua tinh khí thần quang, mơ hồ có thể nhìn ra một cái hình người, nhưng này hình người rất cổ quái, thân hình còn lưng nghiêng về trước, hai cánh tay quá gối, bộ xương lăng rác nô ra. Giống như một đầu bộ xương khô bạo long giống như. Hơn nữa người này tinh khí thần quang hiện đỏ tươi, có thể so với Hích Cốc Tẩy Tủy tiên nhân, nhưng tinh khí thần quang toàn bộ nội liễm tại trong xương thủy, vì vậy buộc phát đột hiện ra bộ xương, cho nên Trương Hạo liếc mắt liền thấy cái bộ xương. Kỳ quái, khí lực gầy đét, cơ hồ đến gần suy kiệt, nhưng vì sao cốt tủy khí huyết sinh động như trẻ sơ sinh? Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu. Ừ, có người tới. Kha Cửu ở dưới mái hiên luyện quyền. Ăn nhân sâm hầm gà dễ chịu thân thể, cảm giác dần dần khôi phục, linh giác siêu phàm, lập tức nhận ra được đạo quan khách sáo cơ, Kha Cửu một bước lui về phía sau, ẩn thân vào trong nhà, hắn tạm thời còn chưa khỏi hẳn, không nghĩ tiếp xúc quá nhiều người. Người đã đến ngoài cửa, Trương Hạo giơ tay lên vung lên, một cô gió mạnh lướt qua, đại môn rộng mở, từ tốn nói, đạo hưu tới chơi, mời vào bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy cả người phi áo choàng lão giả đi tới, nghiễm nhiên chính là mới từ trong thành tới bộ xương khô lão giả. Các cạc, Trương đạo hưu quả nhiên như tin đồn nói, tuổi còn trẻ, đã tu thành đại đạo. Bộ xương khô lão giả một trận tiếng cười, thanh âm khàn khàn, cười lên phi thường âm trầm, run run người lên nước mưa, đi thẳng đi vào. Người tới đã là khách, đạo hưu mời ngồi. Trương Hạo bất động thần sắc, rất có một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, kia không ngạc nhiên chút nào có người tới chơi, tựa hồ sớm có tính toán bình thường giơ tay lên tỏ ý ngồi vào, rót một chén trà nước. Bất quá Trương Hạo ánh mắt nhưng là đông lại một cái. Tại đạo quan bên ngoài còn xem không quá chân thực, nhưng lúc này đi vào, Trương Hạo trong lòng không nhịn được kinh ngạc, người này thân thể gầy đét, thậm chí đã già yếu khô kiệt, nhưng xương cốt nội khí huyết lại sinh cơ bồng bột, sinh động như trẻ sơ sinh, duy trì toàn thân vận hành. Hơn nữa Trương Hạo nhìn ra, người này cốt tủy sinh động, gân cốt một mực ở trưởng thành, cho tới xương lưng sống lưng vây quanh, toàn thân khớp xương lăng rác nô ra, đã dần dần thoát khỏi hình người, chợt nhìn một cái giống như một dị tộc yêu ma. Bộ xương khô lão giả ngồi vào uống trà, ánh mắt cũng đánh giá Trương Hạo, Trương Hạo chính là cực kỳ có sinh cơ trẻ tuổi giai đoạn, càng trẻ tuổi nhập đạo, căn cơ lại càng củng cố. Trương Hạo đã có ích cốc cảnh giới tiểu thành, đạo vũ hai tu, trong cơ thể khí huyết không thể thắng được bình thường đan đạo cao thủ, thịt linh điều hòa, âm dương tự nhiên, hẳn là còn ăn kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, ít nhất có 134 thọ nguyên. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là lấy Trương Hạo hiện trạng suy tính, nếu như Trương Hạo có thể ích cốc viên mãn, thân thể thành thánh, lột xác, chỉ sợ là có 156 thọ nguyên, nếu như đạo hạnh lại có tinh tiến, đạt tới thịt linh hợp nhất, âm dương duy trì, sống qua 200 tuổi cũng không thành vấn đề, năm đó Trương Tam Phong đó là sống rồi hơn 200 tuổi. Đạo hữu xưng hô như thế nào, là bảng môn người trong. Trương Hạo cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề liền đã hỏi tới chính đề, còn thẳng thắn là bảng môn tà đạo. Lão Phu là khô cốt đạo nhân, ma môn chấp sự dùng, phụ mệnh ma tôn lệnh, chuyên tới để bài kiến. Khô cốt đạo nhân tay cầm ấn quyết, được rồi một cái đạo lễ. Gì đó? Người là ma môn người. Nghe lời này một cái, Trương Hạo thiếu chút nữa sợ hết hồn, hắn mới từ thi y để lao tổ trong mộ đi ra, ma môn nhanh như vậy sẽ tới người. Coi như là tiết lộ tin tức, nhưng tin tức này truyền ra cùng phái người tới, cũng không khả năng nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ là biết trước? Hắn cũng không tin một bộ này. Nhưng đối mặt ma môn lão quái vật, tinh thông đủ loại bí thuật, hắn hoàn toàn không biết lai lịch, thật sự có chút đắn đo khó định. Thấy Trương Hạo kinh ngạc thần thái, khô cốt đạo nhân chỉ cho là Trương Hạo biết rõ ma môn, rất nhiều người biết được ma môn đều là như vậy kinh ngạc. Trương đạo hữu, xem ra ngươi biết ma môn tồn tại, cũng tiết kiệm lao phu nhiều lời. Nghe vậy, Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức kịp phản ứng, đối phương cũng không biết mộ táng chuyện, như vậy chỉ có một cái khả năng, cũng là vì Côn Luân bí mật, nghĩ đến đây. Trương Hạo không nhịn được có vài phần sắc ý, lạnh giọng nói, các hạ cũng muốn từ trên người ta mưu đồ Côn Luân, chẳng lẽ là muốn tìm chết? Ừ. Khô cốt đạo nhân nhiều hứng thú, ưu ám cười, Trương đạo hưu đã biết chuyện năm đó, hẳn là theo Đông Hoàng nơi đó biết được đi, đối với ma môn có chút hiểu lầm. Đông Hoàng. Hiểu lầm. Trương Hạo chân mày cau lại, không biết có ý gì. Khô cốt đạo nhân nói, năm đó có ma môn nhân xâm cùng, nhưng cũng không đại biểu là ma tôn mệnh lệnh. Ban đầu ma tôn đang bế quan tu dưỡng, 10 năm trước mới xuất quan, hoàn toàn không biết chuyện kia, mà năm đó có 3 vị ma môn nhân xâm cùng, chết mất 2 cái, Đông Hoàng trọng thương chạy trốn, từ đây im tiếng thu mình lại, còn tưởng rằng là chết, cho đến gần đây mới biết được Đông Hoàng ở chỗ này hiện thân. Lấy Đông Hoàng hiện trạng đến xem, hẳn là trốn kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, nhưng bí thuật không tính là thành công, nếu không Đông Hoàng âm thần, sẽ không dễ dàng như vậy bị diệt, cho nên Trương đạo hữu không cần đối với ma môn có địch ý. Ma môn không tham dự thế tục phân tranh, chỉ chuyên tâm ở trường sinh bất lão thuật. Nghe lời này, Trương Hạo hơi kinh ngạc, xác thực cũng cảm thấy Đông Hoàng người này có gì đó quái lạ, một mực không biết chân thân, chỉ là lấy âm thần hành sự, nguyên lai là trọng thương sau khi rơi xuống di chứng, bí thuật thất bại, cảnh giới quay ngược lại. Khô cốt đạo nhân tiếp tục nói, lão phu phụng mệnh tới, là truyền đạt ma tôn mời, Trương đạo hữu có thể thêm vào ma môn, cùng nhau nghiên tập trường sinh bất lão, ma môn tùy tâm sử dụng, không có bất kỳ ràng buộc điều khoản. Duy nhất điều lệ chính là thừa nhận ma tôn vi thủ lĩnh. Dứt lời thanh âm, khô cốt đạo nhân xuất ra một khối ngọc bài cùng cái hộp. Ngọc bài là ma môn liên lạc đồ vật, mà trong hộp là ma tôn đưa cho Trương đạo hữu lễ ra mắt. Ma môn không phải muốn tuổi đã hơn 100 tuổi, hơn nữa là ma đạo người, tài năng thêm vào. Trương Hạo hỏi, không có tiếp nhận ngọc bài cùng lễ vật. Trương đạo hữu quan hệ Côn Luân bí mật, có thể phá lệ thêm vào, huống chi ma môn không có quy củ ràng buộc, mời người nào thêm vào đều có thể. Chỉ là chúng ta không có thói quen huyền môn chính tông một bộ kia, cũng không tiết phàm tục heo chó, cho nên ma môn không mời người bình thường. Khô cốt đạo nhân thẳng thắn, lấy ma môn nội tình, không cần bất kỳ che giấu, mà thêm vào ma môn, cũng liền ý nghĩa có thể được kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng thuật. Cái này không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện, thậm chí ngay cả những thứ kia dối trá chính tông người, đến đại hạn kỳ hạn buông xuống thời điểm, cũng sẽ buông xuống dối trá đi cầu ma môn. Ta không có hứng thú thêm vào gì đó tổ chức. Càng không muốn cùng một bầy yêu ma quỷ quái giao thiệp với, xin trở về đi. Trương Hạo chắc chắn cự tuyệt, hạ lệnh chủ khách. Các cạc, ma môn mời, không người có thể cự tuyệt. Khô cốt đạo nhân một tiếng cười âm hiểm, không để ý chút nào Trương Hạo thái độ. A, không người có thể cự tuyệt. Ngươi còn muốn động thủ với ta sao, có tin ta hay không cho ngươi chết ở chỗ này. Trương Hạo cũng cười, đang khi nói chuyện một cỗ uy thế đại thịnh, thẳng cưỡng bức khô cốt đạo nhân. Khô cốt đạo nhân cong ngón búng ra. Gây đét khớp xương ngón tay, lấy gân cốt khớp xương phát kình, bàng. Một tiếng không khí nổ vang, giống như gậy tại chuông lớn lên, kình lực như kim cương, gió mạnh tứ tán đẩy ra, một cỗ khí huyết sung thiên, phá Trương Hạo uy áp. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, người này gân cốt thật là mạnh, hoàn toàn lấy thiết chỉ thốn kình đánh ra kim cương thanh âm. Thiết chỉ thốn kình là Vịnh Xuân Quyền bên trong chiêu thức, chỉ pháp là khó khăn nhất tu luyện công phu, bởi vì ngón tay là tiểu quan tiết, lực lượng nhỏ yếu, nhưng người này bằng vào trước hoành gân cốt, nếu đã đạt tới trình độ này. Trương đạo hữu, ngươi hiểu lầm ma môn chỉ ý. Khô cốt đạo nhân không nhanh không chậm, từ tốn nói, không người có thể cự tuyệt ma môn, bởi vì ma môn phát ra mời lúc, tên ngươi cũng đã liệt vào ma môn, ngươi không dành cho để ý tới, đây là ngươi ý nguyện, mới vừa rồi đã nói, ma môn không có bất kỳ ràng buộc điều khoản, ngươi nguyện ý cũng được, không muốn cũng được, tóm lại đều tùy ngươi, nếu là ngươi muốn thoát khỏi ma môn, như vậy thì đi giết ma tôn chết, ngươi chính là mới nhậm chức ma tôn, danh sách cũng tùy ngươi như thế sửa. Lại, cho nên ma môn chỉ có duy nhất quý củ, này chính là cường giả vi tôn, hết thể ràng buộc điều khoản đều là hư vọng. Chửi thêm một tiếng. Trương Hạo buồn rầu muốn mắng người, này rơi ạ bực nào khe nằm, trước tiên đem tên nhớ đi vào, sau đó tùy tiện thông báo hắn một tiếng, có đồng ý hay không cũng không đáng kể, thật đúng là đặc biệt không người có thể cự tuyệt ta. Trương đạo hưu chớ có nóng lòng, trường sinh bất lao thuật, tương lai còn dài, ngươi bây giờ không có hứng thú, cũng không đại biểu về sau không có cao hứng. Khô cốt đạo nhân một bộ tính khí tốt, hoàn toàn không nóng nảy, đúng rồi, Trương đạo hữu là muốn dùng bốn tên là danh hiệu, vẫn là đổi một danh hiệu, lấy lao phu thấy, vẫn là đổi một danh hiệu, cũng không cần lo lắng thân phận hiện loạn. Ha ha, Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, có loại bị hố cha rồi cảm giác, ma môn chiêu này lãm nhân thủ đoạn, quá đặc biệt hận, nếu như hắn không gật đầu, trực tiếp đem hắn vốn tên là viết lên, vạn nhất tên này sách hiện loạn, cùng ma môn qua lại cái mũ phủ xuống đến, hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Được rồi, miễn cưỡng đổi một tước hiệu, người khác liền không biết là người nào, dù sao hắn cũng không để ý đáp lại đám người này, coi như là tùy tiện treo cái bảng hiệu, nhưng nếu muốn lấy số, như thế cũng phải treo cái có tiêu chuẩn phong hào, biểu dương hắn nho nhã tuấn giật khí chất, nói, đổi một danh hiệu cũng tốt, liền kêu Ngọc Thiên Thánh Vũ. Ngọc Thiên Thánh Vũ. Nghe vậy, khô cốt đạo nhân lại vừa là một trận cười âm hiểm, các cạc, danh hiệu này không tệ, Ngọc thậm chí còn cao tôn quý, có khí phái, lao phu ghi nhớ. Trở về thì bẩm báo ma tôn. Trương Hạo không cần phải nhiều lời nữa, hạ lệnh chủ khách, nói, các hạ sự tình xong rồi, không tiễn. Trương đạo hữu chấm đã, lao phu còn có một chuyện. Khô cốt đạo nhân giọng nói vừa chuyển, cũng không quanh co, nói thẳng đạo, Trương đạo hữu tổ tiên, cùng ma môn rất có sâu xa, có thể biết hắn phần mộ ở đâu. Nghe lời này một cái, Trương Hạo nhất thời giật mình trong lòng, còn tưởng rằng ma môn không biết chuyện này, nhưng đột nhiên liền toát ra, thật chẳng lẽ là biết được mộ táng tin tức. Kha Cửu là đời trước ma tôn, lại đột nhiên tử vong, thi thể còn bị thi y để lao tổ đoạt xác, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, chuyện này nhất định có nội tình. Nhưng mà hắn xuống mộ táng, Kha Cửu ngay tại hắn trong sân, một khi chuyện này bị người ta biết, hắn nhất định chạy không thoát dính líu, ma môn đều là một đám coi trời bằng vùng yêu quái, hắn có thể không muốn trêu chọc, nhưng bây giờ không có ma môn người tới truy xét, hắn nên ứng đối như thế nào này khô cốt đạo nhân. Số tử, 2685. Chương 303, máu xương bí thuật. Lại nói khô cốt đạo nhân hỏi dò thi y ỉa lao tổ, Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, đắn đo khó định khô cốt đạo nhân đến cùng biết được bao nhiêu, Trương Hạo chỉ đành phải trong lòng xoay ngang, binh pháp nói, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, trước tiên đem cục đảo loạn. Trương Hạo nói, các hạ là muốn hỏi thi y ỉa lao tổ đi, phần mộ chính ở bên kia bãi tha ma, ta mới vừa xuống mộ trở lại, các hạ ngược lại tới ngay thẳng vừa vặn. Ừ. Khô cốt đạo nhân hơi kinh ngạc. Ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Trương Hạo đã nhìn rõ rồi chuyện này? Thi y ỉa lao tổ được đời trước ma tôn thi thể, có hay không đoạt sắc thành công? Như vậy thi y ỉa lao tổ bây giờ đang ở đâu? Các hạ hỏi dò chuyện này, chẳng lẽ là tuyến chia một chén canh? Trương Hạo giả vờ vẻ mặt ổn định, thật thật giả giả, trước nói bậy bạ một trận, thi y ỉa lao tổ là nhà ta tổ sư gia, hắn di vật, toàn bộ về ta sở hữu, về phần cổ thục vương bảo vật cũng toàn bộ về ta. Các hạ xuống đây trưởng, Bạch Liên Pháp Tôn cũng là muốn phân bảo, cũng đã ăn nghỉ ở phía dưới kia rồi, ha ha. Gì đó cổ thục vương? Bạch Liên Pháp Tôn. Nghe vậy, khô cốt đạo nhân sửng sốt một chút, thoát khỏi phàm tục quá lâu, đối với mấy cái này chuyện không biết rõ lắm, nghe Trương Hạo nói, tựa hồ có một phen tranh đoạt, còn có bảo vật hiện thế, về phần kia Bạch Liên Pháp Tôn, hắn ngược lại biết rõ, là ma môn chuẩn bị mời chào thí sinh, chỉ là còn không có hơn trăm tuổi, cũng không có liên lạc. U ha ha. Các hạ xuống đây tìm, còn không biết những chuyện này a? Trương Hạo giả bộ cười lạnh, trong lòng nhưng là đại định, không biết tình huống là tốt rồi, hắn có thể yên tâm lừa dối rồi, nói, nơi đây là Tử Cực Vượng, có cổ thục quốc một vị quân vương mộ táng, tổ sư gia chiếm được nơi đây, lấy bí thuật vào dấu, vừa vặn Tử Cực Vượng bị phát hiện, đưa tới tranh đoạt, đầu tiên là Ma Y Lệ Thánh Đạo, sau đó là Đông Hoàng, lại tới Bạch Liên Pháp Tôn. Đấu tới đấu lui cũng không ý tứ, cuối cùng còn là đạo gia ta may mắn chiến thắng, vì phòng ngừa phiền thoái, ta ngay cả mộ địa đều nổ, phá Tử Cực Vượng, này rông tố động đất tiểu là như này tới. Trương Hạo tránh nặng tim nhẹ, chỉ bên ngoài mây đen bầu trời, mưa đã nhỏ, nhưng mây đen lại càng để lâu càng nhiều, sấm rền quay cuồng, tiếp tục nổi lên mưa to. Gì đó? Lại có Tử Cực Vượng, ngươi quả nhiên phá phong thủy. Khô Cốt đạo nhân nghe lời này, không khỏi cả kinh, nhưng lại là đáng tiếc, này mưa to cùng động đất, lại là Trương Hạo lấy ra, nhưng Tử Cực Vượng à, đây chính là tử vi trong phong thủy thượng thượng chi phẩm, khó trách năm đó Thi Y Lìa lao tổ chiếm cư ở đây, nguyên lai là vì phong thủy bảo địa, nhưng này phong thủy bảo địa, quả nhiên bị Trương Hạo nổ, quả thực là phí của trời a. Thi Y Lìa lao tổ người đâu? Hắn bí thuật có thể có thành công? Khô Cốt đạo nhân liền vội vàng hỏi. Ha ha, ngược lại thành công, bất quá mà. Trương Hạo cười một tiếng, thần tình khá là ổn định, còn cố ý bắt đầu bán cái nút. Tuy nhiên làm sao? Khô Cốt đạo nhân khẽ nhíu mày, có loại không tốt cảm giác. Ha ha, bất quá cũng không có gì. Trương Hạo cười có vài phần cao hứng, nhàn nhạt nói, tổ sư gia năm đó chỉ là lợi dụng chúng ta mạch này mà thôi, nhưng ta lòng dạ từ bi, để cho tổ sư gia nhập thổ vi an rồi, dù sao cũng là một người chết cũng không cần nhiễu loạn dương gian, bảo vật cùng đạo thư gì đó, vốn là nên truyền cho ta. Gì đó? Ngươi đem Thi Y Y lão tổ giết. Khô Cốt đạo nhân thiếu chút nữa không có nhảy cớ lên, nhất thời mặt đầy âm trầm, Trương Hạo vì đoạt bảo, liền tự mình tổ sư ra cũng không thả qua, thật không ngờ dối trên diệt tổ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này cũng chuyện đương nhiên, Thi Y Y lão tổ năm đó truyền thụ mạch này, chỉ là vì lợi dụng mà thôi, lại vừa là hơn 200 năm trước chuyện, cùng Trương Hạo cực kỳ xa, nếu đúng như là hắn, khẳng định cũng sẽ để cho Thi Y Y lão tổ nhập thổ vi an rồi. Không thể không nói, người trong ma đạo cố định suy nghĩ, đều là lấy lợi ích xuất phát, Trương Hạo hành sự động cơ không hề sơ hở. Đúng rồi, như ta thấy, Thi Y Y lao tổ mặc dù bí thuật thành công, nhưng đã sớm bỏ lỡ lên thi thời gian, đã tàn phế hơn nữa, các ngươi ma môn tới cũng quá chậm. Trương Hạo vô tình hay cố ý vừa nói, đã là hỏi thăm xúc thế, cũng là cố ý nhiễu loạn nghe nhìn. Bí thuật bế quan, há sẽ tùy ý để cho người bên cạnh biết rõ, nguyên bản Thi Y Y lao tổ chiếm cư ở đây. Lại không nghĩ rằng cũng chôn ở nơi đây, quả nhiên là giỏi tính toán a. Khô Cốt đạo nhân thở dài một cái. Dựa theo lẽ thường, bình thường cũng sẽ khác tìm nơi khác để cầu bí thuật an ổn, Thi Y Y lão tổ lại ngược đường đi chi, hết lần này tới lần khác liền trốn ở chỗ này, liền ma tôn đều bỏ quên, hơn nữa đã cách nhiều năm, một mực không thấy Thi Y Y lão tổ hiện thân, chỉ cho là bí thuật thất bại, lần này tới An Dương huyện tìm Trương Hạo, cũng là thuận tiện xem xét, nhưng lại tới chậm nửa bước, để cho Trương Hạo giết đi. Khô Cốt đạo nhân lại nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, Thi Y Y lão tổ có thể có lưu lại đạo thư truyền thừa? Đương nhiên là có lưu lại, liền ở chỗ này của ta. Trương Hạo nói, trong lòng cũng xoay chuyển rất nhanh, Thi Y Y lão tổ đạo thư có một cái dương lớn, hắn còn chưa kịp lật xem, nhưng Khô Cốt đạo nhân phản ứng, tựa hồ rất để ý những thứ này đạo thư, chẳng lẽ có khác kỳ lạ. Mà Khô Cốt đạo nhân nghe một chút có đạo thư, lập tức mừng như điên, nói, mau đưa đạo thư giao ra. A. Đạo hữu lời này là nói đùa sao, bí thuật truyền thừa, há truyền ra ngoài. Trương Hạo cười lạnh một tiếng, trong lòng nhưng là kinh nghi, quả nhiên cái này sách có vấn đề. Khô Cốt đạo nhân kịp phản ứng, sắc mặt một trận âm trầm, đương nhiên cũng minh bạch, ai cũng sẽ không đem bí thuật tùy tiện giao ra, nói, dựa theo ma môn tôn chỉ, chúng ta chung nhau tham khảo trường sinh bất lão thuật, cái này trong sách có Thi Y Y lão tổ bí thuật, chúng ta có thể cầm bí thuật cùng ngươi trao đổi. Trao đổi bí thuật, phải không? Trương Hạo cố làm chần chờ, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, Thi Y Y thuật quan hệ đến sinh tử huyền quan, đối với âm dương thịt linh nghiên tập đã đạt đến đại thành chi cảnh, thậm chí còn có đoạt sát thuật, như vậy bí thuật, liền ma môn cũng phi thường khao khát, bất quá lấy Kha Cửu đến xem, này đoạt sát thuật là thất bại, ngược lại bị Kha Cửu dung hợp, mặc dù có một nửa là Thi Y Y lão tổ, nhưng là lấy Kha Cửu làm chủ đạo. Trao đổi cũng được, nhưng trao đổi còn phải có cái định giá, ta muốn xem trước xong rồi đạo thư, mới có thể biết có bao nhiêu giá trị. Có thể trao đổi bí thuật gì, cho nên chuyện này sau nửa năm, chúng ta lại thương nghị. Trương Hạo sử xuất kéo chữ quyết, dù sao hắn là chiếm thượng phong, học trước rồi bí thuật, sau đó sẽ nói giá không hạn độ. Về phần ma môn bí thuật, hắn đương nhiên cũng rất có hứng thú. Nửa năm. Tốt, chuyện này liền nói rõ rồi. Khô Cốt đạo nhân đáp ứng một tiếng, nửa năm mà thôi, một cái chớp mắt đã vượt qua. Bây giờ không sao đi, không tiễn. Trương Hạo lần nữa hạ lệnh chủ khách. Khô cốt đạo nhân cũng không nhiều lời, nói đi là đi, để lại ngọc bài cùng cái hộp. Chỉ chốc lát sau, bầu trời nổi lên mây đen lại đi xuống giông tố, Trương Hạo nhìn một cái ngọc bài cùng cái hộp, ngọc bài ra chỉ ý niệm, tế luyện rồi một luồng linh tính, dùng cái này coi như truyền niệm thuật thức. Mở hộp ra, là một đóa máu đỏ linh chi, Trương Hạo hơi kinh ngạc, đây chẳng lẽ là thi khuẩn. Thi khuẩn, lại tên huyết linh chi, địa linh chi, âm phủ chi, lời đồn đãi là người đại phú đại quý, khi còn sống ăn quá nhiều thiên tài địa bảo, sau khi chết linh khí tinh huyết không tiêu tan, hợp với một bộ thượng phẩm quan tài, hơn nữa phong thủy địa khí bồi bổ, khí huyết tinh huyết theo trong miệng tràn ra, tụ tập tại trên quan tài, sinh ra linh chi, vì vậy dân gian tục xưng đối khẩu nấm, nghe nói ăn vật này, có thể bách bệnh bất xâm. Đan đạo tiên nhân tinh huyết củng cố, dưỡng sinh thành công, có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng là khó tránh khỏi có bệnh mắc, ma môn đưa tới bực này thiên tài địa bảo, có thể thấy dụng tâm lương khổ. Vào lúc này, Kha Cửu cũng đi ra, Minh Loan cũng theo trong thư phòng đi ra, mới vừa rồi nhận ra được có cao nhân tới điều tra. Là khô cốt đạo nhân, ma đầu kia lại còn không có chết, máu xương bí thuật đã đại thành rồi, điều này sao có thể? Kha Cửu ngữ khí lộ ra khiếp sợ, thần tình ngưng trọng, mới vừa rồi nói chuyện đều nghe được. Cửu gia, máu xương bí thuật là cái gì? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, Minh Loan cũng là tò mò, lấy Kha Cửu thân phận, khiếp sợ như vậy biểu tình, bí thuật này nhất định không đơn giản. Kha Cửu nghĩ một hồi, nhớ lại thức hải thâm sự ý niệm, nói, máu xương bí thuật, từng bị ta liệt vào ma môn cấm thuật một trong. Ê! Ma môn không phải một đám yêu ma quỷ quái sao, còn có cái gì cấm thuật? Trương Hạo càng hiếu kỳ hơn, chẳng lẽ còn có những yêu ma này cấm kỵ chuyện? Tiểu Hoa Nhi, trong ma môn bí thuật, làm nghịch cực kỳ, không phải ngươi có thể minh bạch. Kha Cửu nói, máu xương bí thuật, yêu cầu rút ra trẻ sơ sinh huyết tủy, rót vào trong cơ thể mình, dùng cái này duy trì khí huyết sinh cơ, kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng, còn có thể rắn chắc gân cốt. Khô cốt đạo nhân vì nghiên tập thuật này, không biết tạo xuống bao nhiêu nghiệt tích, mà thuật này thật khó thành công, bởi vì người ngoài huyết tủy cùng tự thân không hợp, cho nên phải rút ra chính mình hậu nhân huyết tủy, mới miễn cưỡng có thành công cơ hội. Máu xương hai chữ chính là mình máu xương hậu nhân, trẻ sơ sinh một khi bị rút huyết tủy, không chết cũng tàn. Cổ nhân nói, hổ dữ không ăn thịt con, ma môn người mặc dù nhập ma, nhưng loại này tàn sát chính mình hậu nhân bí thuật, thậm chí vì bí thuật, tận lực tìm nữ tử giao hợp, sinh máu xương hậu nhân, giống như heo chó giống nhau nuôi đồ tể, thực sự quá bi thương. Chuyện này nghe vậy, Trương Hạo nhất thời choáng tại chỗ, trong lòng không hiểu một cơn lửa giận, này máu xương bí thuật, càng như thế không có nhân tính. Minh Loan cũng là sững sờ, Thiên Thiên Ngọc Thủ nắm chặt quả đấm, đôi mắt đẹp vạch qua vẻ cừu hận cùng đau thương. Chính nàng không phải là Đông Hoàng bồi dưỡng hậu nhân sao? Vừa nghĩ tới Đông Hoàng, Minh Loan đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhật thực kỳ hạn buông xuống, nàng nhất định phải được đến tử vi khí, trong mắt ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trương Hạo a Trương Hạo, đừng trách nàng lòng dạ ác độc, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Trương Hạo giờ phút này cũng không nhận thấy được Minh Loan khác thường, chỉ là đối với máu xương bí thuật chán ghét, rất nhanh lại bình tĩnh lại, suy nghĩ trong chốc lát, nói, này máu xương bí thuật, tương tự với cốt tủy cấy ghép, cổ nhân không hiểu cấy ghép bài gì. Cho nên tìm chính mình máu xương hậu nhân hạ thủ, nhưng cận đại y học tân tiến như vậy, đã sớm giải quyết bài dị vấn đề, khô cốt đạo nhân hẳn là có lợi ở cận đại y học. Này hơn 200 năm y dị thuật, đều lợi hại như vậy. Có thể tùy ý rời hoán cốt tủy rồi hả? Kha Cửu cũng là kinh ngạc, thân là ma môn đời trước tôn chủ, tinh thông rất nhiều bí thuật, đã từng 8 lần kéo dài tánh mạng kéo dài tuổi thọ, đối với y dị thuật thành tựu có thể nói đăng phong tạo cực, hơn nữa còn đi Tây phương học qua Tây y. Nhưng cốt tủy cấy ghép loại sự tình này, cùng máu xương bí thuật là giống nhau nguyên lý, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử có thể hoàn thành. Cửu gia, ngươi ngủ này hơn 200 năm, biến hóa quá lớn, ta mang ngươi nhìn một chút TV. Trương Hạo bất đắc dĩ nói, lĩnh lấy Kha Cửu đi xem TV, trong lòng tự định giá, ma môn là một đám không có nhân tính yêu ma, hắn phải nghĩ biện pháp tránh một hồi danh tiếng. Số tử, 2648. Chương 304, Lưu Ôn. Lại nói Trương Hạo lĩnh lấy Kha Cửu xem TV, Kha Cửu ngủ hơn 200 năm, khi đó chính là chiến tranh nha phiến thời kỳ, thế giới phương Tây mở ra quốc môn, rất nhiều Tây phương cái gì cũng dần dần chuyển vào quốc nội, mà Kha Cửu như vậy lao quái vật, sống được quá nhàm chán, đã sớm đi qua Tây phương dị vực, thậm chí còn đi qua Bắc Cực, đối với cận đại khoa học cũng có cơ sở. Bất quá khi đó điện ảnh vẫn là phim trắng đen kịch câm, nhìn 2 đến 3 giờ thời gian hiện đại TV, Kha Cửu liền hoàn toàn mộng ép. Cả thế giới xem đều bị lật đổ, lặng lẽ ngồi ở trước TV, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình lọt vào trong ảo giác, hết thảy các thứ này cũng chỉ là ảo giác. Vì rung động Kha Cửu, Trương Hạo vẫn còn buổi tối tìm mấy bộ Âu Mỹ mảng lớn, đặc biệt là Super Hẹ Rột hàng loạt, nhìn đến Kha Cửu mặt đầy mộng bức, chỉ cho là gặp được thượng cổ thần thoại bên trong thần ma. Này gì đó dị nhân, đều là thức tỉnh thượng cổ thần ma huyết thống. Sau một hồi lâu, Kha Cửu mới phục hồi lại tinh thần, điện ảnh hình ảnh quá chân thực, Kha Cửu đều không phân rõ là thật hay giả, rất là thận trọng hỏi Trương Hạo. Được rồi, lục cự nhân cái cấp bậc đó quái vật, cũng có thể so với là thượng cổ thần ma rồi. Ha ha, Cửu gia ngươi hiểu lầm, đây chỉ là đóng phim, dùng máy vi tính đặc hiệu chế tạo, ngươi xem bọn họ sơ hở, quá rõ ràng rồi, đều là giả. Trương Hạo cười vui vẻ, nhảy ra điện ảnh đoạn phim, lại cho Kha Cửu hít hà một lần máy vi tính khoa huyễn gì đó, cùng với hiện đại gen kỹ thuật chờ một chút. Kha Cửu mới vừa rồi là bị kinh hãi, nhìn kỹ một chút, thật đúng là sơ hở quá nhiều, chỉ là người bình thường chơi đùa chướng nhãn pháp, bất quá kia trong đó khoa học lý luận, nhưng là hấp dẫn Kha Cửu. Đặc biệt là gen kỹ thuật cùng thân thể con người sửa đổi gì đó, Kha Cửu quả thực là như si mê như say sưa, hận không được đem đồ cổ tài bảo cũng mua rồi tiền, mình cũng làm một cái phòng thí nghiệm làm nghiệm chứng. Nay cũng làm Trương Hạo sợ hết hồn, lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, nếu đúng như là dùng để làm tà môn thí nghiệm, đây tuyệt đối đi thông, tỉ như nhân thú phôi thai thí nghiệm, biến đổi gen công trình chờ một chút, hơn nữa hắn lúc trước liền nghe Minh Loan vừa nói, đã có tổ chức bí mật đang làm chuyến đi này. Bất quá những thứ này khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao, không phải người bình thường có thể hoàn thành, thậm chí bình thường quốc gia đều tốn hao không thể hơn, bất quá có một ít kỹ thuật lại đối lập rất tiện nghi, tỉ như cốt tủy cấy ghép, nội tạng cấy ghép, cũng rốn làm tế bào chờ một chút, những thứ này kỹ thuật đều đã thông dụng, mà trên thị trường có thể bị đại gia tiếp xúc, chỉ là lợi dụng những thứ này kỹ thuật tới chữa bệnh, nhưng nếu như lợi dụng tới kéo dài tuổi thọ kéo dài tánh mạng hoặc tăng cường lực lượng, đây cũng là hoàn toàn có thể được. Trương Hạo đối với phương diện này khoa học kỹ thuật cũng coi như rất có chú ý, cùng Kha Cửu tham khảo một phen, lấy Trương Hạo lừa dối căn cơ, thổi là thiên hoa loạn truy, Kha Cửu nghe sửng sốt một chút. Đương nhiên, Trương Hạo trong lòng cũng minh bạch, những chuyện này xác thực nhìn như có thể được, nhưng cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở mặt ngoài tầng thứ lợi dụng, muốn đi sâu vào lợi dụng, thật sự quá khó khăn. Bởi vì phải đi sâu vào lợi dụng, nhất định liên lụy đến tại người sống trên người làm thí nghiệm, chuyện này làm nghịch thiên nhân, không thấy được ánh sáng. Chỉ có thể bí mật nghiên cứu, không chiếm được quang minh chính đại chống đỡ, đủ loại hạn chế quá nhiều, nhưng công trình lượng lại khổng lồ như vậy, này bản thân liền là không có khả năng hoàn thành chuyện. Hơn nữa thí nghiệm chu kỳ quá dài, tuy tiện bồi dưỡng một cái người đột biến trưởng thành, ít nhất cũng phải 20-30 năm đi, như vậy thí nghiệm qua 3 năm mấy lần, đây chính là trên 100 năm, 100 năm đối với người bình thường thật sự mà nói quá khá dài, thậm chí bên ngoài đều thiền biến đến rồi, huống chi hao phí khổng lồ như vậy, còn chưa nhất định có thể thí nghiệm thành công. Ai sẽ đầu tư loại này thí nghiệm? Mặc dù có chút tổ chức bí mật đang nghiên cứu, nhưng hiển nhiên cũng chỉ dừng lại ở nông cạn tầng thứ, nhiều lắm là có cực kỳ cá biệt vật thí nghiệm thành công mà thôi, này chỉ là bởi vì may mắn, cũng không đại biểu thành thục hoàn thiện kỹ thuật. Cho nên siêu phàm tồn tại, đã định trước chỉ là số ít. Trương Hạo cùng Kha Cửu thổi phồng đồng thời, cũng không quên rồi hỏi thăm một ít chuyện, do xét nói, Cửu gia, ngươi không phải ma tôn sao, như thế đột nhiên chết rồi hả? Thi thể còn tới rồi nhà ta tổ sư ra trong tay. Bây giờ ma môn tới cha, mặc dù bị ta lừa bịp rồi, nhưng ta trong lòng vẫn là lo lắng a. Tiểu Hoa Nhi, ngươi sợ cái gì, trong đạo quan ở nhiều như vậy tiên nhân, còn có nha môn cho ngươi chỗ dựa, bọn họ không dám lỗ mãng. Kha Cửu ngược lại yên tâm lớn mật. Ha ha. Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lúc vô tình, hắn trong đạo quan này đúng là người đông thế mạnh, chính hắn, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, hơn nữa Kha Cửu, tứ đại tiên nhân trấn giữ, Triệu Băng Ngạn phía sau còn có Long Vệ. Làm điểm vũ khí trang bị không là vấn đề, có đại sát thương sọt gùn, cơ hồ không người có thể đi vào rồi Triệu Băng Ngạn thân, xác thực không cần sợ. Nhưng này rời ạ có chút không đáng tin cậy, Minh Loan giáp tâm không tốt, tự xưng là thích La Hán truyền nhân, trời mới biết trong lòng nghĩ gì đó, về phần Kha Cửu, đây chính là cái đại ma đầu, hắn nào dám yên tâm. Cửu gia, ngươi được cho ta xuyên thấu qua cái đấy à, vạn nhất ma môn người lại tới truy xét, ta cũng tốt ứng đối. Trương Hạo nói, nói cho ngươi biết cũng không sao. Chờ ta suy nghĩ một chút, lên thi không tính hoàn thiện, suy nghĩ một chút chuyện liền hao tổn tinh thần. Lấy Kha Cửu tính tình, sắc thực khinh thường dầu dếm, nhưng thân thể còn không có khôi phục, tế bào não cũng có bị thương, hơn nữa dung hợp rồi thi y đi lao tổ thần nguyên, trí nhớ chồng chéo có chút thắc loạn. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lý giải cái đầu mối, nói, thế hệ này ma tôn, chắc là năm đó đồ đệ của ta, tên tục Lưu Ôn, sống ở cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, tổ tiên là cung đình thuật sĩ nhất phái. Tên là Lam Đạo Hành, từng là gia tính đế luyện đan. Cái gì? Đời Minh gia khánh đế. Lam Đạo Hành. Vừa nghe đến mà nói, Trương Hạo không khỏi kinh nghi, hắn đọc thuộc đạo thư điển tịch, đương nhiên biết rõ ra khánh đế, hàng này chính là ăn tiên đan mà hoàng đế chết toi một trong, cùng với đạo giáo trong sử sách Lam Đạo Hành, trong này còn có một cái trêu chọc so với kiều đoạn. Theo sách sử ghi lại, ra khánh đế trầm mê ở tu đạo liền huyền, mê tín tiên đan thuật, nhiều lần tuyển tú dân gian nữ tử, thu vào trong cung lấy đỏ hoàn luyện đan, tần phi các cung nữ không chịu nổi hắn khổ, mật mưu ám sát ra khánh đế, ban đêm xông vào tầm cung, ý đồ dùng sợi dây rìm chết ra khánh đế, nhưng luống cuống tay chân đem sợi dây đánh thành bế tắc, ra khánh đế may mắn chạy thoát thân. Đây là trong lịch sử đứng đầu trêu chọc so với hành thích vua sự kiện, sử xưng Nhâm Dần Cung. Biến hóa. Nhâm Dần Cung biến hóa sau đó, ra khánh đế cũng không dám nữa ở trong hoàng cung, rời Tây Huyện, sau đó hoàn toàn mê mệ tu đạo, hơn 20 năm không để ý tới qua chính sự, cả ngày đều tu đạo luyện đan, mà ra khánh đế bên người phụ tá đạo sĩ chính là Lam Đạo Hành. Lam Đạo Hành mặc dù lầm quốc lầm quân, khiến cho ra khánh đế mê tín thuốc trường sinh bất lão, nhưng ở dân gian coi như một cái chính nghĩa nhân vật, bởi vì Lam Đạo Hành lợi dụng âm thần báo ngộ thuật, mượn tiếng thiên nghe tên, báo cho biết đại gian thần Nghiêm Tung tội. Ra khánh đế đối với Lam Đạo Hành nói gì nghe nấy, trực tiếp để cho Nghiêm Tung ngã ngựa, cũng coi là trừ đi một cái gian thần. Sau đó Nghiêm Tung trả thù, Lam Đạo Hành cũng vì vậy mà chết. Bất quá theo Trương Hạo, ra khánh đế ngu ngốc, Lam Đạo Hành yêu ngôn hoặc quân, Nghiêm Tung đại gian thần, đều là một đám người ô hợp. Tiểu Hoa Nhi, cửu gia nói chuyện, ngươi đừng ngắt lời. Kha Cửu giơ tay lên một cái, tiếp tục nói: Lưu Ôn giỏi về luyện đan, từ nhỏ thờ phụng trường sinh bất lão, sau đó bái ta làm thầy, vào Ma Môn, khi đó Ma Môn vẫn còn tương đối thống nhất, không giống sau đó như vậy phân tán, nhắc tới cũng kỳ ta ý đồ thành tẩy Ma Môn, đem rất nhiều bí thuật đều liệt vào cấm thuật, chọc cho mọi người bất mãn, Ma Môn liền dần dần phân tán. Cho đến hơn 200 năm trước, nạp gia thêm vào Ma Môn, người này kỳ tài ngút trời, bí truyền thi y y thuật, có thể nói nhất tuyệt, nghiên tập con đường sinh tử, hiểu thấu đáo thịt linh âm dương quan hệ. Đối với Ma Môn rất nhiều bí thuật đều có trợ giúp, Lưu Ôn kết bạn với nạp gia tốt lắm, nhưng có như vậy sinh ra sau đó tai họa. Gì đó tai họa? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, hắn đối với thi y lý thuật cũng rất hiểu, mặt ngoài nhìn như là giả chết, nhưng cấp độ sâu quan hệ đến sinh tử huyền diệu, đây là sống hay chết bản chất, cũng là thịt cùng linh bản chất, thuộc về cơ sở lý luận. Mặc dù là cơ sở, nhưng cũng là trọng yếu nhất căn nguyên, giống như Nịu Tần Tam Đại Định Luật, là toàn bộ cơ học hệ thống cung cấp cơ sở. Thì y lìa lao tổ thêm vào Ma Môn, có thể thấy trong Ma Môn nhấc lên không nhỏ sóng gió, cũng khó trách nhiều người như vậy cũng muốn tranh đoạt thi y lìa lao tổ đạo quả, mà khô cốt đạo nhân biết được trong tay hắn có thi y lìa lao tổ đạo thư, nói thẳng thay thế Ma Tôn hứa hẹn, có thể dùng Ma Môn bí thuật trao đổi đạo thư. Kha Cửu nói tiếp, này tai họa cũng coi là ta tự thực đau khổ, nạp ra thi y lìa thuật, để cho Ma Môn rất nhiều cấm thuật thành khả năng, vì vậy mọi người lại bắt đầu nghiên tập cấm thuật, trong đó có đoạt sát thuật, âm thần đoạt xác. Chỉ có thể tạm thời không chế, rất nhiều người trước y đồ đoạt xác đều cuối cùng thất bại, thịt linh bản chất là không có khả năng sửa đổi, vì vậy cũng bị ta liệt vào cấm thuật, sáng tỏ thuật này không thể được. Nhưng nạp ra đối với thịt linh âm dương thành tựu, để cho Lưu Ôn cảm thấy có hy vọng, chỉ cần có thể đoạt xác, như vậy thì có thể chọn đời bất diệt. Cùng lúc đó, ta phản đối nghiên tập cấm thuật, mọi người lý niệm xuất hiện bất đồng, vì vậy Lưu Ôn bày cuộc, ám toán ta, tại Ma Môn lấy người mạnh là vua, Lưu Ôn thành mới một đời ma tôn. Ta thi thể đã đến nạp gia trong tay, ý đồ để cho nạp gia nghiệm chứng một phen. Bây giờ kết quả rất hiển nhiên, đoạt xác thuật căn bản không khả năng, cho dù nạp gia thành tựu đã đăng phong tạo cực, đem thần nguyên linh tính dung nhập rồi ta thi thể, còn đem ta thi thể luyện thành yêu, ý đồ sửa đổi ta máu thịt cùng linh tính, nhưng đúng là vẫn còn bằng vào ta ý chí làm chủ. Nghe xong ngọn nguồn, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, đừng xem Kha Cửu nói thật nhẹ nhàng, nơi này niệm tranh, còn liên lụy đến đoạt vị thí chủ. Trong đó minh tranh ám đấu chỉ sợ là không đơn giản, huống chi thi y lìa lao tổ được thi thể, nói tốt là vì nghiệm chứng bí thuật, nhưng từ này im tiếng thu mình lại, Lưu Ôn đến nay đều không được đến kết quả, hiển nhiên là bị thi y lìa lao tổ tính toán. Mà bây giờ Kha Cửu lên thi hoàn dương, Lưu Ôn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, dù là không phải là vì bí thuật, cho dù chỉ là đoạt vị thí chủ chuyện, Lưu Ôn cũng tuyệt đối không thể chuẩn hứa Kha Cửu sống sót. Trương Hạo trong lòng cái kia khe nằm à, một lớp chuyện bình thường. Một lớp lại nổi lên, thật vất vả đem tử cực vượng chuyện giải quyết, vốn tưởng rằng có thể tiêu giao tự tại, nhưng bây giờ lại toát ra cái Ma Môn, đây chính là đại phiền toái, huống chi còn có hắn thân thế, liên lụy đến Côn Luân bí mật, Ma Môn đã dõi theo hắn, âm thầm còn không biết có hay không cái khác yêu ma quỷ quái, hắn là ăn ngủ không yên a. Tiểu tại lúc này, trong sân phong linh lại vang lên một trận biến hóa, Trương Hạo chính là lo lắng, thiếu chút nữa bị sợ hết hồn, này rơi ạ lại là người nào đã tìm tới cửa. Số tử 2679. Chương 305, Đại Ti Thiên cùng Thiếu Ti Thiên. Lại nói Trương Hạo chính là lo lắng, vừa có người đến liền cho rằng là tới chuyện, cẩn thận một cảm ứng, nguyên lai là Vương Thúc tới, còn có hai khuê nữ, Trương Hạo không nhịn được lau một cái mồ hôi, đều nhanh thành chim sợ cảnh cong, nhanh đi ra ngoài mở cửa. Chan ôi! Chan ôi! Hai khuê nữ êm ái đáng yêu thanh âm, thấy Trương Hạo liền ý vị cọ đi lên ôm bắp đùi, Trương Hạo cười vui vẻ, ôm lấy hai khuê nữ cho hôn một cái. Tiểu tử ngươi mấy ngày nay đi đâu, này mưa rào có sấm chớp tới cổ quái, mới vừa rồi còn động đất, ta nhìn thấy có sét đánh tại bãi Tha Ma lên, sẽ không phải là đào ra cái gì yêu vật đi. Vương Đức Toàn mặt đầy kinh hoàng, sáng nay hôm nay nước động đất, quả thực dọa cho quá sức, mà Vương gia là tại trên nước ăn cơm, nhìn cái thiên tượng vẫn là chuẩn, giông tố tới không có dấu hiệu nào, còn có kia lôi điện bổ vào bãi Tha Ma, chu vi hơn 10 dặm đều có thể nhìn gặp vào lúc này mưa rơi nhỏ, Vương Đức Toàn mới vội vàng đến tìm Trương Hạo. Dựa theo trong nghề lại nói, này đất rung núi chuyển, bị thiên lôi đánh, tất nhiên là ra họa thế yêu nghiệt. Không việc gì, Vương Thúc ngươi yên tâm đi, xác thực đào ra ít đồ, bất quá đã bị ta trấn trụ. Trương Hạo thét to một tiếng, trong lòng nhưng là xấu hổ, động tĩnh này quả thật có chút lớn, còn có này bị thiên lôi đánh, không phải là hắn sao. Trấn trụ A, như vậy cũng tốt. Nghe một chút là thực sự moi ra yêu vật, Vương Đức Toàn sợ hết hồn, hoàn hảo là trấn trụ, nhưng lại có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Trung quy động tĩnh này thực sự quá lớn, nói, tiểu tử ngươi tu đạo thành tiên, nhưng gặp yêu vật cũng phải ở lâu cái thần, ta khi còn bé liền nghe ra ra nói, kia bãi Tha Ma phía dưới có đồ bẩn. Chan ôi, đào được yêu quái gì rồi, ở nơi nào hả? Hai khuê nữ nhưng là không sợ, ngược lại là hiếu kỳ hứng thú. Yêu quái đều bị phong ấn, chờ các ngươi có đạo hạnh, là có thể nhìn đến trong phong ấn yêu quái, có 3 cái đầu, 6 cái cánh tay, mặt xanh nanh vàng, toàn thân là hỏa, chuyên môn ăn đồng nam đồng nữ. Trương Hạo thuận miệng chính là thổi loạn, nhưng hai khuê nữ nghe nhiều hơn những câu chuyện này, hoàn toàn không sợ, ngược lại càng tò mò hơn, chọc cho hai khuê nữ một trận truy hỏi, Trương Hạo lại vừa là một trận thổi phồng, nghe hai khuê nữ nồng nhiệt, hận không được sẽ đi ngay bây giờ đem phong ấn mở ra nhìn một chút yêu quái kia. Đúng rồi, yêu quái kia bảo vệ bảo vật, cha nuôi phong ấn yêu quái, còn thu lấy bảo vật. Trương Hạo vừa nói, một bên đem kia hai cái ngọc mặt nạ lấy ra, vừa vặn hai khuê nữ một người một cái. Đồ chơi này là đồ cổ, vẫn là ngọc. Vương Thúc ngược lại không đốc, biết rõ Trương Hạo ồn ào hai khuê nữ hài lòng, nhưng thấy đến ngọc này mặt nạ, Vương Thúc cũng là sững sờ, mặc dù không hiểu cái gì ngọc khí, nhưng là biết rõ vật này giá trị chân quý. Vương Thúc, ngươi đừng không tin, ta đang chuẩn bị cùng ngươi chuyện này, đào ra vật này, cùng tổ tiên nhà ngươi có quan hệ. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, nghiêm túc nói, chiều chiều, tịch tịch, các ngươi tất cả ngồi xuống, nghe cha nuôi nói chính sự. Ồ! Hai khuê nữ rất là hiểu chuyện, vội vàng nhu thuận ngồi ở bên cạnh. Tiểu tử ngươi cũng đừng hù dọa thúc, kia bãi Tha Ma quỷ đồ vật, đều là chúng ta tổ tiên chôn, nếu như chôn không được há, cũng đừng tìm ta tính sổ. Vương Thúc sợ hết hồn, còn tưởng rằng là bãi Tha Ma cô hồn dã quỷ tìm hắn tính sổ. Ha ha, không phải quỷ quái chuyện. Trương Hạo cười một tiếng, cũng không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề đạo, kia bãi Tha Ma xuống, có một tòa mộ cổ, là 2-3 ngàn năm trước cổ thụ quốc quân vương. Vị quân vương kia là thiên thần nhân vật bình thường, dẫn dắt 100.000 tướng sĩ, cùng dị thú giao chiến mà chết, vương gia thôn người, tất cả đều là cổ thục vương túc trực bên linh sàng hậu nhân, mà vương thúc nhà các người, là cổ thục vương dòng chính hậu duệ. Cái gì? Cổ thục vương? Vương Đức Toàn ngẩn người, không phản ứng kịp làm sao cái chuyện, nhà hắn thành gì đó hoàng đế hậu nhân rồi. Cổ thục quốc quân vương, chính là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, ách Trương Hạo còn muốn giải thích một chút, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nhưng là bất đắc dĩ cười khổ. Cùng một cái đại lao thô giảng lịch sử, đây là đàn gậy thai châu A. Quả nhiên, Vương Đức Toàn nghe rơi vào trong sương mù, hỏi cái gì Xuân Thu quần. Ho khan một cái Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, mặc dù biết Vương Thúc là một đại lao thô, nhưng đây cũng quá không học thức đi. Chuyện của tôi lốt nét. Là Xuân Thu chiến quốc, Tây Chu thời kỳ, cổ thục quốc ở vào tần quốc phía nam, có người cho rằng là cổ côn luân châu ở, cũng có người cho rằng là triều hạ hậu duệ. Hai khuê nữ ngược lại rất thông minh, liền ngắn ngủi này câu. Để cho Trương Hạo đều là sửng sốt một chút. Cổ Côn Luân vị trí, vẫn là một mê, hậu thế đối với Côn Lôn Sơn không có cùng ý kiến, cái này cũng thôi, chung quy này mặt trái vấn đề, ít có người biết, nhưng liên quan tới triều hạ, đây cơ hồ là mỗi người đều biết, nhưng mà mọi người biết triều hạ, coi như lịch sử triều đại khởi nguyên, thật ra thì chỉ là học thuật giới vì bổ sung lịch sử chống không làm ra suy đoán, liên quan tới triều hạ là có hay không tồn tại, vấn đề này đến nay cũng còn không được định luận, càng đừng nhắc tới là triều hạ. Một ít sự tích rồi. Nhưng năm gần đây học thuật phát triển, đặc biệt là tam tinh tích tụ ra thổ chi sau, dần dần nghiêng về xuyên thủ, đây là khảo cổ cùng thần thoại kết hợp, có một loại ý kiến là, cổ thục chính là triều hạ hậu duệ, là Côn Luân chi khâu, mà Côn Luân lại phân đông Côn Luân cùng tây Côn Luân, nhưng cụ thể ở đâu, đã không thể nào nghiên cứu. Các ngươi là như thế cổ thục quốc. Trương Hạo hiếu kỳ, hỏi hai khuê nữ. Nhìn Tống A Di sách. Hai khuê nữ trả lời. Ồ, ha ha, nguyên lai là như vậy a. Trương Hạo cười một tiếng, bừng tỉnh nhớ tới, hai khuê nữ trong ngày thường tới đạo quan, loại trừ lật xem hắn đạo sách, cũng nhìn Tống Tĩnh Di sách, ngược lại học được không ít thứ, thật lòng là thiên tài a. Trương Hạo lại nói, Vương Thúc, tóm lại nhà ngươi chính là một vị thượng cổ hoàng đế hậu nhân, người hoàng đế kia là một thiên thần, ta đào được một ít di vật, liền ngọc này mặt nạ, đây chính là linh ngọc bảo vật, còn có một chút cổ tịch văn hiến, Tống Lao Sư đang ở phiên dịch, chuyện này sẽ không với ngươi nhiều lời, ta trực tiếp chuyển cho hai khuê nữ. Ú ha ha, chúng ta vẫn là thần tiên hoàng đế hậu nhân, thúc nhưng là nghe hiểu. Vương Đức Toàn suy nghĩ một hồi, lập tức cười vui vẻ, đột nhiên có một cỗ cảm giác tự hào, chuyển cho khuê nữ cũng tốt, thúc ít đọc sách, không hiểu con đường, cho ta cũng vô dụng. Vương Thúc, ngươi cũng đừng tự cao tự đại. Thấy Vương Thúc vui vẻ a dáng vẻ, Trương Hạo cũng biết Vương Thúc lại sẽ ra ngoài khoác lác, vội vàng khuyên bảo, chuyện này không phải chuyện đùa, vật truyền thừa ta thay là bảo quản, ngàn vạn lần chớ cho ngoại nhân nói. Chỉ có thể chuyển cho tự mình hậu nhân, nếu không có họa diệt môn. Họa diệt môn. Nghe lời này một cái, Vương Đức Toàn sợ đến sững sờ, tiểu tử ngươi cũng đừng lừa bịp thúc, có nghiêm trọng như thế. Thần tiên hoàng đế, đây không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Ngọc Hoàng Đại Đế bảo vật, ngươi nói có nghiêm trọng không? Một khi bị ngoại nhân biết, nhất định không chừa thủ đoạn nào tới cấp lấy. Trương Hạo nghiêm túc nói, rất sợ Vương Thúc không tin, chuyện này dây dưa quá nhiều, không chỉ là cổ thục vương, còn có thi y lìa lao tổ cùng ma môn. Yên tâm đi, thúc biết. Vương Đức Toàn gật gật đầu, Trương Hạo nhưng là tu đạo rồi thành tiên, tiên nhân cho lời bình, như thế nào đi nữa cũng phải tin. Chiêu chiêu tịch tịch, các ngươi cũng phải nhớ, không thể đối với bất kỳ nói, ngọc này mặt nạ trước cho cha nuôi bảo quản. Trương Hạo nói, mặt nạ này giấu giếm huyền cơ, hắn còn không có hiểu thấu đáo, nhưng đúng là bảo vật, không thể cho hai khuê nữ chơi đùa hỏng rồi. Ồ, hai khuê nữ rất là nhu thuận, đem mặt nạ cho Trương Hạo, bất quá hai khuê nữ hiếu kỳ nói, cha nuôi. Mặt nạ này thật giống như biết nói chuyện. Ừ, biết nói chuyện. Nghe vậy, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ hai khuê nữ đối với mặt nạ này có cảm ứng? Là bởi vì cổ thục vương huyết mạch. Trương Hạo vội vàng hỏi, mặt nạ nói cái gì? Không biết, không nghe rõ, thật giống như để cho đeo lên. Hai khuê nữ lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy có cái thanh âm ở trong đầu triệu hoán. Đúng vậy, mặt nạ là nên mang lên mặt. Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, khó trách hắn không tìm ra mặt nạ này huyền cơ. Vội vàng chính mình mang lên mặt thử một chút. Mặt nạ này là linh ngọc khắc dấu mà thành, một mang lên mặt, linh khí xuyên thấu qua khuôn mặt, bồi bổ đại não tinh thần, cả người đều trở nên thanh tỉnh. Hơn nữa mặt nạ khắc dấu thủ pháp, giao phó cho đối với đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh thần vận ý chí, kèm theo linh khí, có thể tạo nên đeo người linh căn. Thì ra là như vậy, mặt nạ này đúng là tạo nên linh căn bảo vật. Ha ha, được. Trương Hạo một tiếng mừng rỡ gọi tốt, nếu là hai khuê nữ đeo lên mặt nạ này, tạo nên linh tính. Sau này bước vào luyện thần phản hư là thỏa đáng, tiến thêm một bước chính là báo đan nhập đạo. Bất quá mọi việc đều có hư thiệt, như vậy tạo nên linh tính thủ đoạn, sắc thực huyền diệu không gì sánh được, nhưng nhân tạo tạo nên linh căn, cơ hồ tương đương với tạo nên tính cách, đem một người hướng cố định phương hướng bồi dưỡng, bất luận kẻ nào đeo lên mặt nạ này, cũng sẽ trở thành đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh, nói nghiêm trọng hơn một điểm, cũng chính là bất chi bất giác thành mặt nạ khôi lỗi. Nhưng kỳ quái là, hai khuê nữ làm sao có thể cùng mặt nạ có cảm ứng? Chẳng lẽ là bởi vì cổ thục vương huyết mạch? Đúng lúc là hai khuê nữ, lại hết lần này tới lần khác lại vừa là hai cái mặt nạ, từ nơi sâu xa thiên y a. Cha nuôi, mặt nạ này thế nào? Hai khuê nữ hiếu kỳ hỏi. Mặt nạ này rất tốt, nhưng các ngươi bây giờ còn không thể đeo lên, trước phải biết rõ mặt nạ này lai lịch. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức có chủ ý, nói, hai cái này mặt nạ, là các ngươi tổ tiên trong tộc hai vị thiên thần, cái này là đại ti thiên, cái này là thiếu ti thiên. Chờ các ngươi có đạo hạnh rồi, mới có thể đeo mặt nạ này. Trương Hạo ý đồ rất đơn giản, để cho hai khuê nữ có cơ sở, khống chế mặt nạ này, mà không phải chăn cụ khống chế, ngay cả mặt mũi ghi tên lời sửa lại, để ngừa bị có nhân quả chướng ngại, bị vào trước là chủ. Há, biết rồi. Hai khuê nữ nhu thuận nghe lời, nhưng mà Trương Hạo không biết, tại chạm được mặt nạ một khắc kia, hai khuê nữ huyết mạch chỗ sâu một thứ gì đó, liền đã bắt đầu tỉnh lại. Sự tình nói xong, Vương Thúc đi về trước. Hai khuê nữ ở lại chỗ này chùa cơm, đi trước hậu viện đi theo Minh Loan cùng Tống Tĩnh Di lật xem cổ thục văn hiến. Thời gian không còn sớm, Trương Hạo đi phòng bếp nấu cơm, hắn ích cốc cái này chu kỳ sắp đến hồi kết thúc, nên thêm đồ ăn điều chỉnh, dần dần khôi phục lượng ăn. Kha Cửu cũng tới phòng bếp, cho Trương Hạo chỉ điểm một ít toa thuốc, để cho Trương Hạo trước điều chỉnh một phen, đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó dùng kỳ lần kiệt làm thuốc, cường ngân hoạt huyết, tu luyện thân thể. Đương nhiên rồi, Trương Hạo cũng tự định giá tránh đầu sóng ngọn gió chuyện, quyết định chủ ý muốn đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian, Minh Tên cứ gọi dạo chơi tứ phương, để tránh ở tại hang ổ bị người tùy tiện tìm tới, ít nhất phải làm cho người ta một loại giả tưởng, đó chính là hắn bình thường sẽ đi ra ngoài tu hành, có thể hay không tìm tới hắn còn phải dựa vào vận khí. Được rồi, đây cũng là cảnh giới cao hơn tinh tướng, vừa có thể lấy chạy trốn chạy nạn, mặt mũi còn giả bộ một bộ cao thâm mặt chắc, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, ngay cả chính hắn đều bị cơ trí cười, ha ha. Số tử, 2658. Chương 306, xây cất mật thất. Lại nói Trương Hạo tự định giá muốn đi ra ngoài vân du một phen, bất quá hắn bây giờ là có gia sản người, không thể nói đi là đi, trong nhà có này đa bảo vật, không thể tùy thân mang đi, vạn nhất bị người đánh cắp, hoặc là lại bị người đốt nhà ở, hắn có thể không địa phương khóc, còn phải nghĩ biện pháp đem bảo vật ẩn nút đi. Đúng rồi, tại đạo quan xuống đào một cái dưới đất phòng, vừa vặn bộ kia bạt thi không thấy được ánh sáng, tế luyện thành thân ngoại hóa thân, để xuống đất phòng giữ cửa thủ ra. Trương Hạo trong lòng vui mừng, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, tu thành tiên gia âm thần thuật, phối hợp thiên mục thần thông, lại có bạt thi hóa thân, có thể yên tâm lớn mật ra ngoài vân du, trong nhà hết thể yên tâm. Bất quá lần này phá phong thủy, ảnh hưởng thật sự không nhỏ, cuồng phong bạo vũ thỉnh thoảng dừng một trận, đứt quãng, một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, cũng còn khá không có xảy ra chuyện lớn gì, ngược lại đem trong huyện làm lòng người bàng hoàng, liền thượng cấp bộ môn đều bị động đất kinh động, phái chuyên gia đoàn tới dò xét nhìn tình huống, phòng ngừa lại có tai hại phát sinh, còn có tổ phóng viên cũng tới. Lâm thị công trình bị ép đình công, không biết từ đâu truyền tới tin nhảm, nói là Lâm thị động thổ không có mời Trương tiên nhân khai đàn làm phép, trêu chọc thổ địa thần. Chuyện này cũng làm Lâm thị chơi đùa quá sức. Mà trong mấy ngày này, Mạnh Hà Xuyên đám người biến mất không thấy gì nữa, Tống Đông Bình cùng Lâm Lập Sâm đều nóng nảy, nhưng gấp cũng vô ích, Mạnh Hà Xuyên đám người toàn thấy Diêm Vương ra đi rồi. Còn có một chuyện, Long vệ bên kia truy xét Bạch Liên Pháp Tôn, được chỉ Bạch Liên Pháp Tôn tới An Dương huyện, Triệu Băng Ngạn cho lên mặt báo cáo Bạch Liên Pháp Tôn đã chết, Trương Hủ Lân cùng Tuệ Phổ đại sư, cùng với Long vệ người phụ trách, đang chuẩn bị hướng bên này tới một chuyến, một là vì thẩm tra tình huống, hai là vì viếng thăm một hồi Trương Hạo. Bọn họ này trong vòng đều là người sáng suốt, ba thế lực lớn chiếm cư ở chỗ này, Ma Y Lìa Thánh Đạo, Y Tà Thần Giáo, Bạch Liên Pháp Tôn, trong nghề đều biết, tất nhiên là có cái gì tranh đoạt, mặc dù không biết nội tình trong đó, nhưng bây giờ tam phương thế lực đều không động tĩnh, Trương Hạo lại vững như Thái Sơn, rất hiển nhiên là Trương Hạo đấu thắng. Hơn nữa Trương Hạo lúc trước làm nền danh vọng, Lục Tử Húc đem Trương Hạo đẩy lên Ma Y Lìa đạo lãnh tụ vị trí, còn có Trương Hủ Lân âm thầm hỗ trợ cho Trương Hạo chính danh, tại cả nước đạo hiệp treo cái phó hội trưởng bảng hiệu, bây giờ có thể nói là đạo giáo giới nghị luận sôi nổi đại nhân vật. Lấy Trương Hạo danh vọng, có lẽ chỉ là thuận miệng một câu nói, là có thể ảnh hưởng toàn bộ đạo giáo giới, trong lúc vô tình đã có hết sức quan trọng địa vị, Long vệ đương nhiên muốn tới viếng thăm. Hôm nay sáng sớm, sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng rực rỡ, đạo quan trên đỉnh núi một cái cầu vồng xuyên không, thất thải rực rỡ tươi đẹp như Phật quang, đưa đến các hương thân liên tục kêu lên. Lúc không có ai đều nói là Trương tiên nhân cách làm lắng xuống tai họa, tóm lại truyền đi vô cùng kỳ diệu. Trương Hạo trong lòng không nhịn được xấu hổ, hắn không phải là này tai họa kẻ cầm đầu sao, thật là người sợ nổi danh heo sợ mập à, hắn bây giờ danh vọng quá lớn, liền thiên tượng loại sự tình này cũng nói là hắn cách làm trấn áp, vạn nhất chỗ nào ra ngập lụt hoặc nạn hạn hán, tin là thật hắn có thể trấn thai, tới xin hắn đi làm pháp đổi thai, hắn có thể chống đỡ không được, như vậy liền xong rồi đập chính mình bảng hiệu. Vẫn phải là khiêm tốn. Loại sự tình này có thể tránh liền tránh. Trương Hạo buồn rầu a, khiêm tốn mới là vương đạo, hắn cũng không thể hô phong hoán vũ. Đạo quan cơm nước ăn không sai biệt lắm, Trương Hạo đi trong thôn đi dạo một vòng, bán chút ít bột gạo trứng gà, trái cây rau cải, còn có heo dê bỏ chờ một chút, giết lấy thịt, khai đàn tế thiên, thành kính cảm ơn thiên địa tự nhiên cho quà tặng thức ăn. Bây giờ trong đạo quan, mỗi ngày mấy người dọn cơm, chỉ có Minh Loan là ăn rích cốc đan, còn có Tống Tĩnh Di ăn uống bình thường. Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn đều khôi phục lượng ăn. Còn có Kha Cửu, điều chỉnh rồi 3 ngày, lượng ăn cũng dần dần gia tăng, ăn so với Trương Hạo còn nhiều hơn, hơn nữa bởi vì tự thân yêu hóa, thức ăn nghiêng về lệch hướng người thường, giống như thịt động vật bình thường lấy thịt làm chủ, ăn chay rất ít, liền cơm đều tóm tắt, chỉ ăn một ít dược liệu liền đủ làm rau cải rồi. Kha Cửu cũng chỉ điểm Trương Hạo hích cốc dưỡng sinh thuật, Trương Hạo tại phương pháp ăn phương diện trên căn bản không thành vấn đề, bất quá tại uống phương diện lại bị bỏ quên. Kha Cửu truyền thụ một bộ trong sách xưa ghi lại Quỳnh Tương Ngọc Lộ, không uống nước, uống rượu, bất quá loại rượu này cũng không phải là trưng cất sau độ cao rượu, mà là không phải trưng cất thấp độ rượu, tỉ như rượu đế, rượu bồ đào, rượu vàng chờ một chút. Trương Hạo cũng tinh thông dưỡng sinh, lập tức biết trong đó huyền liền rượu, rượu chia làm trưng cất rượu cũng không phải trưng cất rượu là đi qua trưng cất tinh luyện, rượu cồn độ rất cao, nhưng rất nhiều dinh dưỡng vật chất ở lại bã rượu bên trong, mà không phải là trưng cất rượu, rượu cồn độ rất thấp, lại giữ nguyên tự nhiên lên men dinh dưỡng vật chất, bất đồng nguyên liệu cất rượu, có đủ loại dinh dưỡng bổ ích, tỉ như rượu đế, cũng chính là rượu nếp than, chính là phi thường thích. Hợp dưỡng sinh thức ăn. Trương Hạo lúc bình thường uống là rượu thuốc, rượu cồn độ quá cao, không thích hợp uống nhiều, chủ yếu là trong rượu dược vật, lại lừa dối rồi rượu bản thân công hiệu, vì vậy Trương Hạo lại cùng Kha Cửu học được cất rượu pháp, rượu đế, trái cây rượu, bách hoa rượu, bách thảo rượu chờ một chút. Bất quá Trương Hạo còn có thái tuế, vật này ngâm nước, có thể nói là dưỡng sinh thánh phẩm, Kha Cửu vừa thấy này thái tuế, lập tức hai mắt tỏa sáng, bực này kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, có thể gặp mà không cầu a. Đương nhiên, tu đạo dưỡng sinh ở chỗ kiên trì bền bỉ, bảo dưỡng tự thân, âm dương duy trì, để cho thân thể của mình cùng tâm linh, từ đầu đến cuối thuộc về khỏe mạnh trạng thái, thọ nguyên dĩ nhiên là kéo dài, nếu không thì tính có thái tuế cũng là uổng công. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng bắt đầu dùng kỳ lân kiệt có thể nội phục cùng thoa ngoài ra, vừa vặn được kỳ lân kiệt cũng có hai bộ phận, một phần là quan tài bên ngoài, này có thể dùng đến thoa ngoài ra, một phần khác là trong quan tài, giống như hổ phách bình thường dung hợp linh chi nhân sâm chờ một chút linh dược, là thiên nhiên uống dược vật. Trương Hạo dùng cùng ngày, hiệu quả liền lập tức rõ ràng, cả người cường gân hoạt huyết, kinh lạc thông suốt không trở ngại, mục linh bồi bổ, cố bản bồi nguyên, phối hợp tích cốc thuật tu luyện, dịch cân tẩy tủy, nhanh chóng tinh tiến. Tống Tinh Di, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, các nàng cũng dùng kỳ lân kiệt, Trương Hạo trả lại cho hai khuê nữ cũng dùng, lại cho Vương Thúc cùng Nhị Lăng Tử đưa một khối, dùng sau đó cả người đều tinh thần. Đáng nhắc tới là, Lục Tử Húc cũng dùng kỳ lân kiệt, hơn nữa hiệu quả rõ ràng nhất, bởi vì Lục Tử Húc một mực chú trọng dưỡng sinh điều chỉnh, nhưng niên kỷ già rồi, trong cơ thể cơ năng ít nhiều có chút trở ngại, trầm tích không ít nguyên khí, bây giờ cường gân hoạt huyết, toàn thân bình thường, trầm tích nguyên khí cũng đã thông, cả người đều trẻ 10 tuổi không ngừng, sống lâu vài năm là vững vàng. Trương Hạo một bên bận bịu những việc này, một bên cũng bắt đầu đào tầng hầm, vì bảo mật, hắn chỉ đành phải tìm Vương Thúc lấy chút ít tài liệu kiến trúc cùng công cụ, tự mình động thủ đào hố. Chỉ chớp mắt chính là nửa tháng, phòng ngầm dưới đất đào rất sâu, nếu muốn xây cất, gộp lại phòng chữ vật, hầm rượu chờ một chút, đều cùng nhau xây cất, cùng với bố trí trận pháp cơ quan, sau này tiết kiệm phiền toái, công trình này lượng không nhỏ, cũng còn khá có Kha Cửu giúp làm khổ lực, đào lên không tính là chậm. Ngày này, Trương Hạo tại quấy nhiễu xi măng xây gạch, ra cố cốt sắt cái giá làm hiện tưới, nói phía dưới, chỉ thấy một cái cự hán này thân cao 1 thước 9, mặt mũi uy nghiêm, lưng hùn vai gấu, bắp thịt gân cốt dày rộng mà khôi ngô, giống như một tôn cự linh thần, người này nghiễm nhiên chính là Kha Cửu. Kha Cửu khoảng thời gian này điều chỉnh, nguyên bản gầy đét thân thể đã khôi phục, lực lượng vô cùng hùng hổ, quăng lên sẻng cái đục giống như máy đào giống như, tốc độ phi thường thật nhanh. Bất quá Kha Cửu thân thể đã bị luyện thành yêu, mặc dù thể năng tăng nhiều, nhưng thân thể cơ sở thay đổi, cảnh giới còn cần một lần nữa ma hợp. Nếu như nói riêng về quyền thuật tu vi, Kha Cửu lúc này chỉ có ích cốc viên mãn tiêu chuẩn, liền thịt linh hợp nhất đều không thể rồi, càng đừng nhắc tới cái khác thần thông, chỉ có nhìn thấy tận mắt thần thông còn có thể vận dụng, bởi vì đây là thuần túy quyền ý cảnh giới. Nói tóm lại, Kha Cửu cảnh giới còn đang, nhưng cùng thân thể không hợp, cơ hồ tương đương với muốn một lần nữa tu luyện. Đối với Trương Hạo đề nghị dạo chơi một phen, Kha Cửu cũng phi thường đồng ý, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, bây giờ thực lực đại giảm, có thể tránh liền tránh, thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút xã hội mới, mặc dù mấy ngày nay đã có hiểu biết, nhưng không tận mắt nhìn, thật sự có chút không nỡ. Trương Hạo, Lâm Láo Gia Tử tới. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo mới vừa ngã xuống một thùng nước bùn, bận rộn khí thế ngất trời, phía trên liền nghe được Tống Tĩnh Di hô đầu hàng. U, tới nhanh như vậy, để cho hắn trước chờ. Trương Hạo nghe được hô đầu hàng, sửng sốt một chút, dưới đất còn không có nhận ra được có người tới, cẩn thận một cảm ứng, đúng là Lâm Thị người đến. Thật ra thì hắn ngày hôm qua liền lòng có cảm giác, có người đối với hắn ký thác mãnh liệt ý niệm, bấm ngón tay tính toán cũng biết là Lâm Thị, hiển nhiên là bởi vì gần đây chuyện huyên náo, Lâm Thị công trình phần lớn trì hoãn, muốn cầu cạnh hắn làm lễ cúng, trấn an các hương thân. Ồ, còn giống như có người, là Tô Mạn Nhã, nàng làm sao tới rồi hả? Trương Hạo hơi kinh ngạc. Tô Mạn Nhã trong nhà tại châu Âu, mình cũng mở ra câu lạc bộ tiệc đứng, trong ngày thường rất bận rộn, tới một chuyến trong nước còn phải visa gì đó, rất phiền toái. Ta đem này hai thùng xi măng ngược lại xong, lập tức tới ngay, để cho bọn họ trước chờ một lát. Trương Hạo từ phía dưới đi lên, xúc lên hai thùng xi măng, có tới nặng 300 cân, Trương Hạo nhưng là nhẹ nhàng thoải mái nhấc lên. Đọc truyện ở chòe nủ ạ toài nét. Tống nữ hoa, cho cửu gia đoạn bát rượu nước đến, khát nước, công việc này không thoải mái a. Kha cửu thét to một tiếng, mệt đến ngất ngư, phía dưới này tất cả đều là thạch tầng, coi như cái gì đó làm tưởng máy đào tới cũng không chịu nổi a. Được, cửu gia ngươi chờ một chút. Tống Tĩnh Di ôn nhuận cười một tiếng, đi trước tiền viện cho Lâm Thị mấy người lên tiếng chào hỏi, đi theo sau đem mấy ngày trước cất tốt rượu đế đem ra, đối với Kha cửu vẫn là tôn kính, làm người hào sảng tục tẳng, rất có giang hồ hào kiệt phong độ. Đặc biệt là nghe nói Kha Cửu lai lịch, đã sống mấy trăm tuổi lão tiền bối, thật sự làm người lấy làm kỳ. Cửu gia, trước nghỉ ngơi một hồi, đừng cho lão nhân gia người mệt lạ. Trương Hạo cười vui vẻ, kéo lên Kha Cửu làm lao động tay chân, có thể so với một máy đào rồi. Trương Hạo ngược lại xong rồi xi măng, xoay mình ra nói, Kha Cửu cũng đi theo đi ra. Tống Tĩnh Di nắm rượu tới, cũng cho Trương Hạo bưng một chén, còn có khăn lông nóng. Trương Hạo cùng Lâm Thị có mâu thuẫn, không vội đi bắt chuyện. Nếu không để cho Lâm Thị cảm thấy hắn quá nhiệt tình, ngược lại suy đoán hắn có mưu đồ, trước nghỉ ngơi một hồi, vừa uống ngọt rượu đế giải khát, một bên hưởng thụ Tống Tĩnh Di lau mặt, hoàn toàn đẹp đẽ tình yêu. Nhìn thấy một màn này, Kha Cửu không nhịn được cảm khái, người hoa nhi diễm phúc không cạn a, xã hội này nữ nhân, mới xem như chân chính nữ nhân, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông minh hiền thụ, nếu là lúc trước những thứ kia vô đức nữ tử, thật sự sai quá xa. Đúng rồi, Cửu gia ta đây mấy ngày liền không hiểu được. Kha Cửu ngữ khí rất là nghiêm túc, do hỏi, bây giờ xã hội này, không phải chế độ một vợ một chồng sao, như thế ngươi là một chồng phối hai nữ. Nghe vương gia nha đầu nói, ngươi tại bên ngoài còn có hai cái. Cái này không hợp quy củ đi. Số tử, 2756. Chương 307, tiên phàm khác biệt. À, phúc, ho khan một cái. Lại nói Kha Cửu nói thẳng hỏi do Trương Hạo mấy người nữ nhân, Trương Hạo một cái cơm nước phun ra, thiếu chút nữa không có bị sặc. Loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời chuyện, há mang lên mặt bản, huống chi còn tưởng là làm Tống Tĩnh Di mặt, còn có chiều chiều cùng Tịch Tịch này hai khuê nữ, quả nhiên nói bậy bạ hắn bên ngoài còn có hai cái. Quả nhiên, Tống Tĩnh Di khuôn mặt đỏ lên, bầu không khí nhất thời xấu hổ, nhưng Tống Tĩnh Di lập tiếp lấy liền phản ứng lại, ánh mắt hồ nghi, nhìn về phía Trương Hạo, người này lúc nào lại tại bên ngoài có hai cái. Cảm nhận được Tống Tĩnh Di ánh mắt, Trương Hạo sợ hết hồn, vội vàng mặt đầy đòi cười, ha ha. Đừng nghe hai khuê nữ nói bậy, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta cũng không làm bậy. Hừ, ngươi cái tên này, cả ngày không có nghiêm chỉnh, ngươi dám ở bên ngoài làm bậy, đừng trách ta trở mặt. Tống Tĩnh Di hừ lạnh một tiếng, chút nào chưa cho Trương Hạo sắc mặt tốt, còn giận đùng đùng đạp Trương Hạo một cước, sau đó trở về nhà đi tìm Minh Loan rồi. Ha ha, hoan uống a, ta thật không có làm bậy. Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, ý vị kêu hoan uống, trong lòng cái kia khe nằm a. Hai khuê nữ đây là hố cha à? Đây là kêu kia ra. Tống nữ hoa không giống như là người nhỏ mọn, chẳng lẽ là nàng chèn ép tiểu thiếp, không để cho ngươi mang về nhà. Kha Cửu còn chưa biết trạng huống gì, rất là chính phái nói, ngươi hoa nhi quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi rồi, cổ đại cũng mới một vợ một thiếp, ngươi cũng nên thỏa mãn, trong nhà thê thiếp đều là kỳ nữ tử, một là thông kim bắc cổ đại tài nữ, một là võ đạo tiên nhân, bực này diễm phúc đã thắng được hoàng đế. Cổ nhân tam thê tứ thiếp. Đây thật ra là một cái khoa trương ý kiến, cổ đại hôn nhân chế độ là một vợ một thiếp, hơn nữa cưới vợ bé lễ độ pháp quy định, không phải tùy ý cưới vợ bé. Kha Cửu thấy Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn, vào trước là chủ liền cho rằng là Trương Hạo vợ cùng thiếp, về phần bên ngoài, cái này thì không hợp lễ phép rồi. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo không nhịn được nghĩ mắng chửi người, ma đầu kia còn có tâm tư hỏi thăm hắn cuộc sống riêng, buồn rầu nói, Cửu gia ngươi hiểu lầm, chỉ có Tống lão sư là ta vị hôn thê, ta nhưng là rất chuyên nhất nam nhân tốt. Về phần Băng Ngạn tỷ mà, chúng ta chỉ là kết bạn tu hành, quan hệ rất thỏa đáng, ngươi chớ có nói bậy bạn. Được rồi, Trương Hạo cho tín vật đính ước, Tống Tĩnh Di cùng hắn ở cùng một chỗ, đã coi như là hắn vị hôn thê. Ồ, thì ra là như vậy a. Nghe lời này một cái, Kha Cửu lập tức biết, nhưng lại cười hắc hắc, tiểu tử ngươi còn rất có ma đạo người phong độ, không giữ lễ tiết pháp, ngay cả mình lão sư cũng dám cưới, nếu đúng như là tại cổ đại, đặc biệt là chính đạo nhân sĩ, chuyện này nhưng là loạn luân. Ha ha, thế đạo không giống nhau, xã hội hiện đại là theo đuổi tự do yêu đương, đang học thuật trong vòng, thầy trò yêu nhau là một loại văn nghệ lãng mạn, cận đại đại học sĩ, thầy trò yêu nhau có thể nhiều lắm. Trương Hạo cười vui vẻ, không phải hắn thổi, lấy hắn văn khoa học bá tư chất, tự nhận vẫn rất có văn nghệ lãng mạn thiên phú, nếu không Lâm Tuyết Nghê ban đầu như thế sẽ thích hắn. Tiểu tử ngươi quả thật có mấy phần tài tử phong lưu khí tượng, cấu kết nữ nhân rất có một tay. Kha Cửu gật gật đầu, hắn đường đường ma môn chi chủ, coi như là thừa nhận Trương Hạo bản lĩnh. Ho khan một cái Trương Hạo nhưng là thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng nghiêm trang chối, nói bậy, ta nhưng là giữ mình trong sạch, chưa từng câu đáp quá nữ nhân khác, Cửu gia lão nhân gia ngươi chớ có vu ham ta. Cổ nhân nói, không có lửa làm sao có khói, tiểu tử ngươi cũng đừng ở Cửu gia trước mặt ta giả bộ ngớ ngẩn, bên ngoài còn có hai cái, là chuyện gì xảy ra. Kha Cửu lắc đầu một cái, ngữ khí khá là cảm khái, thở dài một cái, ai? Người tu đạo, tiểu tâm tình kiếp A. Trương Hạo hết ý kiến, chính hắn còn buồn rầu A, ở bên ngoài nơi nào còn có hai cái. Nhiều lắm là tính cả một cái Trần Mỹ Thư, về phần Lâm Tuyết Nghê, tiên phàm khác nhau, hắn đã nói với Lâm Tuyết Nghê rõ ràng, mặc dù hắn lựa chọn thuận theo tự nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là tu đạo thành tiên, đây là hắn có thể thuyết phục chính mình một cái danh giới cuối cùng. Tiểu Hoa Nhi, không nên coi thường tình kiếp. Kha Cửu lời nói thấm thía, trong mắt còn có một vẻ tang thương trầm thống, tiên phàm khác nhau, trong này tàn khốc, vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi bây giờ còn nhỏ, không có trải qua, cho nên sẽ không hiểu. Ừ. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, tựa hồ Kha Cửu cũng là cố sự người, Cửu gia, ngươi có gì đó chỉ điểm, có gì cứ nói nghe một chút. Cũng được, ta liền chỉ điểm ngươi một hồi. Kha Cửu ngữ khí nghiêm, nói, tư chất ngươi, ích cốc viên mãn là sớm một chuyện, tuổi tác càng nhỏ, ích cốc căn cơ lại càng tốt, hơn nữa ngươi ăn thiên tài địa bảo, thọ nguyên ít nhất 106, hơn nữa sau này tu hành tiến bộ hơn nữa, sống qua 200 tuổi cũng không thành vấn đề, như vậy ngươi 100 tuổi lúc, có lẽ còn chỉ có hơn 30 tuổi trẻ tuổi bộ dáng. Ha ha, đạo gia tu hành, vốn là vì cầu trường sinh, này có vấn đề gì? Trương Hạo cười một tiếng, đối với mình nói đi vẫn là tự tin. Si Nhi A, ngươi tài văn chương phong lưu, nhưng không biết cổ vận viết, sinh tử khế rộng rãi, cùng tử cách nói sẵn có, nắm tử tay, giữ tử giai lão. Nhưng ngươi 100 năm không già, như thế nào cùng ái thê giai lão? Kha Cửu thở dài khí, hắn đã từng liền nhìn tận mắt vợ mình chết già, loại đau khổ này hành hạ, không phải người bình thường có thể minh bạch. Nghe vậy, Trương Hạo giống như đòn cảnh tỉnh, nhất thời phản ứng lại, hắn bây giờ còn trẻ tuổi, trong lúc vô tình liền bỏ quên vấn đề này, hắn 100 năm không già, chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn Tống Tĩnh Di già yếu mà chết. Kha Cửu lại nói, cho dù ngươi dẫn dắt các nàng tu đạo, cùng nhau 100 năm không già, nhưng các ngươi con cháu hậu nhân đây. Ngươi có thể bảo đảm để cho mỗi một con cháu hậu nhân đều 100 năm không già. Tiên phàm khác nhau, một khi dây dưa phàm tục, đã định trước thì có chặt đứt một ngày, dây dưa càng sâu, thống khổ hành hạ lại càng sâu. Chuyện này Trương Hạo chần chờ, đúng vậy, hắn nên nghiêm túc suy nghĩ một phen, tiên phàm khác nhau, xác thực quá tàn khốc. Ngươi đừng chán ngán thất vọng, Cửu gia ta chỉ là nhắc nhở ngươi, lo trước khỏi họa, cũng còn khá Tống nữ hoa tư chất không tệ, tinh khí thần viên mãn, đọc sách minh tâm dưỡng tính, linh tú tuệ căn thông suốt, bao đan nhập đạo không khó, mà các ngươi sau này dưỡng dục con cái, chớ hy vọng xa vời đa tử đa phúc, tốt nhất là tại ích cốc viên mãn sau đó, vào tiên tịch, thịt linh hợp nhất, con cái có thể thừa kế tiên mạch. Nhân sinh ở phàm tục, nhất định phải cùng phàm tục dây dưa, nhưng nhớ, tận lực thiếu dính phàm tục, có thể đứt là đứt, tránh được nên tránh, chỉ có đại trí tuệ đại nghị lực, làm rõ thế sự, mới có thể được tiêu giao, trừ phi ngươi nhập ma đạo, không có vấn đề gì đó phụ trách. Kha Cửu giống như trưởng bối bình thường ngựa khí rất là thận trọng tăng thương, ngươi bây giờ còn trẻ, hết thể đều tới kịp, có thể có kỳ nữ tử bạn ngươi 100 năm không giả, đây là ngươi tu phúc trạch. Đa tạ Cửu gia chỉ điểm bến mê, ta nhớ kỹ rồi. Trương Hạo chắp tay thi lễ, thành khẩn bái tạ. Vào lúc này trễ mãi, Lâm Thị mấy người tại tiền viện đã đợi rất lâu rồi, Trương Hạo vỗ một cái trên người cho bụi, lúc này mới ra ngoài tiếp đại khách nhân. Đoạn trước lúc cuồng phong bạo vũ cùng động đất, gây ra tin nhảm là Lâm Thị động thổ không có mời Trương tiên nhân khai đàn làm phép, hơn nữa phía trên tới thăm hỏi tình huống, kiểm tra các hạng thiết bị chờ một chút, mấy ngày nay tu chỉnh được rồi, mỗi cái hạng mục lục tục bắt đầu làm việc, nhưng tình huống cũng không tiện, Lâm Thị không có biện pháp, chỉ đành phải lão gia tử tự mình ra mặt đến tìm Trương Hạo. Thật ra thì Lâm Thị bắt đầu làm việc mời Trương Hạo, nhưng bị Trương Hạo từ chối, để cho đồ tôn Lương Vinh Quang làm dùm, hiện tại như vậy nháo trò, lại được tới mời Trương Hạo. Trương Hạo đi tới tiền viện phòng chính, không thể không nói, đại mỹ nữ vô luận là ở đâu bên trong đều là tiêu điểm. Trương Hạo liếc mắt liền nhìn chăm chú đến Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã hôm nay mặc một món nữ thức áo sơ mi, khí chất cao quý tịnh lệ, eo mềm mại không xương, hạ thân phối hợp một cái quần jean bó chặt, buộc vòng quanh ưu mỹ dáng người đường cong, dưới chân một đôi màu trắng hưu nhàng dày, làm nổi bật lên thon dài ngạo nghễ, so với bình thường nữ hài mang giày cao gót còn càng thêm thon dài. Nàng tóc dài là màu nâu, thiên nhiên sóng cong lên, theo vai buông xuống tới xoa thắt lưng, nàng thâm thúy mê ly đôi mắt, sóng mũi cao, tinh mỹ mặt đẹp, da thịt trắng như tuyết dịu dàng, khỏe miệng hơi nhếch lên, tồn tại con lai mị lực đặc biệt, còn có kia nhiệt tình tràn trề, tràn đầy gợi cảm, kiêu ngạo phong tình, phảng phất một đám lửa, rực dây nam nhân đấy lòng khát vọng, không nhịn được nghĩ tàn nhẫn chinh phục nàng. Tô Mạn Nhã vóc người tỷ lệ gần như hoàn mỹ, một M8 cao gầy dáng người, cũng không phải cái loại này khoa trương đầy đặn, ngược lại, Tô Mạn Nhã yêu thích khỏe đẹp vận động, vóc người đường cong hơi gầy, cũng không lớn, nhưng phi thường đứng thẳng ưu mỹ, cái mông cũng phi thường tiêu đỉnh, da thịt chặt chẽ, tràn đầy sức sống, phá lệ thon dài. Ồ, Trương Hạo nhưng là kinh ngạc một hồi, bởi vì hắn nhận ra được, Tô Mạn Nhã so với lúc trước xinh đẹp hơn, da thịt buộc phát dịu dàng trắng nõn, mơ hồ có trong suốt sáng bóng, đây là khí huyết sung mãn điểm báo, hơn nữa da thịt cũng không có lông tơ. Bất quá Trương Hạo cũng không quá để ý, hắn đối với người Tây phương tướng mạo không biết, chỉ cho là con lai ưu tú huyết thống, giao cho cùng người khác bất đồng hình dáng đặc thù, mà lần trước gặp mặt là mùa đông, bây giờ đã là đầu mùa hè, sinh lý quy luật có chút biến hóa cũng bình thường, chỉ là Tô Mạn Nhã quá mức hoàn mỹ, cho tới làm cho người ta một loại ảo giác, đẹp đến không giống người phàm chủng tộc, càng giống như là dị vực trong thần thoại nữ thần. Trương đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Tô Mạn Nhã nhuyễn miệng cười, ngôn ngữ chính thức lễ độ, hơi nết khỏe môi lên, rất có cao quý ưu mị phong phạm, nhưng lại cho Trương Hạo lẹ cái lưới nhỏ một cái, giống như một cái hoạt bát rảo hoạt tiểu thiếu nữ, đây là cho Trương Hạo lúc không có ai chào hỏi. Tô tiểu thư, ngươi tốt. Trương Hạo cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi, lại giả vờ làm không nhìn thấy Tô Mạn Nhã động tác nhỏ, bởi vì Lâm Tuyết Nghê tầng quan hệ này, Tô Mạn Nhã lại là một phong tình tràn trề tính cách, đối với hắn không chút nào phân sinh. Đương nhiên, hắn đối với Tô Mạn Nhã dung mạo cùng vóc người, hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức, tuyệt đối không có dư thừa tâm tư, có lẽ bởi vì Tô Mạn Nhã là người ngoại quốc đi, hắn đối với gái Tây không có cảm giác. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những người khác, Lâm Lão Gia Tử, Lâm Đặc Nhi, Lâm Lập Sâm, ba người đều tới, chính uống nước trà, ở nơi này chờ được có chút khá tốt phiền, bất đắc dĩ muốn cầu cạnh Trương Hạo, Lâm Thị đầu tư nhiều tiền như vậy, đây cũng không phải là hay nói dẫn chuyện. Ha ha, mấy vị Lâm gia cư sĩ, có một thời gian không thấy, hết thảy mạnh khỏe. Trương Hạo vừa nói lời khách sáo, tay cầm ấn quyết, làm một đạo lễ, không đợi Lâm Thị mở miệng, Trương Hạo liền nói thẳng, Lâm cư sĩ tới cửa tới chơi, là muốn mời ta ra mặt trấn an một chút các hương thân, để cho công trình đúng kỳ hạn tiến hành. Trương tiên nhân thật là thần cơ diệu toán A. Lâm Lão gia tử khen một câu, nếu Trương Hạo đem lời vạch rõ, hắn cũng lười vòng vo, giơ tay lên một cái, trợ lý đưa lên một tờ chi phiếu, khách khí nói, mấy ngày trước mưa to động đất, trên công trường có nhiều bất an, mời Trương tiên nhân cho nhìn cái phong thủy. Số tử, 2678. Chương 308, huyết tộc tới. Xem phong thủy A, xin lỗi, ta gần đây bế quan luyện huyền, không thể rời đi đạo quan. Trương Hạo bận bịu đem trong nhà bố trí xong, sau đó ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, không thể làm trễ mãi, bất quá này chuyện phong thủy cũng không nhỏ, hắn thân là kẻ cầm đầu, như thế cũng phải hóa giải một chút, đem chi phiếu trả lại cho Lâm Thị, thuận miệng thành huyền nói, chuyện này quan hệ đến một phương phong thủy, chỗ này của ta thu không ít tiền nhang đèn, vừa vặn xuất ra một khoản tiền, xây cất một ít đỉnh, lập bia chữ triện, còn phải phiền toái Lâm lão cư sĩ làm dùn bốn ba. Nghe vậy, Lâm lão gia tử cũng không nói nhiều, nếu như Trương Hạo góp tiền tu đình lập địa, hiệu quả này đương nhiên tốt hơn, lại cho khen một câu, Trương tiên nhân là đắc đạo ẩn sĩ, che chở một phương thái bình, thật là khiến người kính nghệ. Ha ha, Lâm lão cư sĩ khách khí, chúng ta người tu hành, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, là vì nghề nghiệp. Trương Hạo cười vui vẻ, thẳng sống lưng, dùng sức cho trên mặt mình rất vàng, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, đây chính là danh vọng chỗ tốt. Cho dù Lâm Thị cùng hắn có mâu thuẫn, nhưng vẫn được cho hắn lĩnh hót, cảm giác này thật đúng là đặc biệt thoải mái a. Lâm Thị mấy người nhìn thấy một màn này, trong lòng đương nhiên là mắng to Trương Hạo nghiêm trang đạo mạo, nhưng Trương Hạo chơi đùa ngón này hư tình giả ý, bọn họ cũng không biện pháp. Chiêu chiêu tịch tịch, đi làm cha trong phòng lấy 10 vạn đồng tiền. Trương Hạo thét to một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng ngưng tụ thành một cỗ, truyền tới trong hậu viện, hai khuê nữ mấy ngày nay đều tại đạo quan chơi đùa, nghe được cha nuôi mà nói, vội vàng đi trong phòng lấy tiền, nhu thuận đưa đi ra. Thấy hai cái ngoan ngoãn đáng yêu khả ái tiểu lọ ly, vẫn là một đôi sinh đôi, thật ra khiến tại chỗ trước mắt mấy người sáng lên, Trương Hạo cho tiểu nha đầu xoa xoa đầu, lại trở về hậu viện đi rồi, Trương Hạo đem tiền đưa cho Lâm lão gia tử, thật ra thì hắn tính tới Lâm Thị muốn tới viếng thăm, tiền này cũng đã chuẩn bị xong. Ta không thể rời đi đạo quan, chuyện này liền phiền toái Lâm lão cư sĩ, chọn một khối cẩm thạch vật liệu đưa tới, ba ngày sau tới lấy. Tại thủy hương, cổ trấn trong gian, tu một ít đỉnh, có thể trấn áp phong thủy khí vận. Từ cực vượng phong thủy đã bị hàn phá, tử vi khí chạy mất, hắn lấy tấm bia đá tụ tập nhân hòa thế, hy vọng có thể chấn áp cuối cùng một luồng tử khí, cũng coi là ổn định thế cục. Như thế tốt lắm, chúng ta liền cáo tử, buổi chiều cũng làm người ta đem vật liệu đưa tới. Đúng rồi, tiểu mạn còn có tìm Trương tiên nhân, sẽ không quấy rầy Trương tiên nhân thanh tu đi. Lâm lão gia tử nhận lấy tiền, đứng dậy cáo tử, để lại Tô Mạn Nhã, mặc dù đối với Trương Hạo lòng có ngăn cách, nhưng để cho người tuổi trẻ cùng nhau chung sống, cũng muốn hòa hoãn một hồi mâu thuẫn, chung quy Trương Hạo là địa giới lên thổ địa thần, Lâm thị không muốn đem Trương Hạo đắc tội chết. Hơn nữa thân là cấp trên, biết rõ một cái đạo lý, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, Trương Hạo cùng La Thành Phong có ân oán cá nhân, dùng cái này tham gia Lâm thị nội bộ tranh đấu, đây là phạm vào kiêng kỵ, nhưng Mạnh Hà Xuyên đã chết, Trương Hạo đối với Lâm thị cũng không đừng ý đồ, điều này làm cho Lâm thị lần nữa cân nhắc kết giao Trương Hạo. Lâm Lập Sâm cùng Lâm Đặc Ni liếc nhau một cái, với nhau ý đồ đều là rõ ràng. Lâm Lập Sâm vốn là muốn kết giao Mạnh Hà Xuyên, nhưng hơn nửa tháng, Mạnh Hà Xuyên biến mất không thấy gì nữa, điều này làm cho Lâm Lập Sâm cảm thấy người này không đáng tin cậy, gộp lại Tống Đông Bình bọn người giống nhau không đáng tin cậy, ngược lại Trương Hạo cùng nữ nhi của hắn là bạn học, người tuổi trẻ quan hệ cũng thân cận, mặc dù vốn là hoài nghi Trương Hạo đối với hắn con gái động lại tâm, nhưng Trương Hạo đã cùng với Tống Tĩnh Di, cũng liền không cần lo lắng tạm biệt. Về phần Lâm Đặc Nhi, La Thành Phong sau khi chết, hắn là lớn nhất người được lợi, bây giờ Mạnh Hà Xuyên cũng không thấy, Lâm Đặc Nhi trong lòng mừng rỡ, mặc dù Lâm Lập Sâm tại An Dương huyện chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn muốn đẩy đổ Lâm Lập Sâm cơ hồ là không có khả năng, nhưng ít ra không thể quá rơi vào hạ phong. Lâm thị nhóm thứ hai vốn liền muốn đi vào trong nước, kế hoạch phương án là đầu tư tài chính ngành nghề, đây chính là hắn cơ hội. Nhưng Lâm Tuyết Nghê cùng Trương Hạo quan hệ tốt lắm, vừa vặn Tô Mạn Nhã tới trong nước làm việc, lại để cho Lâm Đặc Ni kêu tới. Đương nhiên rồi, Lâm Đặc Ni lần này không phải mỹ nhân kế chủ ý, Trương Hạo đã có nữ nhân, chỉ là giữa những người tuổi trẻ, nhiều hơn lui tới lúc nào cũng không sai, để tránh bị Lâm Lập Sâm lợi dụng con gái quan hệ, cướp chiếm tiên cơ. Ha ha, không quấy rầy. Trương Hạo cười nhạt rồi cười, liếc mắt liền nhìn ra Lâm thị nội đấu, lại giả vờ cái gì cũng không biết, đưa đi mấy người. Một lát sau, trong đạo quan an tĩnh lại, Tô Mạn Nhã buông xuống chính thức lễ phép cái giá. Thật đúng là không có đem mình làm người ngoài, rất là tùy ý uống trà, đối với đám bọn cậu ngoại mình tranh ám đấu cũng là rất không bình tĩnh. Tô tiểu thư, nghe Lâm lão cư sĩ nói, ngươi tìm ta có việc. Trương Hạo tương đối có thành tựu hỏi, có cần phải khách khí như vậy sao? Tô Mạn Nhã bĩu môi, đối với Trương Hạo thái độ, có chút không vừa ý, bất quá cũng quen rồi Trương Hạo cứng ngắc, mặt đẹp tràn đầy ngọt ngào cười, giống như ánh mặt trời bãi cắt bình thường lãng mạn phong tình, nói, không việc gì à? Chính là tới ngươi nơi này thăm nhà, ta tại An Dương huyện lại không bằng hữu, một người buồn bực buồn chán. Sinh hoạt rất đơn điệu, mà bọn họ xuyên tỉnh khu vực này, đại gia hưu nhàn phương thức, dường như chính là quán trà đánh bài, vận động hạng mục nhiều lắm là nhảy cái quảng trường múa gì đó, Tô Mạn Nhã một người, xác thực thật buồn chán. Trương Hạo bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói, ta muốn bế quan tu luyện, cũng không thể cùng ngươi giải buồn, ngươi không phải trở về châu Âu đi rồi, tại sao lại tới trong nước? Ta lần này là tới trong nước đi công tác. Bên này có người xin thêm vào ta câu lạc bộ, yêu cầu thẩm tra tình huống, ta thuận tiện tới xem một chút ông ngoại. Tô Mạn Nhã nói. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi sửng sốt một chút, không phải đâu, ngươi tiệc đứng tụ hội, phát triển đến trong nước rồi. Đương nhiên không có, bên này người căn bản không biết tụ hội, dễ dàng phá hư tụ hội bầu không khí, nhưng phát triển yêu cầu, cũng thu nạp một ít hội viên, cho nên phải nghiêm khắc khảo hạch, ta liền đích thân tới. Tô Mị Khói nói. Trương Hạo biểu thị không nói gì. Cái này há chẳng phải là biến hình nói, bọn họ người rất không có tư chất sao. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, ở phương diện này đúng là người thế yếu, ít nhất trong nước những thứ kia ăn nhậu chơi bời câu lạc bộ, có tiền chính là đại gia, ai sẽ thật xa chạy đi nước ngoài khảo hạch hội viên tình huống. Ta đây một hồi đang bận, để cho Tống Tĩnh Di cùng ngươi tán gẫu một chút, nếu như rảnh rỗi không quen, phải đi phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm cơm trưa. Trương Hạo nói, lúc này nên Tô Mạn Nhã hết ý kiến. Nguyên bản còn muốn lấy Trương Hạo là đắc đạo tiên nhân, có thể nghe một chút quỷ thần huyền chuyện, thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ, nhưng Trương Hạo vài ba lời liền đem nàng lệnh một bên, còn để cho nàng đi phòng bếp làm việc, đây cũng quá không nhìn nàng đi, dù nói thế nào nàng cũng là một đại mỹ nữ, trong ngày thường không biết bao nhiêu nam nhân đối với nàng lấy lòng. Vừa nói, Trương Hạo đi gọi Tống Tĩnh Di, Tống Tĩnh Di rất là hồ nghi nhìn Trương Hạo, người này nữ nhân duyên quá tốt, cũng đều xinh đẹp như vậy ưu tú, bây giờ liền ngoại quốc con lai mỹ nữ cũng tới. Trương Hạo vội vàng thẳng xuống lưng, ánh mắt đều không lệch một xuống, tỏ ý chính mình rất vô tội. Nhưng bởi vì Lâm Tuyết Nghê duyên cớ, theo Tô Mạn Nhã, đây chính là Tống Tĩnh Di cướp biểu muội nàng bạn trai, vì vậy đối với Tống Tĩnh Di rất có địch ý, tuân theo rồi Tây Phương nữ hài lớn mật chẳng trề, vừa thấy được Tống Tĩnh Di, Tô Mạn Nhã liền bày ra cao quý nữ nhân cái giá, tựa hồ phải đem Tống Tĩnh Di làm hạ thấp đi giống như. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa không có dọa cho giật mình, này nha cùng Tống Tĩnh Di so với cái gì sức, vội vàng giả vờ không thấy, sau đó chạy ra đi rồi hậu viện, tiếp tục làm việc lấy xây cất mật thất. Ở nơi này một hồi, Trương Hạo đang ở hỗn hợp xi măng, Triệu Băng Ngạn trở lại, vội vã bước chân vào hậu viện, nói, không xong, Long Vệ xảy ra chuyện. Long Vệ xảy ra chuyện gì? Trương Hạo hơi kinh ngạc, nguyên bản Long Vệ muốn tới cửa viếng thăm, còn có Trương Hủ Lân cùng Tuệ Phổ Đại Sư, nhưng này đại nửa tháng trôi qua rồi, một mực không có động tĩnh. Hình Thiên Quỷ lại xuất hiện, Long Vệ vì bắt Hình Thiên Quỷ, gặp một đám người ngoại quốc, song phương phát sinh xung đột, Long Vệ chết hơn nửa, Trương Hủ Lân trọng thương, Tuệ Phổ Đại Sư trọng thương, hoàn hảo là sư phụ ta cũng ở đây truy xét đám người kia, xuất thủ cứu Long Vệ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Triệu Băng Ngạn nói, gì đó, nghiêm trọng như vậy. Nghe một chút tin tức này, Trương Hạo lúc này trợn tròn mắt, phải biết Long Vệ đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ, súng ống trang bị chỉnh tề, còn có Trương Hủ Lân cùng Tuệ Phổ Đại Sư đi theo, lại thiếu chút nữa bị đoàn diệt. Cái dạng gì một đám người ngoại quốc, quả nhiên có thể có lớn như vậy bản lĩnh. Kha Cửu ở phía dưới nói, nghe được cái này chuyện, cũng lập tức hứng thú rồi, từ phía dưới leo lên. Khoảng thời gian này chung sống, Kha Cửu vẫn là biết Long Vệ lợi hại, ít nhất hiện đại súng ống, không thể thắng được nhớ năm đó súng pháo hiện đại, coi như là tu luyện thành tiên cũng không dám quá càng rỡ. Cụ thể tin tức đã bảo mật, bất quá ta hoài nghi, đám kia người ngoại quốc là huyết tộc. Triệu Băng Ngạn nói, T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U trái tim đen đu ám V-N-E-T. Cái gì? Huyết tộc. Trường sinh bất lao giờ dạ cụ lạ. Trương Hạo ngẩn người, trên đời này thật có giờ dạ cụ lạ. Bất quá vừa nhắc tới giờ dạ cụ lạ, cũng chẳng biết tại sao, Trương Hạo trong đầu đột nhiên né qua một màn hình ảnh, là trong thành tiểu giáo đường, tổ chức các giáo đồ hiến máu. Nguyên lai là giờ dạ cụ lạ, không có cái gì đáng kinh ngạc. Kha Cửu ngược lại rất bình tĩnh. Cửu gia, ngươi cũng biết huyết tộc. Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, nàng nghe sư phụ nói, huyết tộc là một cái rất thần bí đoàn thể, cho dù sư phụ nàng cũng chỉ biết ra lông. Ha ha, Cửu gia thân ta là ma tôn, trên đời này yêu ma quỷ quái, cũng chưa có không biết. Kha Cửu đắc ý cười một tiếng, nói, giờ dạ cụ là đám kia yêu vật, chính là Tây vực ma môn, vì trường sinh bất lão, đem chính mình tu luyện thành yêu, nhưng giờ dạ cụ là không chỉ là một hai người, mà là nhất tộc người, thuộc về thượng cổ yêu ma hậu dòng dõi. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn bừng tỉnh kịp phản ứng, huyết tộc mặc dù thần bí, nhưng ma môn cũng là thần bí tồn tại, đều là theo đuổi trường sinh bất lão, nói trắng ra là, đều là một đám yêu ma quỷ quái. Triệu nữ hoa, ngươi nhưng chớ đem ma môn cùng huyết tộc như nhau, ma môn bí thuật đều là lấy thân thể thành thánh làm căn cơ, có thể không dính khói bụi trần gian. Kha Cửu nói, về phần huyết tộc, mặc dù thân thể cũng rất cường hãn, thế nhưng yêu hóa rồi tự thân cơ năng, thông qua hấp thu máu tươi thu được nguyên khí, nhưng thịt linh là một cái thăng bằng âm dương, huyết tộc tự thân đánh mất tạo huyết năng lực, chỉ đành phải lệ thuộc vào ở uống máu, uống no cùng người bình thường cũng không khác biệt, nếu như không uống huyết, chỉ có một con đường chết. Nói như vậy, liên tục không ngừng hấp thu máu tươi, thật có thể trường sinh bất lão. Trương Hạo hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo hỏi do thời điểm, đạo quan bên ngoài, một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ tử, giống như xuất quỷ nhập thần bình thường đã đi tới rồi trước đại môn, lại không kinh động đạo lý bất luận kẻ nào. Thiên tử điện hạ, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Hải Luân Liệt Na tự lẩm bẩm, lạnh lùng đôi mắt thâm thúy, dâng lên vẻ khác thường ánh mắt, một bước tiến lên, kéo kẹt đẩy ra cửa đạo quan. Số tử, 2711. Chương 309, lấy huyết đợi yêu ma. Lại nói Trương Hạo hiếu kỳ hỏi thăm huyết tộc tự thân không thể tạo huyết, lại có thể đem người khác máu chuyển hóa thành tự thân máu, theo sinh động trong máu, liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí, là có hay không trường sinh bất lão? Muốn trường sinh bất lão, nào có dễ dàng như vậy? Kha Cửu khinh thường cười một tiếng, nói, huyết tộc phương thức, tương đương với để cho tự thân khí huyết một mực duy trì sức sống, có thể đem thân thể phát huy đến cực hạn, nhưng huyết nhục chi khu, cuối cùng cũng có toàn bộ lúc, nhiều lắm là 300-400 tuổi thọ nguyên. Bất quá Cửu gia ta lịch duyệt vô số, cũng không thấy cái nào có thể bằng vào tự thân căn cơ sống qua 300 tuổi. 300-400 tuổi, đây là một cái lý tưởng con số, ai có thể không chút nào hao tổn, đạt tới lý tưởng trạng thái. Trương Hạo lập tức minh bạch, trừ phi là thiên nhân hợp nhất cảnh. Nói không tệ, chỉ có thiên nhân hợp nhất, tài năng đạt tới lý tưởng trạng thái, nhưng lập tức chính là tu hành đến cái cảnh giới kia, nhân sinh năm tháng cũng đã vượt qua hơn nửa, có thể sống đến 300 tuổi coi như cảm ơn trời đất. Đáng tiếc ca lời đến nơi này, Kha Cửu thở dài một tiếng, đáng tiếc ta cựu chuyển sinh tử còn thiếu một bước cuối cùng, bây giờ thân thể đã thành yêu, đã định trước cùng thiên nhân vô duyên rồi. Cựu gia, đây là vì cái gì? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi, Triệu Băng Ngạn cũng rửa tai lắng nghe, như vậy kiến thức, đối với người tu hành được ích lợi vô cùng. Kha cựu cười khổ, nói, vạn vật có linh, sống ở thiên địa, đạo pháp tự nhiên, thiên địa tự nhiên không tồn tại đồ vật, làm sao có thể cùng thiên luật tương hợp? Đồn rằng yêu vậy. Vào yêu tu, đã định trước chỉ có thể củng cố thân thể để cầu lực lượng, cùng thiên người làm định. Trương Hạo một điểm liền thông, lúc này biết huyền cơ trong đó, thiên nhân hợp nhất là tiên thiên đạo pháp, yêu tu bí thuật nhưng là sửa lại tiên thiên căn cơ, hai người đi ngược lại, bất quá giữa hai người này ai ưu ai kém, không ai nói rõ được. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong sân một trận thanh phong lay qua, tiếng chuông gió lay động, tiết tấu loạn hưởng. Ừ. Trương Hạo hơi ngẩn ra, lập tức cảm ứng được có người, nhưng người đã đến tiền viện, hắn quả nhiên không hề phát hiện, nhất thời chân mày trầm xuống, quát lạnh một tiếng, là ai? Dám can đảm tự tiện xông vào ta đạo quan. Đại lôi âm chân ngôn vừa ra, giống như một cái lôi đình nổ vang, cùng lúc đó, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mở thiên mục thần thông, ngẩng đầu ba thức có thần minh, ký thần hư không, vượt qua âm dương hai giới, phong tỏa ở phía trước viện không gian phương vị, nhưng thấy đến nhưng là một tòa cựu cung bắt quái, hư không biến hóa, khí tượng vô tận, Trương Hạo thiên mục ý niệm lâm vào trong đó, giống như một tòa mê cung, hoàn toàn không nhìn thấu chân thực. Kha cựu cùng Triệu Băng Ngạn cũng là cả kinh, tu hành đạt tới rồi tầng thứ này, đã là võ đạo tiên nhân, ngũ quan cảm giác bén nhạy, còn có linh giác cảm ứng, nhưng người tới đã đến gần, lại hoàn toàn bất giác, đối với tầng thứ tồn tại mà nói, tuyệt đối là cảnh giác, trong nháy mắt phong tỏa tiền viện vị trí. Là người nào? Trong phòng, Minh Loan cũng đã bị kinh động, một bước nhảy ra, ánh mắt đưa mắt nhìn về phía tiền viện. Tiền viện, Hải Luân Liệt Na đi vào, mặc một bộ mũ che màu xám, áo choàng xuống mơ hồ che giấu một thanh cự kiếm, tóc vàng mắt xanh, cổ xưa thuần huyết thống, cao quý ưu nhã, anh tư lạnh lùng, giống như một vị Bắc Âu trong thần thoại nữ võ thần. Một cái chớp mắt, tứ đại cao thủ uy thế đè xuống, trong sân tiếng chuông gió gấp vang, một trận kình phong tàn phá, nổi lên lá rụng cánh hoa bay tán loạn, lại bị vô hình kiếm ý hóa giải, kình phong hóa thành vờn quanh bay vòng, Hải Luân Liệt Na từng bước một vào đi vào, đánh giá đạo quan dạng thức bố trí, ánh mắt rơi vào sáu tôn đồng thau trên chiếc đỉnh lớn. Nơi này chính là thiên tử chỗ ở địa phương, dễ viết, đại thay càn nguyên, sáu vị lúc thành, vạn vật tư thủy, là quản lý thiên. Quả nhiên a, phong ấn được lực lượng, lại không phong được chí hướng. Hải Luân Liệt Na lầm bầm lầu bầu, trực tiếp hướng chính đường phòng khách đi vào. Trong hậu viện, Trương Hạo thu hồi ánh mắt, hắn thiên mục thần thông vẫn là lần đầu tiên không công mà về, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, Kha Cửu, ba người cũng là kinh nghi bất định, khí thế cũng là một loại ý niệm, nhưng khí thế cấp độ dò xét, chỉ cảm thấy giống như thái cực thôi thủ bình thường cương nhu hòa hợp, xoay tròn biến hóa, thật sự là sâu không lường được a. Cẩn thận, lai giả bất thiện, tu vi ít nhất tại thịt linh hợp nhất trở lên. Kha Cửu nói, mặc dù tu vi quay ngược lại, nhưng cảnh giới còn đang, có thể cảm ứng rõ ràng đến người lợi hại. Chúng ta đi ra xem một chút. Trương Hạo vội vàng đi phía trước viện đi tới, ba người theo sát phía sau, ai cũng không ngờ tới, đột nhiên tới chơi như vậy một vị nhân vật lợi hại. Ba bước cũng hai bước đi tới tiền viện phòng khách, Hải Luân Liệt Na đã ở chờ, lạnh ánh mắt quang đông lại một cái, trực tiếp rơi ở trên người Trương Hạo. Trương Hạo cũng là ánh mắt đông lại một cái, đánh giá người tới, lại là một ngoại quốc nữ nhân. Ồ, chẳng biết tại sao, Trương Hạo không hiểu có chút ngạc nhiên, phốc thông. Trong lòng ầm ầm nhảy một cái, đối mặt này chưa từng gặp mặt ngoại quốc nữ nhân, hắn lại phảng phất lúc trước ở nơi nào gặp qua giống nhau, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như kiếp trước tình nhân, quen thuộc mà lại xa lạ, nhưng trong biển người mênh mông, gặp mặt giờ khắc này, gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, không cần bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, liền có thể tin tưởng lẫn nhau. Khe nằm a. Cảm giác này nên không phải trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu. Trương Hạo trong lòng một trận cổ quái, hắn xác nhận chính mình chưa từng thấy này ngoại quốc nữ nhân, hơn nữa hắn đối với gái Tây cũng chưa bao giờ cảm mạo, nhưng cảm giác này quá kỳ quái, chẳng lẽ là hắn kiếp trước cũng như vậy ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, thiếu nợ tình, đời này tới tìm hắn rồi hả? Nhưng tình này khoản nợ đều thiếu nợ ra ngoài quốc đi rồi, bề ngoài như có chút không đáng tin cậy a. Được rồi, Trương Hạo tự sướng não bù đắp một phen. Hải Luân Liệt Na giờ phút này cảm giác, cũng như Trương Hạo giống nhau, ấy nấy tim đập, như có linh tê tương thông, quen thuộc mà xa lạ, đây là tại chúng thần chứng kiến xuống, đến từ huyết khế lời thề. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt nhìn nhau, ai cũng không nói mà nói, chỉ là với nhau đánh giá. Nhìn thấy một màn này, Triệu Băng Ngạn ba người đều là nghi ngờ, tại sao là cái ngoại quốc nữ nhân. Cùng Trương Hạo ở giữa, tựa hồ là nhận biết. Điều này làm cho Triệu Băng Ngạn có chút không vui, Trương Hạo người này, lúc nào nhận thức cường đại như vậy ngoại quốc nữ nhân. Ừ, cô gái này không phải là người, là huyết tộc. Kha Cửu kinh hô lên nhất thanh, không phải là kiến thức rộng ma tôn, liếc mắt liền nhìn ra Hải Luân Liệt Na lai lịch. Gì đó? Chuyện này, là huyết tộc. Nghe lời này một cái, mấy người lập tức phục hồi lại tinh thần, nhưng lại biểu tình không đồng nhất, Trương Hạo là cảm thấy bất ngờ, này Cửu gia không phải mắt mờ đi. Mới vừa rồi ở hậu viện còn nhắc tới huyết tộc, có thể một cái chớp mắt ấy, vẫn thật là tới một huyết tộc, hơn nữa còn là một vị nữ thần bộ dáng gái Tây Mỹ nữ. Triệu Băng Ngạn chính là mặt đẹp lạnh lẽo, thần tình có chút ngưng trọng, chỉ cho là huyết tộc tìm Long Vệ phiền toái, nhưng ban ngày ban mặt, lãng lãng càng khôn, quả nhiên đều đuổi theo tới nơi này, những yêu ma này quỷ quái, thật sự quá càng rỡ. Nhưng mà Minh Loan trong lòng, nhưng là khác một phen suy nghĩ, nàng thả ra Trương Hạo tin tức, đưa tới Bạch Liên Pháp Tôn, còn đưa tới Ma Môn, nhưng như thế liền Tây Phương huyết tộc cũng đưa tới. Năm đó đuổi giết Thích La Hán, từ phương Tây một mực đuổi kịp Đông Phương, đúng là có huyết tộc tham dự, nhưng đám này huyết tộc quá mức thần bí, Đông Hoàng tiến vào Ma Môn thời gian còn rất ngắn, tiếp xúc cái vòng này không nhiều, vì vậy đối với huyết tộc cũng không biết gì, nhưng Minh Loan vạn vạn không nghĩ đến, lại đem Tây Phương huyết tộc dẫn tới, cái này có chút vượt ra khỏi nàng khống chế. Ta tên, Hải Luân Liệt Na, huyết tộc thân vương. Hải Luân Liệt Na cũng không giấu giếm thân phận, tự báo tên họ, giơ tay lên giáng ngực, đi kỵ sĩ lễ tiết, ưu mỹ mà anh vũ khí chất, chạy xuôi cổ xưa thế kỷ tao nhã. Ồ, Trương Hạo vội vàng kịp phản ứng, lần nữa xác nhận chính mình không nhận biết này nữ yêu tinh, có lẽ là tiên thiên tướng mạo tương hợp, tương tự với mới gặp mà như đã quen từ lâu, chỉ là tu vi cảnh giới cao, linh giác bén nhạy, cho nên mới cảm giác rõ ràng như vậy. Bất quá hắn chính là nhân vương, gặp yêu ma quỷ quái gì đó, cũng không thể ngạc nhiên. Để tránh mất mặt, vội vàng thẳng sống lưng, giả bộ mặt đầy ta rất bình tĩnh bộ dáng, nói, ta là Trương Hạo, Hải Luân Liệt Na tiểu thư ngươi tốt mời ngồi. Dứt lời thanh âm, Trương Hạo cho Triệu Băng Ngạn nháy mắt ra dấu, Triệu Băng Ngạn thu liễm khí thế, đi trước ngâm nước trà, lai giả bất thiện, làm tiên lễ hậu binh. Thượng vị huyết tộc không có thói quen uống trà xanh, cần lấy huyết điều chế, ngươi như thành tâm đại khách, thuận tiện lấy chính mình huyết điều vào trà uống. Hải Luân Liệt Na từ tốn nói, đưa ánh mắt từ trên người Trương Hạo rời đi. Lúc này mới quan sát liếc mắt Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan, cùng với Kha Cửu. Cái gì? Muốn uống ta huyết ta? Nghe lời này một cái, Trương Hạo không nhịn được trên mặt co quắp, quả nhiên là yêu tộc, uống máu đều nói được như vậy chuyện đương nhiên, là trong ngày thường thành thói quen. Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan chân mày cau lại, chẳng biết tại sao, các nàng theo Hải Luân Liệt Na trong ánh mắt cảm nhận được lạnh lùng địch ý. Không sao, tập tục mà thôi, lưu mấy giọt máu không có gì đáng ngại. Kha Cửu nói chuyện, đối với huyết tộc biết sơ lược, có thể tạo thành một cái tộc loại, đều có một bộ chính mình thói quen lý niệm. Ha ha, Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng mắng to khe nằm, này rơi ạ đứng ở nói chuyện không đau eo, chảy máu nhưng là hắn, huống chi đây là lấy huyết đợi yêu ma, nếu như đặt ở cổ đại, nhất định chính là đại nghịch bất đạo tà phái, nhưng nghĩ lại, đàn bà này khí chất không tầm thường, tu dưỡng lễ độ, tự cho mình là thân vương, sau lưng còn có nhất tộc yêu ma làm hậu thuẫn, ý đồ cũng không minh, hắn như thế cũng phải đem tình cảnh chống nổi. Thôi, mấy giọt máu cũng không có gì lớn, rút ra một cây chùy thủ, hơi đâm rách ngón tay, vết thương rất nhỏ, vận kinh nặn ra máu tươi nhỏ tại trong ly trà, sau đó vết thương khép lại, chút nào không ảnh hưởng, hắn bình thường dùng đến nhỏ máu, đều đã tích xuất kinh nghiệm tới. Hải Luân Liệt Na tiểu thư, mời uống trà. Trương Hạo tự mình đem nước trà bưng đi qua, Hải Luân Liệt Na nhuyễn miệng cười, giống như bắc cực đóng băng ánh mặt trời, thâm thúy lạnh lùng đôi mắt, khoảng cách gần ngắm nhìn Trương Hạo ánh mắt, nhận lấy nước trà uống miệng nhỏ, phốc thông. Trương Hạo chỉ cảm thấy không hiểu tim đập, một luồng như có như không dẫn dắt ràng buộc cho hắn, giống như tơ tình bình thường đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân này đối với ta có tơ tình. Trương Hạo trong lòng kinh nghi bất định, bị chính mình suy đoán sợ hết hồn, hoàn toàn không có hiểu là trạng huống gì. Hải Luân Liệt Na tiểu thư, ngươi đến chỗ của ta, không biết có gì quý chuyện. Trương Hạo cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi chính sự, hắn cảm thấy nữ nhân này tới quá kỳ lạ, mặc dù không có định ý, nhưng vẫn là xa lánh cho thỏa đáng. Cũng không có chuyện gì, chỉ là tới giết người mà thôi, sau đó mang ngươi đi. Hải Luân Liệt Na đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt lóe lên một vệt yêu dị sắc ý, lật tay rút ra cự kiếm, thuận thế vung lên, tiếng xé gió khì khì vang dội, nặng nghề lực lượng đem không khí đều chém rách rồi. Trương Hạo vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không ngờ tới nữ nhân này phát sinh sắc ý, một bước lui ra cự kiếm phạm vi, Hải Luân Liệt Na nhưng là một bước tiến lên, cự kiếm ngang trời lướt qua, nhắm thẳng vào Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan. Số tử, 2719. Chương 310, nữ nhân ở giữa tranh đấu. Lại nói sát ý chợt nổi lên, Hải Luân Liệt Na một kiếm đánh tới, uy thế kinh người. Kiếm thuộc về đoạn binh vũ khí, trung chính mà thẳng, là Xuân Thu Chiến Quốc cùng Tần Hán thời kỳ chủ lưu vũ khí, theo luyện kim thuật cùng chú tạo thuật đề cao, kiếm địa vị từ từ rơi xuống, càng nhiều là bị giao cho văn hóa tín ngưỡng ý nghĩa. Lịch đại triều đình thường có cấm đao không khỏi kiếm quy định, bởi vì đao lực sát thương mạnh hơn, thuộc về quang dụng, kiếm dần dần trở thành dân sự. Nhưng kiếm là trăm binh chi quân, mặc dù các hạng đặc tính thiên hướng về bình thường, nhưng cũng ý nghĩa dung hợp rồi nhiều loại đặc tính, tại cao thủ trong tay, có thể phát huy ra đứng đầu toàn diện kỹ thuật, thiên biến vạn hóa, kỹ thuật vô tận. Hải Luân Liệt Na kiếm là cự kiếm, lấy cổ kiếm dạng thức làm trụ cột, gia trưởng, thêm rộng, thêm dày, nặng càng trăm cân, tại lịch sử cổ đại bên trong, không tồn tại loại này cự kiếm, bởi vì quá nặng, người bình thường vung bất động, hoàn toàn không có thực dụng tính, có thể nói, lực sát thương cùng phạm vi công kích cũng kém xa tít tắp đao loại hoặc mâu loại. Nhưng mà loại này cự kiếm, tại cường giả tuyệt đỉnh trong tay, lại như hổ thêm cánh, tự nhiên được tinh tế. Hải Luân Liệt Na một kiếm ngang trời lướt qua, hơn trăm cân nặng nghề, lại giống như chủy thủ bình thường nhẹ nhàng linh động, trong kiếm ý liễm, cương nhu hòa hợp, nhắm thẳng vào Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan. Triệu Băng Ngạn sớm có cảnh giác, trong nháy mắt phản ứng, muốn tránh né mũi nhọn, nhưng dưới chân đang muốn biến đổi nhịp bước, lại mơ hồ có loại ảo giác, nhìn như đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa vô tận biến hóa, vô luận nàng như thế nào né tránh, đều có thể một kiếm tới, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được, chỉ có chính diện nên đón một kiếm này, nhưng muốn chính diện nên đón một kiếm này, nhưng lại cảm thấy một kiếm này không có bất kỳ sơ hở, vô luận nàng lấy loại chiêu thức nào, đều hết cách. Trong lúc nhất thời, Triệu Băng Ngạn lại không biết làm sao, đứng tại chỗ ngây ngẩn. Cẩn thận! Minh Loan một tiếng quát nhẹ, thân hình di động, trong nháy mắt tiến lên một bước, thú chuông hắc kiếm đã tại trong tay, len ken cong thanh thúy chập chờn âm thanh chuông, giống như cửu u địa phủ ác quỷ, hóa thành thao thiết hung thú nuốt mất tâm thần. Minh Loan giờ phút này cũng không lên ẩn nút, cầm kiếm trong nháy mắt, khí linh tương thông, kiếm hồn phụ thể, cùng tự thân kiếm ý hợp nhất, Minh Loan khí cơ hoàn toàn biến mất, phảng phất trốn vào hư không phía sau âm phủ. Tại chỗ mấy người chỉ cảm thấy trước mắt ảo ảnh, âm dương rõ ràng, đột nhiên tiến vào đêm tối. Vạn vật tiên tĩnh quy về âm ti hắc ám, tất cả lực lượng giống như một bó hỏa diễm thiêu đốt, cực âm sinh dương, hóa thành kim ô thần điểu, trong bóng đêm một cái chớp mắt vạch qua, âm dương quá giới, đây là theo âm phủ tới một kiếm. Len keng. Một tiếng sắc nhọn vang, đốm lửa lóe lên, ảo ảnh tan biến, chỉ thấy hai kiếm chạm nhau, nhìn như sinh sắn đoàn kiếm, gặp đại khí bá đạo cự kiếm, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, sắc bén lưỡi kiếm vẫn còn cự kiếm lên lưu lại một đạo vết chảy. Ừ. Đã đạt đến thịt linh hợp nhất cảnh, chẳng lẽ là tiên nhân huyết thống? Hải Luân Liệt Na lạnh lùng đôi mắt, lộ ra một vệt nhàn nhạt kinh ngạc, có thể tiếp lấy ta ba tầng lực lượng một kiếm, ngươi đã rất kiêu ngạo, đáng tiếc vẫn là thiếu nữ vị thành niên. Đang khi nói chuyện, Hải Luân Liệt Na dưới chân giẫm một cái, đột nhiên phát kình, sàn nhà rắc rắc vỡ vụn, cự kiếm chấn động vung lên. Minh Loan chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp bị quật bay ra ngoài, một cái xoay mình tan mất lực đạo, tại 3 mét ra ngoài rơi xuống đất. Nhưng dưới chân còn không có đứng vững, trước mắt nhưng là bóng người đánh tới, tốc độ thật nhanh, giống như xúc địa thành thốn bình thường 3 mét khoảng cách chỉ là một bước ngắn, Hải Luân Liệt Na chút nào chưa cho thở dốc cơ hội, thuận thế một kiếm bổ tới. Minh Loan một tay đỡ thân kiếm, hướng lên xoay ngang, chen. Chạm kích sắc nhọn vang, ngăn trở cự kiếm, nhưng nặng nghề lực lượng đè xuống, thế không thể đỡ gác ở trên cổ, cự kiếm lại thuận thế ép vai, Minh Loan gánh không được cự lực, bị gắng gượng ép tới quỳ trên đất, sàn nhà vỡ vụn. Minh Loan khuất nhục giận dữ, không chút nào không thể phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo kinh hãi, vội vàng quát một tiếng đạo, dừng tay. Giao chiến quá nhanh, Minh Loan giấu giếm thực lực, lại là thịt linh hợp nhất cảnh giới, mặc dù mới 16-17 tuổi, thể năng hơi hơi yếu, nhưng ở này trước mặt Hải Luân Liệt Na, lại bị một hiệp hoàn toàn thất bại, lực lượng, tốc độ, kiếm thuật, hoàn toàn nghiền ép Minh Loan, chẳng lẽ huyết tộc đều là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Triệu Băng Ngạn lúc này mới phản ứng được. Không khỏi sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng mới vừa rồi bị kiếm ý thu lấy tâm thần, lại không có lực phản kháng chút nào. Rất lợi hại huyết tộc, nhưng ở chuyến này hung, còn phải hỏi một chút cửu gia ta có đáp ứng hay không. Kha cửu cũng là cả kinh, huyết tộc này nữ tử thực lực, không phải bình thường cường thân thể năng đã đạt đến đăng phong tạo cực, hơn nữa còn là tu tập bọn họ kiếm thuật, lấy kiếm như đạo, là một vị kiếm tiên, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ tay không cũng khó mà không biết sao. Kiếm thuật lực sát thương là quyền thuật không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, song quyền nan địch tứ thủ, tùy ý này huyết tộc mạnh hơn nữa, lấy hắn cùng Trương Hạo cùng nhau vây công, hắn lấy nhìn thấy tận mắt chấn hồn, Trương Hạo liền có thể một chiêu được như ý. Hết lần tiểu thư, đến chỗ của ta giết người, ngươi quá càng rỡ, mau thu kiếm. Trương Hạo bất ôn bất hỏa ngữ khí, nhưng là đã tức giận, một bước tiến lên, cùng Kha Chín thành kỷ góc thế, đồng thời ý niệm động một cái, công đường tấm vải đỏ che phủ thần vị ngọc tỷ bay lên, giữ lực mà chờ, chỉ cần Hải Luân Liệt Na dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền cùng Kha Cựu liên thủ vây giết. Nhưng Hải Luân Liệt Na kiếm gác ở Minh Loan trên cổ, Trương Hạo cùng Kha Cựu cũng không vọng động. Người là ma môn người. Hải Luân Liệt Na không có để ý Trương Hạo, ngược lại là ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía Kha Cựu. Huyết tộc đối với khí huyết tồn tại siêu phàm cảm giác, Kha Cựu đã thành yêu, khí huyết cùng ma môn người giống nhau như lúc, đều là như vậy giống người mà không phải người quái dị. Ha ha, Cựu gia ta là người như thế nào, ngươi còn không xen vào. Kha Cựu đại tiếng cười lạnh, trong mắt kia máu đỏ bừng, ánh mắt hung ác tàn bạo, mặc dù không có thừa nhận thân phận, nhưng bị người đoán được, Kha Cựu đã động sát tâm. Hải Luân Liệt Na lại không nhiều lời, giơ tay lên, cự kiếm thu hồi. Minh Loan áp lực buông lỏng một chút, hừ. Tức giận hừ lạnh một tiếng, thật đứng dậy đến, cũng không nói nhiều, nhưng này khuất nhục quỳ xuống thủ, nàng nhớ. Trương Hạo, ngươi thương tiếc người, ta không ra sát giới, ngươi cùng ta rời đi. Hải Luân Liệt Na quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Trương Hạo, ngôn ngữ yêu cầu gần như tiểu nữ sinh cố tình gây sự bình thường, nhưng Trương Hạo nghe vậy, nhưng là trầm mặc, yêu nữ này đột nhiên xuất hiện, không có nói cho bất kỳ nguyên do, thế nhưng không hiểu cảm ứng ràng buộc, để cho hắn mơ hồ đã biết gì đó. Nhìn thấy một màn này, coi như thế nào đi nữa Trầm Lụt cũng nhìn thấu có vấn đề, Triệu Băng Ngạn trong lòng rất là hủy khuất, Trương Hạo người này từ đâu nhận biết huyết tộc mỹ nữ, bây giờ đã tìm tới cửa, vẫn là xuất thủ gây chuyện, rõ ràng là muốn chèn ép nàng, còn muốn Trương Hạo cùng đi. Kha Cửu cũng sửng sốt một chút, đương nhiên nhìn xảy ra chẳng huống, trong đầu nghĩ, cầu kia đoạn không phải là trong TV Tiểu Tam đánh tới cửa đoạt nam nhân sao. Trương Hạo tiểu tử thật đúng là phong lưu vui vẻ a, liền Tây vực huyết tộc yêu nữ cũng dám dẫn đến, không sợ bị hút thành người làm. Minh Loan trong lòng nhưng là hiểu lầm, Trương Hạo là hắn con mồi, há để cho người khác cướp đi, nhưng này huyết tộc nữ nhân cùng Trương Hạo quan hệ không cạn, không rõ lai lịch, thực lực lại mạnh như vậy, đã vượt ra khỏi nàng dự chủ, nàng được nhanh hơn kế hoạch, chỉ cần rút ra tử vi, hoàn toàn tiêu phí đời trước Đông Hoàng tàn niệm, nàng liền không cố kỵ nữa. Ta có ta dễ chịu, sẽ không cùng ngươi đi, mời ngươi trở về đi. Trương Hạo một tiếng cự tuyệt rồi, không nghĩ lại vì chuyện này dây dưa, bất kể hắn thân thế như thế nào, dây dưa bao nhiêu bí mật, hoặc giả bao nhiêu yêu ma quỷ quái dòng nó, hắn đều hoàn toàn không có hứng thú biết rõ, hắn chính là hắn, hắn đã bị quái dày được chán ghét. Ngươi bây giờ không muốn theo ta đi, bởi vì ngươi còn không biết mình người nào, nhưng có một ngày ngươi biết minh bạch, ta chờ ngươi. Hải Luân Liệt Na được rồi một cái kỵ sĩ lễ tiết, xoay người ra đạo quan. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, này trong chốc lát, bừng tỉnh như ảo giác bình thường Hải Luân Liệt Na đã đi xa, chỉ để lại sàn nhà vỡ vụn mấy chỗ vết tích. Hừ, cho là tu vi cao liền vô địch thiên hạ sao, diếu võ dương oai, sớm muộn tìm ngươi so sánh cao thấp. Triệu Băng Ngạn buồn buồn không vui nết lên cái miệng nhỏ nhắn, ngựa khí chua xót, rất là hủy khuất dáng vẻ, đi theo sau rồi hậu viện tìm Tống Tĩnh Di, giống như tiểu nữ sinh bị khi dễ rồi tìm ra trưởng tố cáo giống như. Triệu tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau, nữ nhân này quá ghê tởm. Minh Loan đi theo Triệu Băng Ngạn đi hậu viện, cũng ghi nhớ thù này, giống như hảo tỷ muội chung một chiến tuyến giống như. Nhưng Trương Hạo thấy, trong lòng nhưng là một trận hoài nghi, Minh Loan tự xưng là thích La Hán truyền nhân, bây giờ lại toát ra một cái cùng hắn có quan hệ huyết tộc, giữa hai người này dường như có vấn đề. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại lợi hại, nhiều như vậy nữ nhân là tranh đoạt tình nhân a, bất quá cũng không thể gọi là, những nữ nhân này đều không là thế tục phàm nữ, càng nhiều càng tốt ta. Kha Cửu cười, tại thời cổ sau, nữ nhân đều bị ngu muội rồi, kia có nhiều như vậy nữ tiên nhân, huống chi còn có này Tây vực huyết tộc yêu nữ. Ây, Trương Hạo biểu thị không nói gì, vội vàng nói, Cửu gia ngươi chớ có nói bậy, ta theo Băng Ngạn tỷ chỉ là kết bạn tu hành, Minh Loan nha đầu này lòng mang ý đồ xấu, ngươi chớ để cho lừa bịp rồi, về phần này huyết tộc yêu nữ, chúng ta lúc trước căn bản không gặp mặt, tới chẳng biết tại sao, ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thôi, người tuổi trẻ phong lưu khoản nợ a, Cửu gia ta có thể lười để ý. Kha Cửu khoát tay một cái, lại ngự khí nghiêm, hỏi tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái lai lịch gì? Thật cùng Côn Luân có liên lạc, nhiều như vậy yêu ma quỷ quái đều tới tìm ngươi. Ai, chuyện này ta còn phiền lắm. Trương Hạo buồn rầu than thở, đơn giản nói, ta liền một đứa cô nhi, cha mẹ là ai cũng không biết, bởi vì một cái tên là Thích La Hán người, nghe nói người này tiến vào Côn Luân, tu thành thiên nhân, sau đó đột nhiên xuất hiện, mang theo ta chạy nạn bị đuổi giết, Thích La Hán chết, ta may mắn sống sót, bây giờ ta thành công rồi, đám này yêu ma quỷ quái phát hiện ta, vì vậy lại tới tham gia náo nhiệt. Như toan dòm ngó Côn Luân. Thì ra là như vậy, thật đúng là có hơi phiền toái. Nghe vậy, Kha Cửu khá là cảm khái, Côn Luân là thượng cổ chi tổ, truyền thuyết thuốc trường sinh bất lao tiểu ra tự Côn Luân, năm đó ta cũng tìm kiếm một lần, tra duyệt rất nhiều cổ tịch, chẳng qua là cảm thấy Côn Luân truyền thuyết quá mức huyền hư, tu hành tự thân mới là thật. Ha ha, cựu gia nói phải, thiên hành kiện, không ngừng vươn lên. Trương Hạo cười một tiếng, khá là đồng ý Kha Cửu lý niệm, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói, lời tuy như thế, lại cuối cùng là phiền thoái, chúng ta mau chóng bố trí xong, sau đó ra ngoài tránh một hồi danh tiếng, cũng tốt được cái thanh tĩnh. Không sai, chúng ta liền đêm làm không nghỉ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Kha Cửu cũng không nói nhảm, vội vàng đi vào tiếp tục làm việc, Trương Hạo cũng cùng nhau, tăng nhanh tay chân tốc độ. Vào lúc này trì hoãn, thời gian sắp đến trưa rồi, không thể không nói, Trương Hạo cuộc sống gia đình tạm ổn càng ngày càng không yên ổn, mới vừa đưa đi một cái huyết tộc yêu nữ, bây giờ Tô Mạn Nhã lại chẳng biết tại sao cùng Tống Tĩnh Di đọ rồi sức, đang ở trong phòng bếp so đấu Trung Tây kỹ thuật nấu nướng. Nhưng mà mọi người không biết, Hải Luân Liệt Na rời đi đạo quan, đi xa nhưng lại quay đầu nhìn một cái, lầm bầm lầu bầu nghi ngờ, kỳ quái, trong đạo quan vì sao một luồng thánh tộc khí tức. Nhưng khí tức khác thường, không giống thuần huyết thánh tộc, cũng không giống là hôn huyết thánh tộc, như vậy là gì đó. Số tử 2816. Chương 311, bố trí đường lui. Lại nói Hải Luân Liệt Na rời đi, phát hiện khác thường, nhưng cũng không ở lâu, về trước trong huyện thành tiểu giáo đường, đem lúc này báo cho biết Lao Thần Phủ. Cách Lạc Tư, ngươi cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Hải Luân Liệt Na hỏi, Cách Lạc Tư là một vị Lao huyết tộc, nghiên tập phù thủy, trải qua 5 tháng rất dài tích lũy, tinh thông cổ xưa kiến thức. Không phải thuần huyết thánh tộc, cũng không phải hôn huyết, lại có loại này chuyện lạ, chẳng lẽ là cấy ghép chết cây. Lao Thần Phủ cũng không quá xác nhận tình huống, nói, có muốn hay không điều tra một hồi, tìm tới cái kia, ta tài năng xác nhận. Tra một chút cũng tốt, người này tại thiên tử bên người, thánh tộc hành sự quá mức giả nhân giả nghĩa, để người vặn nhất. Hệ lần nói, biết, bất quá chúng ta hành sự bất tiện, chỉ có thể để cho giáo đồ đi hỏi thăm. Lao Thần Phủ gật gật đầu, lại hỏi, điện hạ lần này đi còn thuận lợi, tìm được thiên tử, chúng ta mau chóng trở về Bắc Âu, bên này tình huống càng ngày càng phức tạp. Ta mới vừa nhận được tin tức, đêm đó không đầu vương tập kích ma đảng, rút đi sau đó, đặc chủng ngành theo dõi ở đằng sau, cùng ma đảng phần tử giao đấu, song phương ra tay đánh nhau, Trương Chính Tâm cũng hiện thân, ma đảng chết thảm trọng, chuyện này đã kinh động nghị hội, chúng ta kéo không được quá lâu. Nghe vậy, Hải Luân Liệt Na Mỹ Mi hơi nhíu, nơi này là địa giới, bọn họ là người ngoại bang, không có tổ chức cơ sở, bất kể làm cái gì đều không thuận lợi, huống chi bọn họ nội bộ cũng có tranh đấu, ma đảng phần tử hoạt động thường xuyên. Năm đó cũng là bởi vì ma đảng phần tử dòm ngó thiên tử máu, để cho Thích La Hán hành tung bại lộ, đã xảy ra là không thể ngăn cản, từ phương Tây đuổi kịp Đông Phương. Thiên tử tình huống đã xác nhận, nhập thế quá sâu, có chút phiền phức. Hải Luân Liệt Na thở dài một tiếng, ngày đó theo khô cốt đạo nhân nơi đó trao đổi đến tin tức, khoảng thời gian này liền tại cẩn thận hỏi thăm Trương Hạo sự tích, hôm nay đi trước xác nhận, Trương Hạo đã tại này mà lập gia đình mọc dễ, muốn mang đi Trương Hạo, cơ hồ là không có khả năng chuyện. Kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Lao Thần Phủ hỏi. Tiếp tục trao hỏi, tạm thời ngăn chặn khắp nơi, thiên tử thân vùi lấp phàm tục, ta liền giúp hắn chặt đứt phàm tục, đây là vận mệnh đã định trước. Hễ lần lâm liệt thần tình, lộ ra mấy phần dùng mình điêu tàn. Tiểu tại lúc này, tựa hồ cảm ứng được gì đó, hễ lần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía giáo đường cửa chính, ma đảng tốc độ thật là nhanh, là Kha Bột Nhi tới. Lao Thần Phủ cũng cảm ứng được, khẽ nhíu mày, cũng không chút nào chần chờ, tiến lên mở cửa nghênh đón. Sau một khắc, một nhóm 5-6 người đi tới, toàn bộ phê lấy giáo sĩ áo choàng, cầm đầu là một người trung niên người ngoại quốc, mặt mũi thâm trầm, ánh mắt sắc bén, mùi hừng, da thịt khuyết thiếu ánh mặt trời bình thường tái nhợt, cả người lộ ra cực kỳ âm trầm, nghiễm nhiên chính là huyết tộc thẩm tra hội Kha Bột Nhị công tước. Thân vương điện hạ, tài quyết hội trưởng đại nhân, đã nhiều ngày không thấy, vẫn khỏe chứ? Kha Bột Nhị nhàn nhạt ngữ khí, khiêm tốn hành lễ, giống như một vị cổ xưa quý tộc thân sĩ, nhưng ánh mắt nhưng là không hề ba động lạnh lùng. Công tước các hạ, vội vàng như vậy chạy tới, không biết có chuyện gì. Hải Luân Liệt Na tùy ý giơ tay lên, lễ nghi tao nhã cao quý, tỏ ý mọi người mời ngồi, Lao Thần Phủ đi lấy tới huyết dịch điều chế rượu bồ đào, cho mọi người rót, lại cho Hải Luân Liệt Na rót một ly, sau đó thối lui đến rồi bên cạnh, giống như một vị trung thực lao quang hẳn ra. Thân vương điện hạ, không nên khách khí, ngươi hẳn đã nhận được tin tức. Kha Bột Nhi trước sau như một nghiêm cẩn, giọng nói mang vẻ thẩm tra nghi ngờ, nói: Mấy ngày trước có hay không đầu kỵ sĩ qua lại, đưa đến chúng ta cùng đặc chủng ngành phát sinh giao chiến, lần này sự kiện hậu quả nghiêm trọng, nghị hội đã khởi động khẩn cấp trình tự, lãnh sự sẽ phụ trách hậu cần sự vụ, địa giới bên trong huyết tộc, lập tức buông tha cứ điểm, có thứ tự rút lui, thẩm tra hội toàn diện tham gia điều tra, đúng rồi, Tát Thụy Tư thân vương sắp xuất hiện mặc cho thẩm tra hội hội trưởng. Ừ, Tát Thụy Tư đảm nhiệm rồi thẩm tra hội hội trưởng. Nghe lời này một cái, Hải Luân Liệt Na cùng Lão Thần Phủ đều là trong lòng ngẩn ra. Tát Thụy Tư đã sống 6 cái thế kỷ, là huyết tộc trưởng giả này một, lần trước ngủ say là chiến tranh thế giới lần 2, cho đến mấy năm trước mới tỉnh lại, thực lực lại có tiến bộ, vừa tỉnh lại ngay tại truy xét thiên tử chuyện, như toàn cướp lấy cổ xưa huyết thống lực lượng, mà Tát Thụy Tư thờ phụng truyền thuyết thần thoại, tin chắc huyết tộc là tới từ thần vực thần tộc, muốn thống trị thế giới, vượt lên nhân loại bên trên, lợi bàn lý niệm phi thường cấp tiến, cùng lãnh đời giới luật tướng vi. Phạm, một mực bị coi là ma đảng phần từ đầu, gặp phải nghị hội chèn ép bài xích. Nhưng đột nhiên, Tát Thụy Tư nhưng phải đảm nhiệm thẩm tra hội hội trưởng, đây là huyết tộc tam đại chức vụ trọng yếu một trong, cùng tài quyết hội, lãnh sự hội chung nhau bảo vệ huyết tộc xã hội vận hành, nhưng mà nghị hội quyết ý để cho một cái ma đảng phần tử đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, cái này thì ý nghĩa hành sự chính sách có trọng đại thay đổi. Nghị hội cho là, xã hội bây giờ phát triển quá nhanh, chúng ta không thể bảo thủ lãnh đời, phải có chỗ biến chuyển. Kha Bột Nhĩ vô tình hay cố ý vừa nói, nhưng thật ra là đang thử thăm dò, mùi ương âm trầm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hải Luân Liệt Na, hắn hoài nghi lần này sự kiện là Hải Luân Liệt Na tại phía sau màn không chế, ý đồ giấu giếm trọng đại cơ mật. Công tước các hạ, người đến chỗ của ta, chính là vì truyền đạt tin tức sao? Tựa hồ đây không phải là thẩm tra hội chức trách, như vậy công tước các hạ xuống đây ý, là nghĩ điều tra ta. Hải Luân Liệt Na bất động thần sắc, bưng lên rượu máu uống miệng nhỏ, như không có chuyện gì xảy ra bình thường nói, ta sẽ phối hợp điều tra, công tước các hạ có vấn đề gì, cứ việc hỏi dò. Thân vương điện hạ hiểu lầm, ta chỉ là thuận đường đi qua bên này, cùng đưa tin người trung đường. Kha Bột Nhĩ cũng không hỏi nhiều, đương nhiên hiểu chưa vượt qua thử thách chứng cớ là nhào lộn Hải Luân Liệt Na, hỏi đến nhiều đi nữa cũng là phí công, hắn chỉ là dò xét một hồi, đã được đến rồi muốn tin tức. Thân vương điện hạ, có nghị hội đưa tin. Đưa tin người đứng dậy, xuất ra một cái bình bản, thâu nhập một chuỗi dài mật mã, đem bình bản cung kính đưa tới. Hải Luân Liệt Na nhận lấy bình bản, thâu nhập một chuỗi mật mã nghiệm chứng. Cùng với vân tay phân biệt, hình ảnh mở ra, tất cả đều là cổ xưa khiết hình ký hiệu, đây là huyết tộc mật ngữ chữ viết, chỉ có thượng vị huyết tộc mới có tư cách học tập, đại khái nội dung là liên quan tới sự kiện lần này giải quyết tốt chính tự, xử lý di thể cùng ám sát diệt khẩu, cùng với điều động tài quyết kỵ sĩ khẩu lệnh. Huyết tộc sở hữu quyền lực tất cả thuộc về nghị hội, tam đại cơ cấu chỉ có thi hành quyền, hết thể mệnh lệnh còn phải theo nghị hội phát ra. Tài quyết đại nhân, lần hành động này từ ta phụ trách điều tra. Vừa có tin tức ta thì sẽ truyền tới, cáo từ trước. Kha Bột Nhĩ được rồi một cái lễ tiết, gọi cung từ thân vương điện hạ biến thành tài quyết đại nhân, ý vị này giải quyết việc chung, tuân thủ nghị hội trật tự, muốn giải quyết tốt những chuyện này, còn phải điều tra tình báo, thẩm tra hội cũng là huyết tộc cơ cấu tình báo. Rất tốt, chấp sự cắt xuống, ta sẽ bố trí xong tài quyết kỵ sĩ, tùy thời chuẩn bị hành động, không tiễn. Hải Luân Liệt Na tùy ý vây tay, ý thức tiễn khách. Kha Bột Nhĩ xoay người rời đi, mấy người theo sát phía sau. Giáo đường cũng theo đó yên tĩnh lại. Cảm ứng người đã đi xa, lão thần phủ đóng lại đại môn, thần tình ngưng trọng, nói, hễ lần tiểu thư, chúng ta rời đi một cái chỗ ở, để ngừa bị thẩm tra hội ám toán. Huyết tộc xã hội tồn tại một bộ hoàn thiện chế độ, nhưng chế độ là chết, người là sống, Kha Bột Nhị không dám làm tình báo giả, không biết chỉ có một con đường chết, nhưng Kha Bột Nhị có thể không cẩn thận sơ sót đầu mối gì, để cho đặc chủng ngành tra được phía sau màn chỉ huy Hải Luân Liệt Na. Hơn nữa loại sự tình này tại lúc trước cũng không ít phát sinh, tam đại cơ cấu ở giữa, lãnh sự sẽ một mực giữ trung lập, tài quyết hội cùng thẩm tra hội nhưng vẫn minh tranh ám đấu. Đương nhiên, đây cũng là nghị hội nguyện ý nhìn đến cục diện, tam đại cơ cấu kềm chế lẫn nhau, từ đó đạt tới quyền lực thăng bằng, bảo vệ tối cao nghị hội nhất lợi ích. Ma đảng phần tử đã hành động, chúng ta cũng không thể quá yếu thế, có câu ngạn ngữ, không nỡ bỏ hài nhi bộ không đến chó sói, chúng ta tạm thời rời đi đi tỉnh thành, thuận lợi chỉ huy. Sau đó nhiều tập trung một ít tài quyết kỵ sĩ tới bảo vệ. Hải Luân Liệt Na ngữ khí, lộ ra một vệt nhiều hứng thú lạnh lùng, nàng thân là tài quyết hội trưởng, nhậm chức đã có 10 năm, một mực làm việc khiêm tốn, hơn nữa nàng mới một thế kỷ lý lịch, tại thượng vị huyết tộc bên trong, còn quá trẻ tuổi, cho tới quá nhiều người đều không coi nàng là chuyện, cũng là thời điểm thanh tẩy tài quyết hội rồi, nàng không hy vọng không hề nghe lệnh thuộc hạ. Nghe vậy, Lao Thần Phủ ngây ngẩn một hồi, tiếp lấy liền phản ứng lại, cười lạnh một tiếng, nói, biết. Ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Thoáng một cái chính là tốt mấy ngày trôi qua rồi, trong đạo quan, Trương Hạo liền đêm làm không nghỉ, cuối cùng là đem phòng ngầm dưới đất xây xong, chỉ chờ xi măng cốt sắt động lại liền có thể sử dụng. Kế hoạch không cản nổi biến hóa, ngày đó đưa đi Hải Luân Liệt Na, Trương Hạo trong lòng buộc phát có một cỗ cảm giác nguy cơ, nguyên bản vẫn chỉ là muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng tự biết đại sự không ổn, hắn không thể không phòng, mà hắn bây giờ cũng có tiền, lần này ra ngoài chuẩn bị khắc tìm một chỗ chỗ ở, thu xếp nhà mình phòng, để phòng bất trắc. Từ xưa tới nay, phàm là người trong huyền môn, một khi vượt vào một ít chuyện quá sâu, đều trước phải vì chính mình bố trí đường lui, nếu không ắt gặp kỳ loạn. Trương Hạo không khỏi cười khổ, vạn vạn không nghĩ đến, hắn bây giờ cũng tới mức độ này, không thể không vì chính mình bố trí đường lui, chơi một tay ám độ trần thương, hắn ở lại đạo quan, để cho Tống Tĩnh Di thu dọn đồ đạc trước một bước đi Trung Hải, cùng Trần Mỹ Thư hội hợp. Triệu Băng Ngạn cũng hướng trong tổ chức đệ trình xin, chuẩn bị đổi nhau chức vụ, An Dương huyện chuyện đã lăng xuống, không cần phải tiếp tục dừng lại, đồng thời cũng đem vật phẩm quý trọng để cho Triệu Băng Ngạn hỗ trợ rời đi. Minh Loan cũng là một phiền toái, tự xưng là Thích La Hán truyền nhân, nương nhờ Trương Hạo nơi này không đi, hơn nữa này nha cái miệng nhỏ nhắn ngọt vô cùng, cả ngày giả bộ đáng yêu ra vẻ, để cho Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn đều rất thích người tiểu muội muội này. Trương Hạo cũng có khác tâm tư, kéo lên nha đầu này đang đá tay, hỗ trợ hộ tống vật phẩm quý trọng, để ngừa gây ra rủi ro. Đảo mắt lại vừa là mấy ngày trôi qua rồi, đạo quan đã thành một tòa không thành, chỉ có Trương Hạo cùng Kha Cửu còn ở lại đạo quan. Ngày này, hậu viện trong phòng, một trận âm phong lướt qua, tiếng chuông gió rồn dập loạn hưởng, chỉ thấy bốn phía dán đầy giấy vàng đạo phụ, trung gian bày ra một tấm âm một quan tài, trên quan tài cũng vẽ đầy đỏ ngầu chu sa phù lục, bút lực hùng hậu, lập luận sắc sảo, trấn áp âm ti tà sát. Trong quan tài nằm một cụ toàn thân bạch mao, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú yêu vật, nghiễm nhiên chính là bộ kia là thi y y lao tổ trấn thủ mộ táng cửa vào bạc thi. Trương Hạo đâm rách ngón tay, nạn ra máu tươi nhỏ tại bạc thi thể lên, bạch mao giống như vật còn sống bình thường lay động, hấp thu máu tươi, biến thành huyết mao, thi thể cũng từ bằng gỗ biến hóa thành thịt. Trương Hạo vội vàng đậy kín nắp quan tài, dán lên phụ lục, để ngừa bạc thi mất khống chế. Sau đó đem kia cuốn linh ngọc chế tạo thừa long ngọc giản đẻ ở quan lên, Trương Hạo tụng niệm kinh văn, huyết tế ý niệm, lấy bạc thi là thai, dựng dưỡng một luồng linh tính, giống như tạo nên thần hồn, dùng cái này khống chế bạc thi là khôi lỗi. Đọc xong 77-49 lần, Trương Hạo mới dừng lại, cảm ứng được có người tới, nhanh đi rồi tiền viện, là Lục Tử Húc. Lục Tử Húc thần tình có chút ngưng trọng, thấy Trương Hạo liền lập tức nói, sư đệ, đại sự không ổn. Số tử, 2783. Chương 312, âm sát quỷ vực. Lại nói Trương Hạo tại tế luyện bạc thi, Lục Tử Húc vội vàng tới, gặp mặt liền nói đại sự không ổn, Trương Hạo không khỏi sợ hết hồn, có thể để cho Lục Tử Húc kinh hoàng như vậy, nhất định không phải chuyện nhỏ. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Trương Hạo liền vội vàng hỏi. Tử vi phong thủy bị phá, nhưng âm dương cục thành hình, âm ti lên cao, bại tha ma đã thành âm sát chi địa, đạo tràng nền nhà cũng không cách nào buông xuống. Lục Tử Húc thở dài một tiếng, đây là tự thực đau khổ a. Gì đó? Âm dương cục thành hình. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lúc này kinh ngạc, hắn vốn cho là phá tử cực vượng, này âm dương cục cũng nên cùng nhau phá, nhưng âm dương cục một khi thành hình, cái này thì có đại phiền phải rồi. Sư đệ, người trước cùng ta đi xem một chút tình huống cụ thể, chuyện này được nghĩ biện pháp giải quyết, đạo trang bắt đầu làm việc ngày tháng đã định ra, làm trễ mãi ngày tháng cũng không phải là điểm tốt. Lục Tử Húc vừa nói, Trương Hạo gật gật đầu, vội vàng cùng đi bãi tha ma. Trong khoảng thời gian này, nghĩa trang công cộng sắp làm xong, Lục Tử Húc đang ở chuẩn bị xây cất đạo tràng sự vụ, Lâm Thị Thủy Hương cổ trấn cũng đúng kỳ hạn cử hành, nguyên bản hai chỗ này chính là La Thành Phong bố chi âm dương cục, Thủy Hương cổ trấn là dương, nghĩa trang công cộng đạo tràng là âm, âm dương vận hành, thái cực chuyển luân, đem âm ti khí cùng tử vi khí chia lịa, từ đó chiếm cứ tử cực vượng. Bãi tha ma vốn là một chỗ âm đổi chi địa, nói là nhà, trạch là cốc, địa khí trầm xuống, âm ti khí xuống phía dưới trầm tích. Chỉ cần chấn áp phía trên không tràn ra, phong thủy này cục liền thăng bằng, nhưng bây giờ phong thủy bị phá, địa khí bế tắc, âm ti khí dâng trào, nếu như chỉ là thiếu âm hoặc trung âm cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác nơi đây là một vất thi địa, âm ti dày đặc, thuộc về thái âm, không phải bình thường có thể chấn áp. Vào lúc này, bãi tha ma lên rất vắng vẻ, chế tắc các hương thân đều nghỉ, chất đầy tài liệu kiến trúc, chỉ có Lương Quang Vinh mấy người tại trông chừng công trường, thấy Trương Hạo tới, mấy người vội vàng hành lễ kêu Trương tổ sư. Nghĩa trang công cộng nghĩa địa đã xây cất hoàn chỉnh, nguyên bản những thứ kia hài cốt hợp táng thành một cái mộ lớn, còn lại một ít kết thúc tạp vụ rồi. Bây giờ đã mùa hè lúc rồi, mặt trời chói chang, nhưng đi tới bãi tha ma lên, từng trận âm phong theo trong cốc tràn ra, âm lanh thấu xương, phảng phất trời nóng bức một chậu dưới đất suối nước lạnh tạt vào trên người, người bình thường thể chất nếu chỉ cần đứng ở chỗ này thổi một hồi, nhất định có thai bệnh. Hơn nữa nơi đây ẩm thấp, địa khí bị nghẹt, phong thủy không lưu thông, tự sinh ra khí mê tan. Khí mê tan sẽ ảnh hưởng người hô hấp, đưa đến thiếu dưỡng, choáng váng, rất dễ dàng sinh ra ảo giác, vì vậy nơi này tất nhiên là cái ma quỷ lộng hành địa phương. Âm ti khí quá nặng, đã thành âm sát, tại sao sẽ là như vậy? Trương Hạo kinh nghi bất định, bãi tha ma là một mảnh thung lũng, nhưng toàn bộ đáy cốc đều bị âm ti che mất, giống như một mảnh âm sát tụ tập hồ trạch, làm không tốt tiểu là một cái quỷ vực. Đúng vậy, âm sát quá nặng, coi như địa khí bế tắc, âm dương cục thành hình, cũng không đến nỗi lợi hại như vậy, cơ hồ là toàn bộ địa giới lên âm ti khí, tất cả đều chạy vào nơi này, chuyện này tới cổ quái a. Lục Từ Húc cũng là kinh nghi, chuyện ra khác thường, nhất định có yêu nghiệt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U trái tim đen đu ám V-N-E-T. Chẳng lẽ lại có tà nhân quay phá? Trương Hạo buồn bực, này đánh giám quá nhiều, hắn đều chán ghét. Ta cũng nghĩ tới loại khả năng này, nhưng hẳn không phải là tà nhân. Lục Tử Húc nói, âm sát tụ tập dùng cái này, cũng không đừng mưu đồ có thể nói, cho dù có tà nhân muốn lợi dụng âm sát, nhưng nơi đây bị chúng ta chiếm cứ, chẳng lẽ còn có thể ở chúng ta dưới mắt phạm tội? Ha ha, sư huynh nói cũng đúng. Trương Hạo có chút cười khổ, khoảng thời gian này tranh đấu hơn nhiều, hắn đều thành chim sợ cảnh cong, hơi có gió thổi tháo thấp, phản ứng đầu tiên chính là có tà nhân, lại nhìn một lần bãi tha ma, nói, chúng ta đi thủy hương cổ trấn nhìn một chút, có thể là âm dương cục vấn đề. Đi nhìn một chút cũng được. Lục Từ Húc gật gật đầu, hai người cùng nhau thủy hương cổ trấn. Thủy hương cổ trấn bầu không khí cùng bãi tha ma tạo thành so sánh rõ ràng, một bên âm trầm như quỷ vực, một bên náo nhiệt bận rộn, từ lúc đạo thiên lôi này mưa động đất. Lâm Thị tìm Trương Hạo nhờ giúp đỡ, Trương Hạo góp tiền triện bia tu đỉnh, Lâm Thị công trình liền khôi phục như thường, hết thảy thuận lợi. Đương nhiên, Lâm Thị vì trấn an lòng người, còn tận lực quảng bá rồi chuyện này, nói là quỷ quái làm loạn, huyên náo thiên băng địa chấn, Trương Tiên Nhân khai đàn làm phép, thu quỷ quái phong ấn ở dưới tấm bia đá, dùng cái này trấn áp An Dương huyện phong thủy, vốn là chỉ là xây cất một cái tiểu đỉnh, nhưng Lâm Thị cũng không bỏ qua cho này cơ hội làm ăn, tại tiểu đỉnh bốn phía xây dựng một ngôi miếu đỉnh. Trên danh nghĩa là bảo vệ tiểu đình, lập tức tiểu là một chỗ chủ yếu phong cảnh. Mà thai kiếp sau đó, cầu thần bái Phật là chuyện thường, gần đây mấy ngày nay, miếu đình còn chưa hoàn công, nhưng nhân khí cũng đã đầy ắp rồi, tới thật là nhiều người tham gia náo nhiệt, chung quy Trương Tiên Nhân trong ngày thường đều đang bế quan thanh tu, không ai dám đi quấy rầy, vì vậy sẽ tới đây bên trong triều bái Trương Tiên Nhân. Hôm nay lúc này, miếu đình đang ở làm gấp rút, vòng ngoài một đám người tham gia náo nhiệt, còn có người hóa vàng mã thắp hương. Trong đó còn có rất nhiều mộ danh tới Lư Hiếu, nghe đại gia thổi phồng chuyện này, vậy kêu là một cái mơ hồ. Khu vực này làm mở mang, danh tiếng là càng ngày càng vượng, công trình vẫn còn sơ kỳ, nhưng nhân khí cũng đã bốc lửa. Lâm Đặc Ni tự mình ở chỗ này phụ trách hiện trường, mấy cái hộ vệ trợ lý đi theo, còn có trấn trên phương thư ký cùng đồn công an đám người, cũng đang giúp bận rộn bảo vệ thứ tự. Nơi này chính là mở mang trọng điểm làm việc, nhưng nhân khí quá vượng, công trình lại vẫn chưa xong. Để ngừa xảy ra điều gì an toàn tai nạn. Trương Hạo quan sát từ đằng xa rồi liếc mắt, cũng không có hiện thân tham gia náo nhiệt, hắn bây giờ danh tiếng quá lớn, yêu cầu khiêm tốn hành sự, ít giao du với bên ngoài, bất quá này vừa nhìn, Trương Hạo lập tức phát hiện vấn đề, không nhịn được cười khổ, thì ra là như vậy, là bia đá xảy ra vấn đề, ta đây là mang đá lên đập chân mình à. Sư đệ, bia đá nơi nào xảy ra vấn đề? Lục Tử Húc hỏi. Bia đá vốn là không thành vấn đề, nhưng bị mọi người chiều bái. Tụ tập hương hỏa nguyện lực, sinh cắt cầu phúc, lấy nhân hỏa khí chấn trụ dương vị, mà âm dương bình hành, nơi đây dương chứa, chúng ta bên kia chính là âm thịnh, hết lần này tới lần khác địa mạch bế tắc, phong thủy không thể lưu thông, toàn bộ trầm tích ở trong bãi tha ma. Trương Hạo nói, Lục Từ Húc cũng là tinh thông phong thủy, một điểm liền thông, lập tức biết huyền cơ trong đó, phong thủy hoàn cảnh có thể ảnh hưởng nhân khí cũng có thể ảnh hưởng phong thủy hoàn cảnh, như vậy cũng tốt so với một cái máy điều hòa không khí phòng, mát mẻ thông gió. Không khí trong lành, dĩ nhiên là khiến người ta cảm thấy thư thích, có thể mời chào nhân khí, nhưng nhân khí quá nhiều, máy điều hòa không khí phòng cũng quá nhiệt, hoàn cảnh cũng huyên náo. Nay có thể phiên thoái, thủy hương cổ trấn đã thành định cục, làm sao có thể điều hòa phong thủy. Lục Từ Húc nhíu mày. Trương Hạo cũng là cao mày, nghĩ một hồi, đột nhiên linh cơ chợt lóe, nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, đem đạo tràng nền nhà nhắc tới trên đỉnh núi, ta lại tạo hình một bộ tứ tượng tượng đá, nghịch chuyển cách cục. Đem âm ti khí phong ấn ở đáy cốc, sau đó tìm Lâm Thị thương nghị, ở bên cạnh xây cất một tòa quán rượu, lấy nhân hỏa khí ra cố hóa giải. Trấn áp âm ti ngược lại có thể được, bất quá xây cất quán rượu, chuyện này làm sao có thể thành, thường thường liền ma quỷ lộng hành, ai dám tới quán rượu vào ở. Lục Tử Húc nói, ha ha, sư huynh ngươi sẽ không hiểu. Trương Hạo cười một tiếng, người tuổi trẻ bây giờ à, không tin tà quá nhiều, chúng ta khu vực này không phải là dựa vào quỷ chuyện hấp dẫn Lư Hữu sao. Húng chi linh dị ma quỷ lộng hành quán rượu, đây chính là cái đại hài hước, đặc biệt là Tây Phương những quán rượu kia, có rất nhiều đều là đặc biệt dựa vào sự kiện linh dị mời chào làm ăn, Lâm Thị nhất định biết như thế nào thao tác. Nghe lời này một cái, Lục Tử Húc lập tức phản ứng lại, nhất thời kinh hỉ, đúng vậy, ta như thế đem chuyện này bỏ quên, chúng ta đi về trước đem phong thủy coi tốt, sau đó tìm Lâm Thị thương lượng. Sự tình thỏa đàm, hai người cùng nhau trở lại, tại bãi Tha Ma lên một lần nữa nhìn phong thủy, quyết định xây cất đạo tràng nền nhà. Ta để cho Tiểu Lương đem vật liệu đã chuẩn bị xong, buổi chiều sẽ đưa tới, bên dưới đạo trường xung quanh liền bắt đầu làm việc, tổ sư ra phù hộ, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Lục Tử Húc ngữ khí rất là cảm khái, cuối cùng có thể an tâm đi xuống xây cất đạo tràng, hắn cũng phải chính thức thoái ẩn, chuyên tâm trông nom đạo tràng, phát huy mạnh đạo thống hương khói. Sư huynh yên tâm, ta đem thai họa dẫn đi, nơi này liền an ổn. Trương Hạo cũng khá là cảm khái, Tử Cực Vượng chuyện xong rồi, nhưng hắn chính mình lại phiền toái trên thân. Sư đệ a, ngươi bên kia an bài như thế nào? Lục Tử Húc hỏi. An bài không sai biệt lắm, chỉ chờ bên này đạo tràng bắt đầu làm việc, ta viết được rồi giáo lý, sau đó tiểu ra đi dạo chơi một phen. Trương Hạo nói, mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu thời cơ. Tốt nhất đi một chuyến nữa Nam Dương hoặc Trung Đông, những chỗ này thế cục tương đối loạn, chính sách tự do tản mạn, có lợi cho ẩn thân, sau này ở quốc nội không ngồi yên được rồi, còn có thể xuất ngoại đi vân du. Lục Tử Húc nói, ha ha, không cần cuống cuồng, coi như ở quốc nội, cũng không có người nào có thể làm gì ta, chẳng qua là ta sợ phiền toái mà thôi. Trương Hạo cười một tiếng, lấy hắn bây giờ bản sự, chỉ cần đại ẩn ở thành phố, một lòng muốn tránh, phỏng chừng không người có thể tìm được hắn. Thời gian không còn sớm, Trương Hạo về trước đạo quan, thuận đường đi rồi nằm Vương Thúc ra, đem Triều Triều cùng Tịch Tịch mang theo cùng nhau. Hắn nếu muốn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, không chừng chính là 3 năm thời gian mấy năm, hai khuê nữ là hắn học trò, hắn còn phải giao phó một ít chuyện. Kha Cửu mới vừa rồi đi sau núi Lưu Vòng, vào lúc này cũng trở lại, ở trong sân luyện quyền, ngoài ra còn có một vị đại mỹ nữ, nghiễm nhiên chính là con lai nữ thần Tô Mạn Nhã. Tô Mạn Nhã tới một lần trong nước cũng không dễ dàng, chuẩn bị ngây ngô một tháng, làm việc chuyện xong xuôi, mấy ngày nay tại An Dương huyện, mỗi ngày tới Trương Hạo nơi này, rảnh rỗi buồn chán, liền theo Kha Cửu học lên rồi võ thuật. Tô Mạn Nhã thích tập thể hình vận động, luyện qua thái cực quyền cùng quyền kích, chính mình kiến thức Trương Hạo quyền thuật, Tô Mạn Nhã liền si mê võ thuật. Mà Kha Cửu là hàng thật giá thật lão giang hồ, rất được thế tục chi đạo, thu Tô Mạn Nhã làm đệ tử ký danh, này cũng là bọn hắn trong vòng thường dùng xáo lộ, bình thường có lý lịch danh vọng tiền bối, cũng sẽ một nhóm đại đệ tử ký danh, trong đó lấy nhiều vì đạt được quan quyền quý, nói trắng ra là, đây chính là kết giao quan hệ. Kha Sư Bá, Tô A Di, hai khuê nữ đáng yêu nhu thành âm, tại Trương Hạo quan hệ xuống, nhận Kha Cửu làm sư bá, không thể không nói, hai khuê nữ ngoan như vậy đáng yêu, ai thấy cũng thích, hoa kiến hoa khai, Kha Cửu cũng vui vẻ cao hứng, truyền thụ không ít bí thuật, mặc dù hai khuê nữ còn không biết những thứ này bí thuật, nhưng trước ghi nhớ, sau này có đạo hạnh, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Ha ha, hai cái tiểu nha đầu, đi theo Tô nữ hoa chơi đùa, sư bá bận bịu đây. Kha Cửu cười vui vẻ, cho Trương Hạo sử dụng ánh mắt, tỏ ý có chuyện. Chiêu chiêu tịch tịch, cho A Di hôn một cái. Tô Mạn Nhã cũng thích hai khuê nữ, mới vừa luyện một vòng trở lại, đổ mồ hôi tràn trề, giặt sạch cái nước lạnh khuôn mặt, cho hai khuê nữ hôn cái. Trương Hạo đánh thanh âm bắt chuyện, trước cùng Kha Cửu đi rồi thư phòng, hỏi, Cửu gia, có chuyện gì hả?